Chương 676, khiếp sợ toàn trường. Cái gì? Khiêu chiến Hải Tam Giản? Cái này Thiên Kiếm Cung đệ tử lai lịch ra sao, lại muốn khiêu chiến nhân vật chính của hôm nay? Tam Đại Thánh Địa đệ tử giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, suy đoán hắn có đúng hay không bị thắng lợi hướng bất tình đầu, quên hết tất cả. Hải Tam Giản là nhân vật nào? Đông Đại Lục đệ nhất thế lực Đông Hải Cung nhị thiếu chủ, thiên phú dị bẩm, thực lực rất mạnh, tu luyện không được 40 trở đã đột phá đến rồi nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đúng đạo ý lĩnh ngộ càng đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Huống chi, Hải Tam Giản còn là Nguyệt Thiện sắp là con rể, ngày hôm nay tiệc tối duy nhất nhân vật chính. Lẽ nào tiểu tử kia muốn tiếng động lớn tân đoạt chủ? Muốn cướp đi Hải Tam Giản danh tiếng? Đông Hải Cung, Cửu U Sơn đệ tử đều hướng Diệp Thần Phong lộ ra làm cho ngược, vẻ trâm trọng. Nếu như không phải là cố kỵ Nguyệt Thiện ở đây, bọn họ đã sớm ra chào phúng Diệp Thần Phong. Kiếm Trần, ngươi người bạn kia có đúng hay không đầu có chuyện? Lấy hắn lục cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, lại muốn khiêu chiến Hải Tam Giản Kiếm Mạc Lệ nhất thời có chút hết trô nói rồi, vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì. An tâm một chút chờ nóng. Diệp Phong dám khiêu chiến Hải Tam Giản, tự nhiên có nắm chắc nhất định, chúng ta tiếp tục xem tiếp là được. Kiếm Trần xoa xoa mũi, trong lòng cũng vì Diệp Thần Phong lo lắng. Bất quá nghĩ đến nhiều lần sáng tạo kỳ tích Diệp Thần Phong, hắn lại dần dần thích hoài. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngắn ngủi vô cùng kinh ngạc sau, Hải Tam Giản lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thâm thúy nhìn chỉ hướng mình, trước mặt mọi người khiêu khích Diệp Thần Phong. Cũng không tức giận, chậm rãi hỏi. Không sai, ngươi dám ứng chiến sao? Diệp Thần Phong không nhìn một đôi làm trò ngược ánh mắt, kiệt ngạo bất tuân nói. Ha ha, có gì không dám? Hải Tam Giản cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói rằng, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, ta giống như ngươi mong muốn, tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Đơn thuần so đấu có chút quá không thú vị, không bằng chúng ta tăng giờ tiền trúng thưởng thế nào? Diệp Thần Phong lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh nói. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hải Tam Giản có chút ngoài ý muốn hỏi. Đồ một việc làm sao? Nếu như ta thắng, ngươi thiếu ta một việc, ta thua, ta thiếu ngươi một việc. Diệp Thần Phong đề nghị. Tiểu tử, ngươi coi là vật gì vậy? Ngươi thua có thể vi Tam Giản làm chuyện gì? Hải Thạch Quật không chút khách khí châm chọc nói. Không sai. Ta đối với ngươi cái này đổ ước không có hứng thú, ngươi còn là đổi một cái đi. Hải Tam Giản lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phong độ nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, chúng ta tiểu đổ chuẩn đạo khí đi. Thấy Hải Thạch Quật không mắc câu, Diệp Thần Phong cũng không có cưỡng cầu, tâm ý khẽ động, đem một thanh chuẩn đạo khí đẳng cấp ngực lớn kiếm lấy ra ngoài, hào đổ nói. Điên rồi, người này nhất định điên rồi. Hắn không phải là điên rồi, mà là óc bị hư, hắn thật cho rằng đem kiếm đạo ý lĩnh ngộ được lục trọng thiên cảnh giới, là có thể chiến thắng Hải Tam Giản. Thấy Diệp Thần Phong lại muốn dùng nhất kiện vô giá chuẩn đạo bảo cùng Hải Tam Giản đúng đủ, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều điên cuồng, giống như liếc si vậy nhìn hắn. Chuẩn đạo khí. Hải Tam Giản khẽ cau mày, lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin a. Thế nào Hải Tam Giản, ngươi chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt? Diệp Thần Phong cố ý châm chọc nói. Ha ha, ngươi đã cướp cho ta đưa bảo, ta làm sao sẽ cự tuyệt nhi? Hải Tam Giản cười lớn một tiếng, từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một thanh chuẩn đạo bảo đẳng cấp thủy lam sắc trường thương, nhẹ nhàng xoa thân thương nói rằng, trôi này thủy ý nói thương súng là ta tùy thân chi bảo. Cũng là Đông Hải Cung tiêu hao cực đại tâm huyết luyện chế mà thành, ở chuẩn đạo bảo vũ khí trong cũng coi như thượng phẩm, ta liền dùng nó cùng ngươi đúng đủ. Tốt! Xin Nguyệt gia chủ cho chúng ta làm chứng. Diệp Thần Phong lộ ra một tia rất khó bị người phát giác lanh ý, quay đầu nhìn về ánh mắt lóe lên Nguyệt Thiện nói. Đương nhiên có thể. Nguyệt Thiện ẩn chứa thâm ý nhìn Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đem tâm tư của hắn xem thấu. Chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thần Phong hai người phân biệt đem hai đại cực kỳ chân quý chuẩn đạo khí giao cho Nguyệt Thiện, đi tới hai mặt đạo ý kính dưới, hướng đạo ý trong kính rót vào đạo ý lực. Nhất thời, số lớn đạo ý ánh sáng ánh bắn ra, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi huyễn quang tia sáng kỳ dị. Kiếm đạo ý lục trọng thiên, chém. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, 60 đạo kiếm đạo văn ở đạo ý kính biên độ song dưới, cấp tốc dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một thanh chém thiên liệt địa kiếm quang, mang theo chói tai tiếng xé gió, thế như thiên quân bổ về phía Hải Tam Giản ngưng tụ đạo ý lực. Ám đạo ý, lục trọng thiên. Hải Tam Giản trong ánh mắt phụt ra ra vô tận quang mang, 60 nói ám đạo văn tràn vào đạo ý trong kính, hóa thành một đoàn chậm rãi động vòng xoáy. Tui cái này Hải Tam Giản không hổ là Đông Hải cung tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ đã đem ám đạo ý lĩnh ngộ được lục trọng thiên cảnh giới, xem ra cuộc tranh tài này kết cục đã quyết định. Đúng vậy, vừa Thiên Kiếm cung đệ tử đánh bại Ú Thanh Tao cũng đã bại lộ thực lực, lúc này lại khiêu chiến Hải Tam Giản vị miễn quá choáng váng, không duyên cớ thua trận nhất kiện chuẩn đạo khí. Nhìn Hải Tam Giản ngưng tụ 60 nói ám đạo văn, ngoại trừ kiếm trần ngoại, hầu như lại không người chăm sóc hắn. Vâng! Đạo ý kiếm thế như trẻ che vậy chém vào đạo ý vòng xoáy, khơi dậy ngàn tầng sóng. Số lớn kiếm đạo văn cùng ám đạo văn thắt cổ cùng một chỗ, ba động không gian xuất hiện từng đạo thủy ba văn. Không sai không sai, ngươi đúng kiếm đạo lĩnh ngộ rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, ta không chỉ có lĩnh ngộ ám đạo ý, còn lĩnh ngộ cái khác đạo ý. Hải Tam Giản không chế ám đạo ý thủy chung không cách nào áp chế Diệp Thần Phong bắn ra kiếm đạo ý, từng đạo lam quang ở trong thân thể hắn ánh bắn ra, 50 nói nước đạo ý rót vào đến đạo ý trong kính, tạo thành mênh mông sóng biển, một sóng cao hơn một sóng công kích đạo ý kiếm. Nước đạo ý ngũ trọng thiên, xem ra cuộc tranh tài này lập tức sẽ kết thúc. Đúng vậy, đạo ý chênh lệch quá xa. Thấy Hải Tam Giản vận dụng ngũ trọng nước đạo ý, Hải Thạch Quật lộ ra làm trò ngược dáng tươi cười, khiêu khích nhìn về sắc mặt khó coi kiếm mạc lệ đám người. Lôi đạo ý, tử đạo ý. 50 nói nước đạo ý hung manh công kích, Diệp Thần Phong không chút do dự đem 30 nói lôi đạo văn, 30 nói tử đạo văn rót vào đến rồi đạo ý trong kính, tạo thành lực phá hoại cực mạnh tử vong đạo lôi đánh đi tới. Ừ, lôi đạo ý tam trọng thiên, tử đạo ý tam trọng thiên. Đây cũng quá khoa trương, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới hắn, dĩ nhiên chủ tu tam đại đạo ý. Nhìn Diệp Thần Phong vận dụng hai đại đạo ý, chặn lại Hải Tam Giản ngũ trọng nước đạo ý, Hải Thạch Quật nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Có chút ý tứ, xem ra ta coi khinh ngươi. Bất quá chỉ bằng vào cái này hai đại đạo ý, ngươi sợ rằng không thắng được ta. Hải Tam Giản lộ ra một tia cao ngạo dáng tươi cười. Khống chế ám đạo ý, nước đạo ý dung hợp cùng một chỗ, thần kỳ vậy huyễn hóa thành hình người, oanh đánh một quyền, trực tiếp xé rách tử vong đạo lôi, đánh rách tả tơi đạo ý kiếm. Tam đại đạo ý, dung hợp. Đạo ý kiếm bị đạo ý bóng người oanh nứt ra, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tam đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt chữa trị đạo ý kiếm chém đi tới. Cho ta nát. Đạo ý kiếm chém tới. Hải Tam Giản đem hai đại đạo ý lực đề thăng tới đỉnh, trên diện rộng tăng lên đạo ý bóng người lực lượng, toàn lực đánh đi tới, đáng sợ đạo ý lực lần thứ hai đánh rách tả tơi Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý kiếm. Ngay đạo ý bóng người muốn toàn diện áp chế đạo ý kiếm, cùng nhau đem nổ nát lúc, 20 nói nước đạo văn, 10 đạo lửa đạo văn lần thứ hai dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, rót vào đến rồi đạo ý trong kính, trong nháy mắt tăng phúc đạo ý kiếm lực công kích. Chặn lại đạo ý bóng người công kích. Cái gì? Nước đạo ý, lửa đạo ý, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ năm đại đạo ý. Nhìn Diệp Thần Phong lại ngưng tụ ra hai đại đạo ý, toàn bộ trong đại điện vang lên cũng hút thanh cùng tiếng kinh ngạc. Diệp Thần Phong đáng sợ thiên phú chấn kinh rồi toàn trường. Số tử, 1937. Chương 677, Bại Hải Tam Giản. Cho ta nát. Năm đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, đạo ý kiếm lực công kích đạt tới cực hạn, cắt tất cả các trở, lợi hại vô cùng chém về phía đạo ý bóng người. Giang giác. Đạo ý bóng người đánh ra nước ám quyền tan vỡ, thế như trẻ che vậy đạo ý kiếm hung hăng bổ ra đạo ý bóng người trên thân thể, đem thân thể bổ ra một vết rách. Đón, Diệp Thần Phong khống chế đạo ý kiếm tiếp tục công kích, đan vào ra số lớn kiếm ảnh, tương đạo ý bóng người bao phủ, như muốn thân thể cắn nát. Trời ạ, người nọ lại đang đạo ý so đấu trong áp chế hải tâm giản, hắn đến cùng lai lịch ra sao, thiên kiếm cung lúc nào ra đời đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Hắn chẳng lẽ thật có năng lực ở đạo ý so đấu trong đánh bại hải tam giản đi? Nhìn hải tam giản ngưng tụ đạo ý bóng người bị dày đặc đạo ý kiếm quang bao phủ, vắng vẻ trong đại điện lại vang lên liên tiếp cũng hút thanh, rất nhiều người ánh mắt trở nên dại ra, chiến đấu phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Đạo ý bị áp chế, hải tam giản ngoài ý muốn hơn, trong ánh mắt lộ ra một tia hung lệ vẻ. Làm hôm nay tuyệt đối nhân vật chính. Hải Tam giản quyết không cho phép thất bại, nếu như bại bởi Diệp Thần Phong, thanh danh của hắn đem sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng, huống chi bọn họ còn đúng đánh cuộc nhất kiện chuẩn đạo bảo. Chuẩn đạo bảo ở Đông Đại Lục cũng là cực kỳ chân quý thưa thớt bảo vật, lấy Hải Tam giản Đông Hải cung nhị thiếu chủ thân phận, trên người cũng chỉ có đúng đánh cuộc trôi này thủy ý nói thương súng, một khi thua, thực lực của hắn đem giảm bớt nhiều, vì vậy một trận chiến này, hắn không thua nổi. Thương đạo ý, ngũ trọng thiên. Hải Tam giản hít sâu một hơi, năm đạo thương súng đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, rót vào đến rồi đạo ý kính trên, hóa thành một thanh dao long thần thương, giống dao long xuất hải vậy, xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý kiếm. Cái gì? Cái này Hải Tam giản đem chủ tu tam đại đạo ý toàn bộ tu luyện tới ngũ trọng thiên đã ngoài cảnh giới, thiên phú của hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn 50 nói thương đạo ý biến ảo thần thương, thiên kiếm cung nhất phương trở nên tĩnh mịch, ngay cả kiếm trần sắc mặt cũng thay đổi. Kiếm trần, ta không phải không thừa nhận, ngươi người bạn kia thiên phú rất đáng sợ, nhưng hắn thật không nên khiêu chiến hải tâm giản, tự rước lấy đủ. Kiếm mạc lệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Thua! Thần phong thực sự thất bại sao? Kiếm trần lắc đầu, nhìn thừa nhận áp lực thật lớn Diệp Thần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cho ta bại. Hải Tam giản trợt quát một tiếng, đạo ý bóng người bắt được đạo ý thương súng, dung hợp ở tại cùng nhau, một thương súng đâm vào đạo ý kiếm trên, bắn tung tóe ra vô số đạo ý hỏa hoa. Giang giác. Lọt vào tam đại đạo ý dung hợp, đâm ra đạo ý thương súng công kích, đạo ý kiếm lập tức văng tung tóe mở từng đạo vết rách. Không sai không sai, Tam giản quả nhiên rất xuất sắc. Đem nghe thường gả cho hắn, đúng là lựa chọn tốt. Nguyệt Thiện thấy Hải Tam giản biểu hiện, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mà hắn cố ý nhượng Nguyệt nghe thường gả cho Hải Tam giản, ngoại trừ coi trọng Hải Tam giản yêu nghiệt vậy thiên phú ngoại, càng trọng yếu là muốn mượn Đông Hải cung lực lượng, ngồi vững vàng Nguyệt gia gia chủ vị. Ngươi không có cơ hội. Một thương súng đâm nứt ra kiếm đạo văn, Hải Tam giản khống chế tam đại đạo ý tiếp tục công kích. Muốn nhất cử đánh tan đạo ý kiếm, kết thúc chiến đấu. Bây giờ nói thắng bại, vị miễn quá sớm. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, thâm thúy như biển trong con ngươi phụt ra ra vô tận đạo ý vẻ. 50 đạo huyễn đạo văn, 20 nói sinh đạo văn toàn bộ dung vào đạo ý trong kính. Cái gì? Huyễn đạo ý ngũ trọng thiên, sinh đạo văn nhị trọng thiên. Người này, thật là người. Nhìn thời khắc nguy cấp. Diệp Thần Phong lại bại lộ hai đại đạo ý, mọi người nhãn thần cũng không tiếc, châm chọc chậm rãi chuyển biến thành vô cùng kinh ngạc, cuối cùng trực tiếp ngốc trệ. Kiếm Trần, ngươi bằng hưu kia đến cùng lai lịch ra sao, hắn đúng đạo ý lĩnh ngộ làm sao sẽ như vậy đáng sợ. Tâm cao khí ngạo kiếm mạc lệ cũng bị Diệp Thần Phong kinh thế hai tục thiên phú bội phục, quay đầu nhìn về Kiếm Trần, kinh hãi hỏi. Lúc này hắn rốt cuộc biết Diệp Thần Phong vì sao dám đảm đương chúng khiêu chiến Hải Tam Giản, lấy hắn đúng đạo ý linh nộ, quả thật có cơ hội đánh bại Hải Tam Giản. Chờ có cơ hội, ta nói với ngươi. Kiếm Trần nhìn kiếm mạc lệ có chút đờ đẫn mỹ lệ mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Bảy đại đạo ý, ta thật sự có một vài bội phục ngươi, không nghĩ tới lấy ngươi lục cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, dĩ nhiên lĩnh ngộ bảy đại đạo ý. Cũng đem trong hai đại đạo ý tu luyện tới ngũ trọng thiên đã ngoài cảnh giới. Bất quá đồng thời thi triển bảy đại đạo ý, ngươi thật có thể nắm trong tay sao? Lĩnh ngộ đạo ý rất khó, nắm trong tay đạo ý càng khó. Hải Tam giản tuyệt không tin, chính là lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, có thể hoàn toàn nắm trong tay bảy đại đạo ý công kích. Có thể hay không nắm giữ, ngươi lập tức thì sẽ biết. Diệp Thần Phong lộ ra một tia cười nhạt, phệ thần não cao tốc vận chuyển, ở phệ thần não thôi diện dưới, bảy đại đạo ý nước chảy thành sông vậy dung hợp ở tại cùng nhau, trong nháy mắt chữa trị đầy vết rách đạo ý kiếm, thế như trẻ che vậy nên hướng xuyên thủng mà đến thương mang. Một kiếm bổ ra, thay đổi bất ngờ, sấm sét nảy ra, không thể địch nổi kiếm quang trực tiếp xé rách lợi hại vô cùng thương mang. Tam đại đạo ý, hóa thần thương súng. Diệp Thần Phong đối đạo ý lĩnh ngộ cùng nắm trong tay vượt ra khỏi hải tam giản tưởng tượng. Khi một đạo nói thương súng đạo văn bị cắn nát lúc, hắn lập tức khống chế tam đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh nước thẩm nghị thương súng, toàn lực phản kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đại điện vô ích tạo thành quần quận sóng biển, kinh khủng đạo ý chấn đắc trong đại điện cấm chế đều run rẩy. Mà ngồi ở trong đại điện tứ đại thánh địa thế hệ trẻ, tức thì bị trước mắt kinh thế hai tục đạo ý quyết đấu sở chấn động, chiến đấu tiến hành được hiện tại, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, bọn họ không biết tiếp còn gặp phải dạng gì tình huống. Từ lão, cha cho ta cha người kia nội tình, ta phải biết rằng thân phận của hắn. Nguyệt Thiện cũng không nghĩ tới, tình hình chiến đấu sẽ phát triển đến trình độ như vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nếu như Diệp Thần Phong thực sự trước mặt mọi người đánh bại Hải Tam Giản, không chỉ đánh Đông Hải cung mặt, càng đánh mặt của hắn. Là gia chủ, yến hội kết thúc, ta lập tức điều tra. Đứng ở Nguyệt Thiện bên người, một gã mặc sâu trường bào màu xám, tóc tuyết trắng, hai mắt khàn khàn lão giả gật đầu, truyền âm trả lời. Đáng ghét, người này thế nào như vậy khó chơi. Kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, lấy Hải Tam Giản thực lực cường đại cũng dần dần ăn không tiêu, một luồng sợi tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài. Bất quá nghĩ đến thất bại hậu quả, Hải Tam Giản cắn chặt hàm răng, khổ khổ kiên trì. Tốt rồi, không cùng ngươi chơi. Khống chế bảy đại đạo ý không cách nào đánh bại Hải Tam Giản, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Quyết định bại lộ thiên đạo văn, nhất cử đánh bại hắn. Cái gì, hắn còn có con bài chưa lật. Tứ đại thánh địa thế hệ trẻ triệt để chết lặng, trận to hai mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Ông ngong ông. Bảy đạo thiên đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, kéo theo một loại thiên địa đại thế, dung vào đạo ý trong kính. Dung hợp bảy đạo thiên đạo văn, cường đại đạo ý kính đều xuất hiện một tia sợ run. Phảng phất không chịu nổi thiên đạo văn lực lượng. Sau một khắc, thiên đạo văn ở đạo ý kính biên độ sông dưới, hóa thành một viên điểm trắng, theo gió vượt sóng vậy xé rách cuồng bạo đạo ý phong bạo, đánh chúng toàn lực đâm tới nước thẩm nghị thương súng. Giang giác sát. Thiên đạo chính là vạn đạo căn bản, khắc chế bất kỳ đạo ý, thiên đạo văn bắn chúng nước thẩm nghị thương súng lúc, lập tức đem đáng sợ nước thẩm nghị thương súng đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Lợi hại vô cùng mũi thương càng trực tiếp vỡ nát. Mọi người ở đây bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người lúc, đạo ý kiếm chặt chém xuống tới, một kiếm chém nát nước thẩm nghị thương súng, hung hăng bổ vào Hải Tam Giản đỉnh đầu đạo ý kính trên, xuyên thấu qua đạo ý kính đánh vào hắn hồn trong biển. Phúc! Hải Tam Giản chỉ cảm thấy linh hồn run lên, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, hắn lung lay lắc lắc lui về sau mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, thua mất trận này đạo ý quyết đấu. Số tử, 1987. Chương 678, U Cửu Lê. Thua, Hải Tam Giản thực sự thua. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Nhìn thổ huyết ngã xuống đất Hải Tam Giản, tất cả mọi người tại chỗ đều bị một màn trước mắt rung động thật sâu ở. Hải Tam Giản, ngươi thua. Thủy ý nói thương súng phải là của ta đi. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, chắp hai tay sau lưng, nhìn sắc mặt trắng bệnh Hải Tam Giản, lộ ra kiệt ngạo dáng tươi cười, bá khí nói. Nguyện thua cuộc, Thủy ý nói thương súng là của ngươi. Tuy rằng Hải Tam Giản hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả, nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, hắn chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, cắn răng nói rằng. Vậy đa tạ. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ở Nguyệt Thiện sắc bén, âm trầm ánh mắt nhìn soi mói, thần thái tự nhiên lấy đi hai đại chuẩn đạo khí, thu vào trong túi. Ngay Diệp Thần Phong xoay người hướng Thiên Kiếm Cung nhất phương đi đến lúc, tên kia tự mình độc trước Cửu U Sơn Hồng Bảo Nam Tử để chén rượu xuống, đột nhiên đứng lên. Mà tên này Hồng Bảo Nam Tử, tên là U Cửu Lê, là Cửu U Sơn Đại Đệ Tử, cũng là Cửu U Sơn vạn năm khó có được một gặp tài tuyệt thế, tu luyện không được 50 năm, đã đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh, chỉnh thể thực lực so với Hải Tam Giản còn có mạnh hơn vài phần. Tiểu tử, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta đấu dưới. U Cửu Lê ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong nói. Ừ, ngươi nghĩ đấu cái gì? Diệp Thần Phong thần tình ngẩn ra, quay đầu nhìn về hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Đấu võ. Mắt thấy Diệp Thần Phong ở đạo ý trên thiên phú, Hồng Bào Nam Tử không có sẽ cùng hắn so đấu đạo ý, mà là tuyển trạch đấu võ. Mà Nguyệt Thiện cũng không có ngăn cản. Hiển nhiên hắn đối với Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh bại Hải Tam Giản, nhượng trên mặt hắn không ánh sáng chuyện canh cánh trong lòng, muốn chèn ép một chút Diệp Thần Phong dáng vẻ bệ vệ. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá chúng ta phải đổ chút gì, nếu không tiểu không có ý nghĩa. Diệp Thần Phong mỉm cười, kiệt ngạo nói. Ha ha ha, ngươi muốn đánh cuộc gì? Hồng Bào Nam Tử cười lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra lành lạnh vẻ. Giống như một cô lang nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói. Ta vừa thắng nhất kiện chuẩn đạo khí, không bằng chúng ta tiểu đổ nhất kiện chuẩn đạo khí làm sao? Diệp Thần Phong có ý định nhục nhã Hải Tam Giản, cầm trong tay vừa thắng tới thủy ý nói thương súng, Huyền Diệu đề nghị. Mẹ! Bên hai vang Diệp Thần Phong Huyền Diệu thanh âm, nhìn hắn cao ngạo khuôn mặt, Hải Tam Giản chỉ cảm thấy bị người rút rất nhiều cái tát. Một chẳng bao giờ thể nghiệm qua khuất nhục cùng tức giận ở trong lòng hắn tràn ngập, thế cho nên thân thể của hắn đều sợ run lên. Người điên, người nọ là người điên, hắn như vậy đắc tội Hải Tam Giản, sẽ không sợ Đông Hải Cung trả thù sao? Đúng vậy, hắn làm như vậy chẳng những phải tội Đông Hải Cung, còn gián tiếp đắc tội Nguyệt gia, chờ một lát sẽ cùng Cửu U Sơn phát sinh xung đột, ta xem hắn làm sao xong việc. Nhìn Diệp Thần Phong cầm trong tay thủy ý nói thương súng muốn cùng U Cửu Lê đúng đổ, không ít người lần thứ hai nhỏ giọng nghị luận, một đôi làm cho ngược, châm trọc, sợ hai than phức tạp nhãn thần đồng loạt phóng hướng về phía hắn, nhượng hắn trở thành hôm nay tiệc tối tuyệt đối tiêu điểm. Kiếm Trần, ngươi người bạn kia có phải điên rồi hay không, hắn lẽ nào không muốn làm như vậy hậu quả? Kiếm Mặc Lệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than nói. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, Thiên Kiếm Cung cũng đem đã bị liên lụy bị đối địch, đây là Kiếm Mạc Lệ đám người tuyệt không nguyện thấy. Hắn làm như vậy, phải có hắn thâm ý, chúng ta tiếp tục xem tiếp đi. Kiếm Trần lộ nở một nụ cười khổ, cũng không nghĩ ra Diệp Thần Phong vì sao nhằm vào Hải Tam Giản. Tốt, ta như ngươi mong muốn, cùng ngươi đúng đổ nhất kiện chuẩn đạo khí. U Cửu Lê âm cười một tiếng. Từ tùy thân càn khôn nhẫn lấy ra một đôi chuẩn đạo khí đẳng cấp quyền sáo nói, cái này nanh sói là ta ở một chỗ cổ trong di tích lấy được, nếu như ngươi có bản lĩnh đánh bại ta, cái này nanh sói sẽ là của ngươi. Ha ha, vậy trước tiên cảm ơn nhiều. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, vừa bãi nói, phảng phất hắn đã nắm chắc phần thắng, chỉ đem Cửu U Sơn đệ tử mặt đều tức tái xanh. Có ý tứ, hy vọng thi đấu kết thúc. Ngươi còn có thể cười ra tiếng. U Cửu Lê dài nhỏ ánh mắt trong bắn ra từng đạo ngoan quang, ngón tay búng một cái, đem nanh sói quả đấm cắm vào thạch trụ trên, chậm rãi đi tới. Ta có một loại dự cảm, cười đến cuối cùng người nhất định là ta. Nói, Diệp Thần Phong đem thủy ý nói thương xung cắm vào nanh sói quả đấm dưới, trong ánh mắt lấp lánh khí thôn sơn hà xu thế, phảng phất hết thể đều khi hắn trong khống chế. Nguyệt gia chủ, một hồi tỉ thí ta sẽ không lưu tình, xin Nguyệt gia chủ mở lại Khải Đại Điện phòng ngự mạnh nhất cấm chế, để tránh khỏi lực phá hoại đẹp như thế đại điện. U Cửu Lê chắp hai tay sau lưng đi tới Diệp Thần Phong đối mặt, lãnh đạo nói rằng. Ừ. Nguyệt Thiện ánh mắt sắc bén quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong, mở ra đại điện cực mạnh cấm chế, cũng có ý định đem so với thử không gian áp xúc đến nửa giảm khu vực. Như vậy U Cửu Lê thực lực ưu thế là có thể hoàn mỹ thể hiện. Tốt rồi, các ngươi có thể tỉ thí, bất quá các ngươi lần này tỉ thí chỉ là luận bàn, không được thương và đối phương tính mệnh. Tuy rằng Nguyệt Thiện Hận không thể đem rảo cục Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả, nhưng ở trên mặt nổi, hắn còn cần lấy đại cục làm trọng, lạnh lùng nhắc nhở. Yên tâm đi Nguyệt gia chủ, ta sẽ lưu hắn một mạng. Diệp Thần Phong cầm trong tay ngực lớn kiếm, chỉ vào U Cửu Lê, bá đạo nói rằng, chỉ đem U Cửu Lê tức giận khỏe mắt cơ thể kinh hoàng. Ngay Cửu U Sơn đệ tử bị Diệp Thần Phong cuồng vọng dáng vẻ bệ vệ làm tức giận, chửi ầm lên, một đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên. Dung hợp xong đầu huyết long vương, Diệp Thần Phong tự thân hồn lực kế tiếp kéo lên, trong nháy mắt vượt qua nghịch thú vương cực hạ, đạt tới có thể so với nhị cấp chiến thú hoàng thực lực. Long ngâm thanh, lẽ nào linh hồn thú của hắn là một con long? Mặc dù không có nhìn thấy long ảnh, nhưng từ trong cơ thể hắn phát tiết ra long ngâm thanh, nhượng không ít người suy đoán linh hồn thú của hắn rất có thể là đấu hồn đại lục cao cấp nhất long. Ngay cả U Cửu Lê sắc mặt đều hơi đổi, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra biến hóa vi diệu. Bất quá rất nhanh, U Cửu Lê tiểu khôi phục thái độ bình thường, dung hợp mình linh hồn thú, toàn bộ thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người, bàn tay trần hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Chấn hồn bia. U Cửu Lê gần người, Diệp Thần Phong trong cơ thể năm đại linh châu lực lượng bạo phát, dưới vào đến rồi hắn hữu quyền trong, ngưng tụ ra một nắm chấn hồn bia che trời bàn tay to, vỡ nát trọng trọng không khí, gần trong gang tấc đánh về phía U Cửu Lê. Vâng. Hai cổ lực lượng cường đại va chạm đến cùng nhau, U Cửu Lê quả đấm thế như trẻ che vậy hoành phá chấn hồn bia, hung hăng đập vào Diệp Thần Phong quả đấm trên, kích động khởi năng lượng cường đại quang vượng. Đặng đặng, cứng rắn tiếp một kích, Diệp Thần Phong thân thể khẽ run lên, kìm lòng không đậu sau lùi hai bước. U Cửu Lê mặc dù không có lui về phía sau, nhưng cánh tay hắn còn là sinh ra một tia cảm giác tê dại rác, cắt đứt hắn công kích tiết tấu. Lực lượng của ngươi thực sự là bất ngờ, xem ra ngươi có tư cách nhượng ta vận dụng toàn lực. U Cửu Lê nhìn lui về phía sau hai bước Diệp Thần Phong, khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, cả người tăng vọt gấp đôi, một cổ cường đại hắc ám lực lượng khi hắn bành trướng trong thân thể bộc phát ra. Ba động chung quanh thân thể hắn không khí xuất hiện từng đạo thủy ba văn. Ta muốn ngươi chết. Biến thành thú hồn hình thái, U Cửu Lê thực lực ngạnh sinh sinh đề cao một cái tiểu cảnh giới, đạt tới ba cấp chiến thú hoàng đỉnh. Hắn hung tàn nhìn Diệp Thần Phong, mang theo một hung lệ hắc ám lực lượng, hướng Diệp Thần Phong phát động như thủy triều công kích, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm kết thúc chiến đấu, phế bỏ Diệp Thần Phong. Số tử 1918 chương 679 lực áp U Cửu Lê long huyết mạch thiêu đốt. Cảm giác được U Cửu Lê trong thân thể tán phát hít thở không thông lực lượng, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, cấp tốc thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc gấp 4 hồn lực, biến hóa thành nửa người nửa long thú hồn hình thái. Ừ, biến thân. Hắn là làm sao làm được? Nhìn Diệp Thần Phong biến hóa thành nửa người nửa long thú hồn hình thái, rất nhiều người lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua, nghịch thú vương cảnh giới là có thể biến thành thú hồn hình thái người. Kiếm Trần, ngươi người bạn này đến cùng lai lịch ra sao? Kiếm Mạc Lệ trao mày nhìn thật to ngoài hắn dự liệu Diệp Thần Phong, rất muốn biết hắn đến cùng đến từ chính cái kia thế lực lớn. Lệ Nhi, Diệp Phong thân phận ta còn chưa thuận tiện nói cho ngươi biết, bất quá ngươi yên tâm, nếu quả như thật ngoài ý, hắn tuyệt không sẽ liên lụy Thiên Kiếm Cung. Kiếm Trần lắc đầu, không có đem Diệp Thần Phong thân phận nói ra. Vâng! Diệp Thần Phong cùng U Cửu Lê giống hai khỏa vẫn thạch khổng lồ nặng nề đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm. Đón, hai người bọn họ mạnh mẽ ổn định lại thân thể, giống như hai cái người phàm. Dùng phương thức trực tiếp nhất, bạo phát lực lượng cường đại, dùng khuỷu tay, đầu gối, chân công kích thân thể của đối phương, tan rã đối phương thế tiến công. Bởi hai người thế tiến công quá hung mãnh, tốc độ quá nhanh, toàn bộ trong đại điện ương xuất hiện số lớn tàn ảnh, kịch liệt chém giết nhượng mọi người trợn to hai mắt, rất sợ bỏ qua đám đặc sắc chi tiết. Cho ta lui. 1.800 vạn cân lực tổng số đại đạo ý tràn vào Diệp Thần Phong hữu quyền trong. Hắn hiện lên U Cửu Lê hung mãnh công kích, một quyền đánh về phía U Cửu Lê ngực. Diệp Thần Phong một quyền này thập phần đột nhiên, nhưng U Cửu Lê phản ứng nhanh hơn, bàn tay họa xuất nói đạo tàn ảnh, hung hăng vô vào Diệp Thần Phong trên nắm tay. Kéo dài không dứt trưởng lực không ngừng mà hóa giải Diệp Thần Phong một quyền này vai. Đón, U Cửu Lê thân thể hơi nghiêng, một cái kéo dài qua bỗng nhiên gần sát Diệp Thần Phong, chụp tới Diệp Thần Phong cánh tay, muốn đưa hắn cánh tay bài đoạn. Phốc phốc phốc. U Cửu Lê bắt được Diệp Thần Phong cánh tay trong nháy mắt, từng đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, 60 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, gần trong gang tấc bắn về phía U Cửu Lê. Đối mặt 60 đạo kiếm đạo văn, U Cửu Lê không tránh không nhường, tùy ý kiếm mưa vậy kiếm đạo văn công kích thân thể của chính mình, mà hắn tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Cho ta nát. Chống đỡ ở kiếm đạo văn công kích, U Cửu Lê bạo hống một tiếng, bắt được Diệp Thần Phong thân thể mạnh lôi kéo, đưa hắn kéo hướng mình đồng thời, thật cao nhảy lên, dùng bản thân cứng rắn nhất đầu gối đánh tới Diệp Thần Phong ngực. Cảm giác được U Cửu Lê đầu gối chỗ đầy dây lực lượng cùng đạo ý, Diệp Thần Phong lập tức đem cánh tay trái hộ ở tại ngực, cứng rắn tiếp U Cửu Lê cái này chí mạng đỉnh đầu. Thình thịch. Trong điện quang hòa thạch, U Cửu Lê đầu gối hung hăng chĩa vào Diệp Thần Phong trên cánh tay, lực lượng cùng đạo ý đồng thời bạo phát, đáng sợ công kích xuyên thấu qua Diệp Thần Phong cánh tay, hung hăng dưới vào đến rồi thân thể hắn trong, băng liệt hơn 10 phiến huyết long lân, ngạnh sinh sinh đưa hắn đẩy lui. Ma U Cửu Lê lọt vào 60 đạo kiếm đạo văn công kích tiết tấu đồng dạng bị đánh loạn, không cách nào thừa thắng xông lên. Chuẩn đạo khí chiến y kìa. Nhìn U Cửu Lê y phục bị xé rách, lộ ra từ vô số lưỡi dao chế tạo mà thành ngân sắc chiến y kìa. Diệp Thần Phong khẽ to mày. Từ nơi này món đao giáp chiến y ẩn chứa lực lượng đến xem, cái này chiến y kìa lực phòng ngự tuyệt đối vượt qua cực phẩm thiên khí, đạt tới chuẩn đạo khí tiêu chuẩn. Diệp Thần Phong giật mình U Cửu Lê phòng ngự, U Cửu Lê đồng dạng giật mình Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự, hắn không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần Phong đơn thuần dựa vào, dĩ nhiên chặn lại bản thân một kích chí mạng, mà vẹn vẹn đã bị vết thương nhẹ. Lợi hại, không nghĩ tới Diệp Phong không chỉ thiên phú hơn người, lại vẫn đem tu luyện tới trình độ như vậy. Ta thực sự tưởng tượng không ra, là Phương Đại có thể bồi dưỡng được bực này kinh thế tài. Thiên Kiếm Cung Đại trưởng Lão Khàn Khàn Lão trong mắt bắn ra từng đạo tinh quang, không chút nào che giấu tán thưởng tử. Đại trưởng Lão! Ngươi nói cuộc tranh tài này ai sẽ cười đến cuối cùng? Kiếm Mạc Lệ giọng nói phức tạp nói rằng, tuy rằng nội tâm của nàng chống đỡ Diệp Thần Phong, hy vọng hắn có thể thắng, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, một khi Diệp Thần Phong thắng lợi, sẽ dẫn phát thế nào hậu quả, nói không chừng sẽ ảnh hưởng Thiên Kiếm Cung cùng Nguyệt Gia quan hệ giữa. Đúng vậy, Diệp Phong thực lực thâm bất khả chắc, nhưng U Cửu Lê đồng dạng không thể khinh thường, càng trọng yếu là, U Cửu Lê còn mặc Cửu U Sơn trọng bảo một trong đao tỏa đạo y, đánh đến cuối cùng, U Cửu Lê phần thắng hẳn là lớn hơn một chút. Thiên Kiếm Cung đại trưởng lao uống một ngụm tinh khiết và thơm rượu, nhìn đối chọi gay gắt hai người, chậm rãi nói rằng: "Ngươi so với ta trong tưởng tượng cường đại, bất quá ngươi cường thịnh trở lại đã định trước cũng là người thất bại." U Cửu Lê dài nhỏ ánh mắt trong phụt ra một đạo u quang. Cả người đột nhiên nghiêng về trước, họa xuất một đạo tàn ảnh tiếp tục đánh về phía Diệp Thần Phong. Bởi U Cửu Lê tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn hình như chẳng bao giờ xuất hiện qua vậy, rồi đột nhiên tiêu thất. Thiên Đạo Văn, Dung. U Cửu Lê quỷ dị xuất hiện ở trước người lúc, bảy đạo Thiên Đạo Văn Dung vào Diệp Thần Phong hữu quyền trong, xé rách không khí, một quyền nên đón. Vâng. Hai người quả đấm châm chọc đúng dâu vậy đụng vào nhau, thiên đạo lực bạo phát, trực tiếp tồi sụp đổ U Cửu Lê quả đấm trong đầy dây hai đại đạo ý, tới hắn quả đấm trong, chấn đắc hắn quả đấm huyết lưu không ngừng, thân thể cũng xuất hiện một tia không khống chế được. Bắt được U Cửu Lê thân thể không khống chế được trong nháy mắt, Diệp Thần Phong hai chân mạnh phát lực, lực lượng của toàn thân điên cuồng dưới vào đến hắn hữu quyền trong, một quyền đánh về phía U Cửu Lê ngực. Ngay Diệp Thần Phong đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng một quyền đánh vào U Cửu Lê ngực lúc, hắn mặc đao tỏa đạo y lại bản năng công kích, tính hơn cả ngàn lưỡi dao toàn bộ dựng thẳng, mổ ra Diệp Thần Phong oanh tới quyền mũi nhọn. Phá hắn tràn đầy lực lượng hủy diệt một quyền. Ừ, công phòng nhất thể. Diệp Thần Phong nhìn công phòng nhất thể đao tỏa đạo y, lộ ra một tia giật mình vẻ. U Minh ba ngón, xuyên vân. Chống đỡ ở Diệp Thần Phong chí mạng một quyền, U Cửu lên ngón trỏ phải hư không một điểm. Từng đạo xuyên vân vậy chỉ mũi nhọn bắn ra, xanh đen quang mang đem nặng trọng không gian đều vạch trần. Ngực lớn kiếm, phá. U Cửu Lê thi triển đạo kỹ, Diệp Thần Phong cũng không lại giấu dốt, cầm trong tay ngực lớn kiếm nên đón, một kiếm đâm vào xuyên vân chỉ trên. Ừ, ám đạo ý, tử đạo ý. Đâm trúng xuyên vân chỉ lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn ở xuyên vân chỉ trong cảm giác được hai đại đạo ý tồn tại, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở ngực lớn kiếm công kích. Kiếm đạo ý, lôi đạo ý, phá. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động. Hai đại đạo ý quần quận không ngừng dung vào ngực lớn kiếm trong nháy mắt tăng phúc ngực lớn kiếm lực công kích, một kiếm phá rất xuyên vân chỉ, thế như trẻ che vậy đâm về phía cổ họng của hắn. U Minh ba ngón, khắp huyết. Diệp Thần Phong một kiếm đâm tới, số lớn ám đạo văn, tử đạo văn dung vào U Cửu lên ngón tay trong, một đạo đỏ như máu chỉ mũi nhọn nghiền nát liêu không khí, chỉ điểm một chút ở tại ngực lớn kiếm trên. Cường đại công kích ngạnh sinh sinh ấn con ngực lớn kiếm. U Minh ba ngón, phá cực. Đón, U Cửu Lê lại điểm ra đệ tam chỉ, mà cái này một ngón tay là U Minh ba ngón uy lực lớn nhất một ngón tay, cũng là đăng phong tạo cực một ngón tay. Một chỉ điểm ra, không gian phảng phất đều bị xuyên thủng, Diệp Thần Phong càng cảm giác trước người không gian xuất hiện một tia oanh đổ, hô hấp trở nên chắc trở. Thiên đạo vô tình. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, bảy đạo thiên đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, diễn hóa thành thiên đạo lực, điên cuồng gào thét đánh vào phá cực chỉ trên. Ung ung. Hai đại công kích đồng thời nổ tung, tạo thành hủy diệt lực lượng tràn ngập ở phong ấn trong không gian, chấn đắc toàn bộ không gian xuất hiện vẻ run rẩy. Đế giả thiên kiếm. Thừa nhận như bài sơn đảo hải hủy diệt lực, Diệp Thần Phong hai tay nắm chặt ngực lớn kiếm. Thi triển đế thiên kiếm quyết chém đi qua. Một đạo tràn đầy đế giả khí thần kiếm hư không chém xuống, ngạnh sinh sinh băng liệt hủy diệt phong bạo, chém về phía U Cửu Lê. Ừ. U Cửu Lê trố mắt nhìn, hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong không chỉ chặn lại phá cực chỉ, vẫn còn ngắn như vậy thời gian làm ra phản kích. Ngay hắn bản năng tránh lúc, một cái bóng mơ hồ đột nhiên ra hiện ở bên người hắn. Hướng về phía hắn đánh ra tràn đầy hư huyễn lực đạo kỹ, hung hăng đánh vào thân thể hắn trên, đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề đập vào cứng rắn cấm chế quang bích trên. Một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Cái gì? U Cửu Lê bị thương. Nhìn U Cửu Lê khỏe miệng chảy xuôi một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người, rơi vào đến dại ra trong không thể tự kiềm chế. Số tử 2151, chương 680, tháng bại. Không nghĩ tới, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể kích thương ta. U Cửu Lê cấp tốc trên mặt đất đứng lên, dùng tay áo trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong nói. Có thủ đoạn gì nhất định sử xuất ra đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội. Diệp Thần Phong giơ lên thật cao ngực lớn kiếm. Sử dụng kiếm nhọn chỉ vào mặt của hắn, bá đạo nói rằng: "Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, ta thật muốn đem tiểu tử kia thiên đao vạn quả. Chín Lê sư huynh, xé tiểu tử kia, cho hắn biết ta Cửu Vũ Sơn lợi hại." Từng tên một tâm cao khí ngạo Cửu Vũ Sơn đệ tử bị Diệp Thần Phong kiêu ngạo bá khí chọc giận, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, dắt tiếng nói la lớn: "Kiếm đại trưởng lão, đệ tử kia là người Thiên Kiếm Cung cao nhân phương nào đồ đệ?" Nguyệt Thiện ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, truyền âm cho kiếm đại trưởng lao nói: "Thực không dám đầu giếm, hắn cũng không phải là ta Thiên Kiếm Cung đệ tử, mà là ta Thiên Kiếm Cung đệ tử quen biết cũ." Thiên Kiếm Cung đại trưởng lão truyền âm nói: "Không phải là ngươi Thiên Kiếm Cung đệ tử." Nguyệt Thiện chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, tiếp tục truyền âm nói, kiếm đại trưởng lão, vậy ngươi biết lai lịch của hắn sao? Không rõ lắm, bất quá từ hắn biểu hiện kinh diễm đến xem, người này thân phận tuyệt không đơn giản, thân phận của hắn bối cảnh sợ rằng rất đáng sợ. Kiếm đại trưởng lão lắc đầu, nói rằng, hắn đến cùng là ai phái tới giảo cục? Lẽ nào hắn đến từ chính Trung ương Thần Quốc? Nguyệt Thiện chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, tự lẩm bẩm. Bởi vì Nguyệt Thiện chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong, đối với hắn chưa quen thuộc, không có từ hắn vừa thi triển đạo kỹ trong nhận rõ ra thân phận của hắn. U Xà Cầm. Ngay tràng diện có chút ầm ĩ lúc, U Cửu Lê tế xuất một thanh cao cỡ một người thụ cầm, mà thụ cầm cầm huyền phảng phất từng cái hát sắc con rắn nhỏ, hết sức quỷ dị. U Xà Cầm. Không nghĩ tới Cửu U Sơn dĩ nhiên đem cái này chuẩn đạo bảo bàn cho U Cửu Lê, xem ra cuộc tranh tài này đại thế đã mất. Diệp Thần Phong tuy rằng chính mình chuẩn đạo khí, nhưng chuẩn đạo khí vô luận giá trị còn là uy lực đều không thể cùng chuẩn đạo bảo đánh đồng, nhất là U Xà Cầm còn là chuẩn đạo bảo trong đỉnh cấp tồn tại, am hiểu. Lúc này, lại không người chăm sóc Diệp Thần Phong. Cuộc tỷ thí này có thể kết thúc. U Cửu Lê lộ ra một tia nụ cười âm lạnh, giống nữ nhân vậy trắng nõn năm ngón tay nhanh chóng kích thích hát xà vậy cầm huyền, tạo thành dường như tiên nhạc vậy tiếng đàn, vờn quanh ở Diệp Thần Phong bên hai, kích thích linh hồn của hắn. Vẹn vẹn ba hô hấp, Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên chỗ trống, tâm thần hoàn toàn bị tuyệt vời tiếng đàn hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Ai, Diệp Phong tiểu phải thua, bất quá như vậy cũng tốt. Bao nhiêu cho Nguyệt gia để lại một ít mặt mũi, nếu không nhượng hắn cướp đi hôm nay danh tiếng, khó tránh khỏi sẽ cho người nhiều sinh miệng lưỡi. Kiếm đại trưởng lão nhìn hai mắt thất thần Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Chín Lê Sư Huynh, phế đi hắn, cho hắn biết ta Cửu U Sơn lợi hại. Chín Lê Sư Huynh, cắt đứt hắn chân chó. Đám Cửu U Sơn đệ tử thấy hai mắt thất thần Diệp Thần Phong, hình như đánh máu gà. Hưng phấn kêu to lên, khẩn cấp muốn xem đến Diệp Thần Phong trọng thương ngã xuống đất một màn xuất hiện. Kết thúc. U Cửu Lê khỏe miệng hơi nhếch lên, một cái lắc mình đến gần rồi Diệp Thần Phong, cầm trong tay U Xà Cầm đập hướng về phía đầu của hắn, muốn đánh bể đầu của hắn kết thúc chiến đấu. Đột nhiên, Diệp Thần Phong trống trơn ánh mắt trong phụt ra 50 đạo huyễn đạo văn, gần trong gang tấc rót vào đến U Cửu Lê ánh mắt trong. Đại ý dưới, U Cửu Lê đã bị huyễn đạo ý mê hoặc, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp cùng dừng lại. Thiên đạo vô tình. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, bảy đạo thiên đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, diễn hóa thành đáng sợ thiên uy, hung hăng đánh về phía U Cửu Lê ngực. Vâng! Long trời lở đất, không gian rung động. Tuy rằng U Cửu Lê trên người đao tỏa đạo ý hóa giải thiên đạo vô tình đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là có bộ phận thiên uy đánh vào thân thể hắn, bị phá vỡ hắn xương ngực cùng huyết quản, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Diệp Thần Phong không có cho U Cửu Lê nhất phân nhất hào cơ hội thở dốc, một kiếm chém ra, tung hoành thiên địa, đáng sợ băng thiên kiếm mang theo vô cùng lực phá hoại, hung hăng bổ vào U Cửu Lê trên thân thể. Xa xa nhìn lại, U Cửu Lê phảng phất bị một đạo kéo dài không gian vết rách bổ trúng, toàn bộ thân thể không bị khống chế đánh tới phía sau cách đó không xa cấm chế quang bích. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Ngay U Cửu Lê dùng rằng muốn tránh lúc, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Không tốt. Nhìn trước người không gian không chịu nổi phá diệt kiếm công kích, xuất hiện chân không khu vực, U Cửu Lê ngửi được nồng nặc cảm giác nguy hiểm. 50 nói ám đạo văn. 50 nói tử đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, dung vào đao tỏa trong, toàn lực phòng ngự. Ung ung. Phá diệt kiếm bổ trúng U Cửu Lê trên người đao tỏa đạo y kìa, lập tức tạo thành đáng sợ lực phá hoại, điên cuồng trùng kích U Cửu Lê thân thể, nặng thêm thân thể hắn thương thế. Toàn bộ không gian phảng phất không chịu nổi một kiếm này lực phá hoại, xuất hiện phá diệt cực hạn. Thật là khủng khiếp một kiếm. Diệp Phong rõ ràng chỉ có lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, vì sao hắn thi triển công kích kinh khủng như vậy? Nhìn không gian cấm chế đều ở đây phá diệt kiếm trùng kích giới, xuất hiện từng đạo vết rách, Kiếm Mạc Lệ đám người không khỏi kinh hãi Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích. Đế Thiên Kiếm, phá cho ta. Ngay cấm chế không gian rơi vào hỗn loạn, hủy diệt phong bạo tùy ý, trung phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay, gần trong gang tấc đâm về phía đao tỏa. Suy! Một đạo vải vóc xé rách thanh âm vang lên. Dung hợp gần 20 triệu cân lực. Tính đại đạo ý Đế Thiên Kiếm thế như trẻ che vậy đâm xuyên qua đao tỏa đạo ý đi hề. Ở ưu cửu lê ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, đâm vào thân thể hắn trong. Nhất thời, số lớn tiên huyết giống suối phun vậy ở trong thân thể hắn chảy ra đến. Ngươi chính mình đạo khí. Nhìn đao tỏa bị Đế Thiên Kiếm đâm thủng, ưu cửu lê trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nói. Diệp Thần Phong không trả lời ưu cửu lê nói. Cầm trong tay Đế Thiên Kiếm tiếp tục công kích, bị thương nặng theo thân thể hắn. Bởi Diệp Thần Phong xuất kiếm tốc độ chân thực quá nhanh, dây đặc kiếm quang gắn bó một đường, hoàn toàn đem Ú Cửu Lê bao phủ ở tại bên trong. Ở Diệp Thần Phong cầm trong tay Đế Thiên Kiếm hung mãnh dưới sự công kích, bản thân bị trọng thương Ú Cửu Lê căn bản vô lực phản kích, mà đao trên người hắn tỏa đạo y ý tức thì bị Đế Thiên Kiếm cắt kim loại thiên sang bách khổng. Số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Ú Cửu Lê, ngươi có nhận thua hay không? Cảm giác được Ú Cửu Lê thương thế đã thương và căn bản, vô lực chống đỡ chiến đấu, Diệp Thần Phong đem Đế Thiên Kiếm thu vào càn khôn cảnh trong, cầm trong tay ngực lớn kiếm chỉ vào Ú Cửu Lê máu rầm rề cổ họng, bá đạo vô cùng chất vấn. Có dũng khí ngươi giết ta. Ú Cửu Lê trừng mắt màu máu đỏ mắt, giống như một bị thương ác lang. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Ngươi thật đã cho ta không dám giết ngươi." Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cổ tay vừa lộn, sắc bén ngực lớn kiếm xuyên thủng hướng về phía Ú Cửu Lê cổ họng. Dừng tay. Ú Cửu Lê mệnh huyền một đường, Cửu U Sơn đại trưởng lão ngồi không yên, hô to một tiếng nói. Mà Nguyệt Thiện cũng tại lúc này đóng cửa đầy vết rách phòng ngự cấm chế, muốn xuất thủ ngăn cản. Thế nào, ngươi muốn dẫn hắn chịu thua? Diệp Thần Phong nhìn đứng dậy, sắc mặt âm trầm Cửu Vũ Sơn đại trưởng lão, thấp giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi không muốn bừa bãi, sớm tối có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Cửu Vũ Sơn hạ tràng. Cửu Vũ Sơn đại trưởng lão âm trầm cảnh cáo nói. Nói xong, hắn một cái lắc mình xuất hiện ở U Cửu Lê bên người, một thanh thủ sắn bờ vai của hắn, đưa hắn mang đi. Số tử, 1926, chương 681, thân phận bị xuyên qua. Nguyệt gia chủ, chư vị, ta cũng hơi mệt chút, tiểu đi trước. Diệp Thần Phong đem chuẩn đạo khí nanh sói lấy đi, xoay người sẽ phải rời khỏi. Vân chờ đã. Diệp Phong, ta có lời hỏi ngươi. Nguyệt Thiện thật không ngờ, Cửu U Sơn đại đệ tử U Cửu Lê cũng không phải Diệp Thần Phong đối thủ. Đúng thân phận của hắn bối cảnh tràn ngập tò mò, kêu hắn lại. Nguyệt gia chủ, không biết ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn Nguyệt Thiện kiên nghị mặt, không tiêu không hèn hỏi. Diệp Phong, nghe nói ngươi cũng không phải là Thiên Kiếm Cung đệ tử, không biết ngươi đến cùng đến từ chính cái thế lực, lúc này đến ta Nguyệt gia đến cùng vì chuyện gì? Nguyệt Thiện khai môn kiến sân hỏi. Ta quả thực không phải là Thiên Kiếm Cung đệ tử, đến mức thân phận của ta, xin thứ cho ta bàn cái nút, chờ mấy ngày nữa Nguyệt gia chủ tự sẽ biết. Diệp Thần Phong giả vờ thần bí nói rằng, Diệp Phong, ngươi hẳn là rất rõ ràng, mấy ngày nữa chính là tiểu nữ cùng tam giản đính hôn ngày, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, ngoại nhân là không cho phép đi tới Nguyệt gia tham gia đính hôn thịnh yến. Nguyệt Thiện một bên phỏng đoán Diệp Thần Phong thâm ý trong lời nói, vừa nói. Nguyệt gia chủ, ngươi chẳng lẽ muốn đem ta trận ngoài cửa? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, thong dong bình tĩnh hỏi. Nếu như ngươi muốn tham gia cũng có thể, nhưng đã nhiều ngày, ngươi muốn ở tại ta Nguyệt gia trong phủ, không được ra ngoài. Nhìn bình tĩnh Diệp Thần Phong, nghĩ đến hắn các loại nghịch thiên thủ đoạn, Nguyệt Thiện càng phát ra cảm giác hắn bối cảnh không đơn giản. Không muốn đơn giản đắc tội, trầm tư một chút, nói rằng, tốt. Diệp Thần Phong đang lo tìm cái gì mượn cớ ở lại Nguyệt gia phủ, cơ hội đã tới rồi, không chút do dự đáp ứng nói. Tốt rồi, ngày hôm nay tiệc tối chỉ tới đây thôi, ta hơi mệt chút, đi nghỉ ngơi, mọi người có hứng thú có thể lưu lại tiếp tục uống rượu. Dạ tiệc hôm nay bị Diệp Thần Phong hoàn toàn phá hư, Nguyệt Thiện cũng mất đi đợi đi xuống hứng thú, hơn nữa hắn cũng cần hảo hảo điều tra Diệp Thần Phong, chậm rãi đứng dậy, ở từ lao cùng đi ly khai. Thần Phong, Nguyệt gia thực lực rất kinh khủng, ngươi ở tại Nguyệt gia có thể nghìn vạn không cần loạn đến. Kiếm Trần theo Thiên Kiếm Cung đoàn người lúc rời đi, Kiếm Trần truyền âm cho Diệp Thần Phong nói. Yên tâm đi Kiếm Trần huynh, ta tự có chừng mực. Diệp Thần Phong hướng về phía Kiếm Trần gật đầu, nói rằng. Theo Tam Đại Thánh Địa cao thủ trước sau ly khai, lập tức có một gã hình dạng quyến rũ, mặc màu lửa đỏ áo dài, vóc người nổi bật thị nữ dây rủa khêu gợi vòng eo đi tới, mang theo Diệp Thần Phong đi trước khách. Số tử, 601. Chương 682, cuối cùng gặp lại. Thần Phong, phía trước cái kia tiểu viện chính là Nghê Thường chỗ ở. Sân Chu Vi cất giấu hai gã lục cấp nghịch thú vương cao thủ, phụ trách Nghê Thường an toàn, bất quá lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trong viện đi. Nguyệt Băng Vũ mang theo Diệp Thần Phong đi qua đêm đen nhánh vô ích, tách ra không ít trạm gác ngầm, đi lại hơn một canh giờ. Đi tới một tòa tọa lạc tại bên ven hồ, hoàn cảnh thập phần ưu nhã tiểu viện ngoại, nhẹ giọng nói rằng. Băng Vũ, cái này ân ta ghi nhớ trong lòng, tương lai ta nhất định báo đáp. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn bao trùm tiểu viện, nhận thấy được hai gã nghịch thú vương cao thủ tồn tại. Trừ lần đó ra, hắn còn cảm giác được Nguyệt Nghê Thường khí tức, trong lòng hơi có chút kích động. Đây là ta thiếu ngươi, không cần ngươi báo đáp. Nguyệt Băng Vũ lắc đầu, nói rằng, tốt rồi, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, nhớ kỹ, trước hừng đông sáng ngươi nhất định phải rời đi nơi này, trở lại lúc, ngươi chỉ cần ấn đường cũ trở về là được. Nói xong, Nguyệt Băng Vũ không hề ướt át bẩn thỉu, xoay người tiêu thất trong đêm đen. Nguyệt Băng Vũ sau khi rời đi, Diệp Thần Phong thả ra cường đại linh hồn khóa được hai gã ẩn nút trong bóng tối lục cấp nghịch thú vương. Sấn bọn họ thiếu, như một phiêu hốt không chừng quỷ mị, lặng yên không hơi thở chạy vào Nguyệt Nghê Thường ở trong viện tử, chậm rãi đến gần rồi gian phòng của nàng. Lúc này, Nguyệt Nghê Thường mặc màu đỏ sa mỏng váy ngủ, lộ dê chi ngọc vậy ra thịt, co do thân thể ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đầy sao, rơi vào đến thống khổ trong trầm tư. Làm sao bây giờ, Thần Phong ngươi có thể nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến bản thân số mạng sắp đến, Nguyệt Nghê Thường tâm loạn như ma, thống khổ tuyệt vọng, hướng về phía đêm đen nhánh vô ích, tự lẩm bẩm. Vì để cho Nguyệt Thiện thay đổi chủ ý, hắn cự tuyệt quá, chống lại quá, dãy rủa quá, lại vô sự vô bổ. Lúc này, thân thể nàng trong tức thì bị hạ cấm chế, liên tự sát đều làm không được. Thần Phong, ngươi đang ở đâu? Ta rất nhớ ngươi. Có lẽ chúng ta lại không gặp mặt một ngày, nếu như ta chết, ngươi nhất định phải hảo hảo mà sống sót. Nghĩ đến Nguyệt Thiện vô tình cảnh cáo, nghĩ đến Hải Tam giản ti tiện nội tâm, Nguyệt Nghê Thường chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, hai hàng nhiệt lệ theo khóe mắt của nàng chạy ra ngoài, nhuôn ướt hắn tuyệt mỹ mặt. Ngay Nguyệt Nghê Thường lòng chậm rãi chim rơi, không dám nghĩ tới bản thân vận mệnh bi thảm lúc, hắn ngoài phòng cấm chế đột nhiên nứt ra rồi một vết rách. Cửa phòng đóng chặt bị người đẩy ra. Ai? Nghe được hơi một chút đẩy cửa thanh, Nguyệt Nghê Thường nội tâm run lên, chợt ở bi thống trong giật mình tỉnh giấc. Khi nàng nhìn phía ngoài cửa lúc, phảng phất bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ trúng, cả người rơi vào đến dại ra trong, đầu óc trống rỗng. Không cần suy nghĩ, không cần đi cảm giác, vẹn vẹn một ánh mắt, để Nguyệt Nghê Thường xác định, người trước mắt chính là Diệp Thần Phong. Số lớn nước mắt không bị khống chế ở ánh mắt nàng trong bừng lên. Nhìn hồn rắc mộng lượn quanh Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong mở miệng ba, muốn nói cái gì đó, thế nhưng vào giờ khắc này, hắn một câu nói lại nói không nên lời. Hai người đây đó dừng ở bản thân, vào giờ khắc này, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có đối phương. Nghê Thường, ta tới. Cũng không biết đi qua bao lâu. Trong ánh mắt toát ra chịu mến vẻ Diệp Thần Phong nhu tình nói. Thần Phong. Đụng vào Diệp Thần Phong ánh mắt ôn nhu, Nguyệt Nghê Thường đè nén tình cảm hoàn toàn bạo phát, hắn quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên mất tất cả, liều lĩnh chạy tới, nhào vào Diệp Thần Phong ấm áp trong ngực. Trắng đoạn thon dài song trường ôm chặt Diệp Thần Phong thân thể, phảng phất muốn dung tiến thân thể hắn, vĩnh viễn không cùng hắn tách ra. Thần Phong, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Nguyệt Nghê Thường đem đầu dán tại Diệp Thần Phong ngực, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, có một có loại cảm giác không thật. Nghê Thường, ngươi không phải là đang nằm mơ, ta tới, ta bảo chứng sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Diệp Thần Phong ôm chặt Nguyệt Nghê Thường thân thể mềm mại, nhẹ nhàng phục ở bên thai của nàng, nhẹ giọng bảo đảm nói. Thần Phong, ta rất nhớ ngươi, ta phải sợ vĩnh viễn không thấy được ngươi. Nguyệt Nghê Thường chui ở Diệp Thần Phong trong lòng, nước mắt không nhịn được chảy ra, mà hắn lòng tuyệt vọng cũng bởi vì Diệp Thần Phong xuất hiện, nặng đốt hy vọng. Dù cho hiện tại để cho nàng chết, hắn cũng không biết có nữa tiếc nuối. Hắn cảm tạ trời xanh ở thời khắc tối hậu nhượng Diệp Thần Phong xuất hiện ở bên người nàng. Ôm Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong có một loại chính mình toàn thế giới cảm giác, hạnh phúc cảm du nhiên nhi sinh, hắn không dám tưởng tượng. Nếu như mất đi Nguyệt Nghê Thường, bản thân có thể hay không điên mất. Hai người ở trong phòng chăm chú ôm nhau, hai trái tim càng ngày càng gần. Đột nhiên, Nguyệt Nghê Thường kiễng đầu ngón chân, trắng noản cánh tay quấn ở tại Diệp Thần Phong trên cổ, dùng sức hôn hướng về phía bờ môi của hắn, lời lẽ quấn, thật lâu chẳng phân biệt được. Thẳng đến hai người cảm giác mình sắp hòa tan, sắp hít thở không thông, chậm rãi di động đến bên giường lúc. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn đột nhiên cảm giác có người tới gần, nhất thời cảnh giác. Không tốt, có người đến. Diệp Thần Phong chợt mở mắt, lưu luyến đem miệng rời đi, nhìn về ngoài cửa sổ, trong đầu lóe lên mấy ý niệm trong đầu. Ai tới? Nguyệt Nghê Thường sắc mặt hơi đổi một chút, có chút khẩn trương hỏi. Nếu như ta cảm giác tốt nói, người tới là phụ thân ngươi. Diệp Thần Phong chau mày nói. Cái này, vậy làm sao làm, nếu để cho cha ta phát hiện ngươi ở đây phòng ta, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nguyệt Nghê Thường tâm loạn như ma nói. Yên tâm, ta không muốn để cho người phát hiện, không ai có thể phát hiện ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng hôn môi một chút Nguyệt Nghê Thường trắng noảng cái chán, thân thể hơi lóe lên, chui được Nguyệt Nghê Thường dưới giường, vận chuyển phệ hồn quyết, hoàn toàn thu liễm khí tức, không có chút kia khí tức tiết lộ. Diệp Thần Phong vừa giấu kỹ, Nguyệt Nghê Thường ngoài phòng cấm chế bị người mở ra, Nguyệt Thiện thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Nghê Thường, ngươi đã ngủ chưa? Không, không có. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, nói rằng. Không có là tốt rồi. Nói, mặc trường bào màu vàng lợn, khí tức hồn hậu, trên mặt không có một chút biểu tình. Nguyệt Thiện đẩy cửa đi đến. Đi tới ngồi ở bên cửa sổ Nguyệt Nghê Thường bên cạnh nói, Nghê Thường, ngươi suy tính thế nào? Ta chết cũng sẽ không gả cho Hải Tam Giản. Nguyệt Nghê Thường vi khẽ nâng lên đầu, nhìn Nguyệt Thiện ánh mắt, tuyệt nhưng mà nói. Nghê Thường, ngươi và Hải Tam Giản hôn sự là ta cùng Đông Hải cung chủ định xuống, không được phép cải biến, vì vậy vô luận ngươi có đồng ý hay không, đều phải gả cho Hải Tam Giản. Nguyệt Thiện ngồi ở Nguyệt Nghê Thường đối diện, lãnh khốc vô tình nói rằng. Phụ thân, ngươi chẳng lẽ không biết Hải Tam Giản chính là một cái xuất sinh, một cái khoác da người xuất sinh, nếu như ta gả cho hắn, sẽ sống không bằng chết, ngươi thật chẳng lẽ muốn vi dã tâm của mình, hy sinh nữ nhi cả đời hạnh phúc. Nguyệt Nghê Thường chống lại theo nói rằng. Hải Tam Giản hạ người gì, ta so với ngươi rõ ràng. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi gả đến Đông Hải Cung, sẽ không chịu một chút ủy khuất. Nguyệt Thiện chậm rãi nói rằng, đến mức đất của ta vị, ta càng không cho phép bất luận kẻ nào dao động. Nhượng ta gả cho Hải Tam Giản, ta thả rằng đi tìm chết. Nguyệt Nghê Thường kiên quyết nói rằng, Nghê Thường, phụ thân chân thực không muốn ngươi gặp chuyện không may, hơn nữa ngươi vậy cũng rõ ràng. Chỉ cần đem ngươi phong phong cảnh quang gả đến Đông Hải Cung, ta cùng với Đông Hải Cung chủ liên minh đã đem làm thực, đến lúc đó ngươi sinh tử đã không sửa đổi được cái gì. Còn có, cái kia Diệp Thần Phong ta đã bắt được, nếu như ngươi không muốn hắn gặp chuyện không may, Tiểu ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta trước mặt ngươi, thân thủ giết hắn. Tốt rồi, nên nói ta cũng tất cả nói, ta hy vọng mấy ngày nay ngươi có thể thay đổi chủ ý, như vậy đối với ngươi, đối với ta, đúng Diệp Thần Phong mà nói, đều là kết cục tốt nhất. Nói xong, Nguyệt Thiện không để ý Nguyệt Nghê Thường khóc thảm, thất vọng nhãn thần, vô tình ly khai. Số tử, 1885. Chương 683, tình nghĩa nồng đậm. Nghê Thường, hắn thật là ngươi cha ruột sao? Nguyệt Thiện đi xa sau, đem vừa đối thoại thu nhập nhĩ để Diệp Thần Phong chui ra đáy giường, đi tới nhỏ giọng nức nở, lệ rơi đầy mặt Nguyệt Nghê Thường bên người, nhẹ nhàng ôm hắn sợ run thân thể, thấp giọng hỏi. Hắn không cách nào tưởng tượng, thật sự có người để dã tâm của mình, đem nữ nhi ruột thịt đẩy hơ lửa kháng. Cha ta nguyên lai không phải là cái dạng này, hắn là bị quyền lực che đôi mắt, đến rồi mê trình độ, cho nên mới phải để củng cố quyền lực của mình không từ thủ đoạn. Nguyệt Nghê Thường đem đầu dựa vào Diệp Thần Phong trên thân thể, cắn chặt môi, vô lực nói rằng. Nghê Thường, không bằng ngươi đi theo ta đi. Ta mang ngươi ly khai Nguyệt ra, chúng ta hồi Bắc Đại Lục hoặc là đi Bắc Hải. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường bi thống, không giúp khuôn mặt, chỉ cảm thấy tâm ngận đau nhức rất đau. Hắn không muốn Nguyệt Nghê Thường bị một điểm thương tổn nữa, một điểm ủy khuất, muốn mang nàng ly khai. Thần Phong, thân thể ta trong bị phụ thân gây chứa nhiều ấn ký, nếu như ta tự ý ly khai cái nhà này, hắn sẽ lập tức biết, đến lúc đó chúng ta không chỉ không đi được, còn sẽ liên lụy ngươi. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, nói rằng, Nghê Thường, nhượng ta nhìn ngươi một chút trong cơ thể cấm chế, có lẽ ta có biện pháp đem phá hỏng. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Nguyệt Thiện như vậy hiểm ác đáng sợ, chau mày nói. Hắn muốn mượn phệ thần não lực lượng, mạnh mẽ phá hỏng Nguyệt Nghê Thường trong cơ thể cấm chế. Vô dụng Thần Phong, coi như ngươi có bản lĩnh phá trong cơ thể ta cấm chế, cũng vô pháp giấu giếm ở cha ta, mà ngươi một khi bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ giết ngươi, vì vậy con đường này căn bản đi không thông. Nguyệt Nghê Thường sợ Diệp Thần Phong ngoài ý, lắc đầu nói rằng, thế nhưng ta không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn ngươi nhảy vào giường sưởi, càng không cho phép ngươi bị thương nữa hại, để ngươi, ta có thể hy sinh tất cả, bao quát tự ta. Diệp Thần Phong song quyền thật chặt nắm ở tại cùng nhau, muốn liều lĩnh chống lại dưới số phận. Nghe Thường, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi giết Hải Tâm Giản, chỉ cần giết hắn, tất cả nan đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, dứt khoát nói rằng, Thần Phong, ngươi nghìn vạn không muốn làm chuyện điên rồ, Hải Tâm Giản bên người nhất định có siêu cấp cao thủ bảo hộ, nếu như ngươi ám sát hắn, rất khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Nguyệt Nghê Thường chặt chẽ cầm lấy Diệp Thần Phong cánh tay nói, rất sợ hắn làm chuyện điên rồ. Yên tâm đi Nghê Thường, nếu như ta vận dụng toàn bộ con bài chưa lật, hoàn toàn có năng lực cùng tứ cấp chiến thú hoàng đánh một trận, coi như giết không chết Hải Tâm Giản, ta cũng một cách tự tin toàn thân trở ra. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ chụp Nguyệt Nghê Thường trắng nõn tay nhỏ bé, tự tin nói, Thần Phong, kỳ thực ta còn có một cái biện pháp. Một cái có thể cho Hải Tâm Giản phải buông tha biện pháp của ta. Nguyệt Nghê Thường đón Diệp Thần Phong trong suốt ánh mắt, nói rằng, bất quá biện pháp này đồng dạng mạo hiểm, nhưng là ta hiện nay nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Biện pháp gì? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn hỏi. Ngươi muốn thân thể của ta. Nguyệt Nghê Thường tinh xảo gò má trên lộ ra lau một cái say lòng người hồng nhuận, như mặt trời chói chang vậy tiểu diễm. Nguyên bản yêu thương con ngươi cũng biến thành nhu tình như nước. Muốn ngươi Diệp Thần Phong mở to hai mắt nhìn. Hải Tâm Giản bực nào cao ngạo, nếu như cho hắn biết, ta ở đính hôn mấy ngày trước đây, bị người cướp đi thuần khiết thân thể, xảy ra thân mật nhất quan hệ, ngươi nói hắn còn có thể cùng ta nhất định thân sao. Nguyệt Nghê Thường thản nhiên nói. Thế nhưng Nghê Thường, nếu để cho phụ thân ngươi biết ngươi làm như vậy, hắn nói không chừng sẽ đối với ngươi bất lợi. Diệp Thần Phong lo lắng nói rằng, ta ngay cả chết còn không sợ, còn có thể sợ nghiêm phạt sao? Nguyệt Nghê Thường kiên quyết nói rằng, toàn bộ thân thể hoàn toàn dung vào Diệp Thần Phong ôm. Thần Phong, đem ta tối thuần khiết thân thể cho ngươi, ta không hối hận. Tốt rồi, không nên do dự nữa, nếu muốn nhượng Hải Tam giản hết hy vọng, chỉ có cái này một cái biện pháp. Nguyệt Nghê Thường nhãn thần mê ly, câu người, to gan nói rằng, thân thể mềm mại vào ngực, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được Nguyệt Nghê Thường thân thể mềm mại trong lộ ra một tia lửa nóng, một luồng sợi mê người mùi thơm của cơ thể không ngừng mà tiến vào mũi hắn, giống như độc dược vậy ăn mòn nội tâm của hắn. Nghê Thường, vô luận tương lai đối mặt thế nào mưa gió, ta cùng ngươi cùng nhau khiêng. Diệp Thần Phong ôm chặt Nguyệt Nghê Thường thân thể mềm mại, ngầm cho phép hắn biện pháp này, đồng ý nói. Đón, Diệp Thần Phong đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nâng khởi Nguyệt Nghê Thường đường vòng cung duyên dáng cảm, hôn lên. Rất nhanh, hai người giống như hai luồng nhiệt liệt, liều chết dây dưa. Nghê Thường, chúng ta đi trên giường đi. Hai người hô hấp càng ngày càng gấp rút, hoàn toàn động tình lúc, Diệp Thần Phong cấp tốc ở trong phòng bày ra một cái cách âm cấm chế, muốn đem hai mắt mê ly Nguyệt Nghê Thường ôm, hướng mềm mại giường lớn đi đến. Không, ta không nên đi trên giường, chúng ta ở nơi này trong, tại đây bên cửa sổ. Nguyệt Nghê Thường không dám nghĩ tới bản thân kế tiếp số phận, thầm nghĩ cho Diệp Thần Phong lưu lại không thể không bao giờ nhạt phai. Hai tay thật chặt ôm lấy cổ của hắn, ở Diệp Thần Phong bên thai thổ lộ ưu lan, to gan nói rằng. Cảm thụ được trong lòng bích nhân lộ ra nhu tình, nhìn hắn mê ly nhãn thần, hơi đóng mở môi đỏ mọng, Diệp Thần Phong lửa giận trong lòng diễm bị hoàn toàn đốt, cấp tốc rút đi trên người nàng màu đỏ sa mỏng váy ngủ, lộ ra một số gần như hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào thân thể mềm mại. Một hai bàn tay leo lên cao phòng, nhẹ nhàng mà vướt ve, chậm rãi sự trượt. Hức hức. Rất nhanh, Nguyệt Nghê Thường thân thể run rẩy, hồng nhuận trong cái miệng nhỏ phát ra dụ thanh âm của người, nóng thân thể giống như một cái linh xà, ở Diệp Thần Phong trong lòng nhẹ nhàng sự trượt, ma sát. Làm hai người kiều thở hổn hển, trong cơ thể hỏa diễm đi đến điểm sôi, xuân sắc tràn ngập lúc, hai người nước chảy thành sông vậy kết hợp ở tại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng tình ý kéo dài, tình cảm mãnh liệt vô hạn. Cùng lúc đó, Nguyệt Châu thành một tòa xa hoa trong đình viện, trước sau thua ở Diệp Thần Phong, lọt vào vô cùng nhục nhã Hải Tam giản cùng U Cửu Lê ngồi ở cùng nhau. Mẹ, vô luận tiểu tử kia thân phận gì, ta nhất định phải mạng của hắn. Nghĩ đến bị Diệp Thần Phong cướp đi danh tiếng, luôn chê cười một màn, Hải Tam giản tiểu hận đến hàm răng thẳng ngứa, quyết định. Nhất định phải thân thủ giết Diệp Thần Phong, để tiết mối hận trong lòng. Không sai, người nọ nhất định phải chết. Lọt vào nhân sinh lớn nhất thất bại, lòng tự tin lần thụ đả kích rú cửu lê gật đầu, âm ngon nói. Được rồi Tam giản, ngươi có hay không một loại cảm giác, người nọ hình như có ý định ghim ngươi, cố ý cho ngươi ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới mất mặt. Rú cửu lê thấp giọng nói rằng, ngươi cũng có loại cảm giác này. Hải Tam giản âm trầm nói rằng, Tam giản, ngươi nói hắn có ý định ghim ngươi, có thể hay không cùng Nguyệt Nghê Thường có quan hệ. U Cửu Lê suy đoán nói, mẹ, miễn bản con tiện nhân kia, nhắc tới ta tiểu thượng hỏa. Nghĩ đến Nguyệt Nghê Thường đúng thái độ của mình, Hải Tam giản tiểu hận đến hàm răng thẳng ngứa, chờ hắn gả đến ta Đông Hải cùng, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tam giản, đối đãi Nguyệt Nghê Thường, ngươi hay nhất thu liễm một chút, hắn dù sao cũng là Nguyệt gia công chúa, làm lớn chuyện cũng không tốt xong việc. U Cửu Lê cố ý nói rằng, sợ cái gì? Coi như là trinh tiết liệt nữ, ta cũng có thể để cho nàng biến thành ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, đến lúc đó xem ta làm sao đùa bỡn hắn, để cho nàng ngoan ngoan khuất phục. Hải Tam giản khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lành ý nói, đến, chúng ta uống rượu, chờ đính hôn ngày sau, chúng ta đang từ từ tìm người nọ tính sổ. Ngay Hải Tam giản rơi vào tốt đẹp chính là huyễn tường lúc, hắn nhưng không biết, bị hắn coi là vật trong túi Nguyệt Nghê Thường, đang cùng Diệp Thần Phong mây mưa thất thường, mà đầu hắn trên, từ lâu xuất hiện nhất nhất đỉnh thật to nón xanh. Số tử, 1858. Chương 684, quyết không buông tha. Sáng sớm, một luồng nhu hòa dương quang khuynh chiếu vào, chiếu sáng đen kịt căn phòng, đem khỏe miệng tràn đầy hạnh phúc dáng tươi cười, chăm chú gắn bó hai người ở trong mộng đẹp tỉnh lại. Nhìn rúc vào ngực mình Bích Nhân, cảm thụ được thân thể nàng trong truyền tới nhẹ nhẹ nhiệt độ, Diệp Thần Phong không khỏi nhớ tới đêm qua ba lần điên cuồng cùng nhu tình của nàng như nước, lộ ra nụ cười hạnh phúc, đem Nguyệt Nghê Thường ôm chặt hơn. Thần Phong, ta không ở bên người ngươi mấy ngày nay, ngươi đều đã trải qua cái gì, vì sao ngươi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy? Sắc mặt kiều diễm Nguyệt Nghê Thường đem đầu gối lên Diệp Thần Phong trên ngực, nhẹ giọng hỏi. Cùng ngươi tách ra trong khoảng thời gian này, ta đã trải qua rất nhiều. Diệp Thần Phong đem bị Diệt Thiên Hỏa Tông, đẩy vào Tử Lĩnh, đến Thiên Cổ Thành Hội Vũ, Long Nguyên Thánh Thành Hội Vũ, Sông Thiên Cổ Cung Khuyết, Long Nguyên, rồi đến hủy diệt Tây Ma Tông kinh lịch cặn kẽ giảng cho Nguyệt Nghê Thường nghe. Tuy rằng Diệp Thần Phong giảng thuật rất bình thản, nhưng vẫn như cũ nhượng Nguyệt Nghê Thường có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Biết được Diệp Thần Phong mấy năm nay, hầu như vô thì vô khắc không ở trên mũi đao khiêu vũ, Nguyệt Nghê Thường đột nhiên cảm giác tâm ngận đau nhức. Hắn biết, Diệp Thần Phong có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, đều là cầm mệnh liều mạng tới. Được rồi Nghê Thường, ngươi có thể giúp ta lộng mấy viên thiên tinh sao? Cùng Nguyệt Nghê Thường xảy ra thân mật nhất quan hệ, Diệp Thần Phong càng không cho phép hắn đã bị một tia thương tổn, mà muốn ứng phó đính hôn ngày chứa nhiều phiền phức, hắn phải nắm giữ lực lượng cường đại, vì vậy hắn chuẩn bị lợi dụng hết thể tài nguyên, để thăng kiếm linh khôi lỗi thực lực, kinh sợ Đông Hải cùng cùng Nguyệt ra. Thần Phong, ngươi muốn thiên tinh làm cái gì? Nguyệt Nghê Thường biết rõ thiên tinh giá trị, coi như là hắn Nguyệt ra cũng không có mấy viên. Nghê Thường, ngươi còn nhớ rõ ta đổ khôi lỗi phân thân sao? Nếu như dung hợp đầy đủ thiên tinh, thực lực của hắn có thể siêu việt đấu hồn đại lục cực hạn, đến lúc đó tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm nói rằng. Thực sự, Nguyệt Nghê Thường đại trứng mắt, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Ừ, chờ kiếm linh khôi lỗi đủ cường đại. Ta chuẩn bị ở ngươi đính hôn ngày, trước mặt mọi người cầu hôn, nhượng hải tam giản làm chúng ta lá xanh. Diệp Thần Phong gật đầu, bá đạo nói rằng. Không được Thần Phong, trước mặt mọi người cầu hôn chuyện này quá nguy hiểm. Hơn nữa cha ta quyết tâm muốn cùng Đông Hải cùng đám hỏi. Nếu như ngươi ở đây đính hôn ngày trước mặt mọi người cầu hôn, đây không thể nghi ngờ là đánh Đông Hải cùng cùng ta Nguyệt ra mặt. Đến lúc đó ngươi đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lọt vào vây công. Nguyệt Nghê Thường khẩn trương nói rằng, Nghê Thường, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần ta xuất ra đầy đủ thành ý, biểu hiện ra đủ thực lực, hơn nữa ta ngươi trong lúc đó phu thê thực, có lẽ sẽ ở thời khắc tối hậu nhượng phụ thân ngươi thay đổi chủ ý. Diệp Thần Phong dứt khoát nói rằng, Thần Phong, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Nguyệt Nghê Thường khởi động thân thể, cho đã mắt dầu dỉ khuyên. Nghê Thường, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần khuyên ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nghê Thường quang lưng nói rằng. Thế nhưng, không có gì thế nhưng, tâm như không có sống ở địa phương, tới chỗ nào đều là lưu lạc, có vài người, chỉ là một xoay người, cũng thiên ngai, có một số việc. Chỉ là một chuyển ngoặt, cũng đã là hải giác, ta không muốn để lại tiếc nuối, càng không thể mất đi ngươi, vì vậy ta sẽ không để cho ngươi một mình đối mặt đây hết thảy, ta sẽ cùng ngươi đang chia sẻ, đang đối mặt. Diệp Thần Phong ánh mắt nhu tình nhìn Nguyệt Nghê Thường, động tình nói rằng, Thần Phong, có thể gặp phải ngươi, thật tốt. Nghe Diệp Thần Phong động tình biểu lộ, Nguyệt Nghê Thường hạnh phúc cảm du nhiên nhi sinh. Hắn đem đầu thật chặt dán tại Diệp Thần Phong cường tráng trên ngực, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ loại ở hai người bọn họ hạnh phúc thời gian. Thân ái, ngươi có nghĩ là một lần nữa? Hai người nhắm mắt lại, chăm chú gắn bó một hồi, Nguyệt Nghê Thường đột nhiên đem môi dán tại Diệp Thần Phong bên lỗ tai, nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí, kiều mị hỏi. Nguyệt Nghê Thường chủ động giống như một đoàn liệt hỏa, đốt Diệp Thần Phong lửa nóng trong lòng. Hắn cấp tốc hôn lên Nguyệt Nghê Thường kiểu diễm ướt át môi. Mà Nguyệt Nghê Thường cũng bằng nhiệt tình phương thức đáp lại, điên cuồng dây rủa như xả vậy thân thể, cực lực phối hợp, tựa hồ muốn dùng phương thức này biểu đạt đối với Diệp Thần Phong ý nghĩ yêu thương. Thần Phong, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi tìm phụ thân, đòi thiên tinh. Chiên miên sau, sắc mặt tiểu diễm, Minh Diễm chiếu người Nguyệt Nghê thường mặc quần áo xong, hôn môi một chút Diệp Thần Phong cái chán nói rằng. Ừ, không cần quá miễn cưỡng, cực phẩm hồn tinh cũng có thể. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Để ngươi, để ta nhất định mang thiên tinh trở về. Để đọc chuyện. Nói xong, Nguyệt Nghê thường rời khỏi phòng, mà hắn rời phòng lúc, Nguyệt Thiện lập tức cảm ứng được, mệnh lệnh thủ hộ ở bên ngoài hai gã Nguyệt gia cao thủ cản lại Nguyệt Nghê thường. Dẫn ta đi gặp cha ta có việc tìm hắn. Nguyệt Nghê thường lạnh lùng nhìn hai gã Nguyệt gia cao thủ, không cho kháng cự ra lệnh. Là nhỏ tỷ. Hai người không dám vi phạm Nguyệt Nghê thường mệnh lệnh, lập tức mang theo hắn đi trước Nguyệt Thiện tu luyện sân. Nguyệt Thiện, hy vọng ngươi không muốn làm quyết định sai lầm, bằng không ta bảo chứng cho ngươi tiếc nuối cả đời. Nghĩ đến hậu thiên đính hôn này, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lóe lên từng đạo ánh sáng lạnh, trong lòng từ lâu làm xong xấu nhất dự định. Nếu như Nguyệt Thiện cố ý đem Nguyệt Nghê thường gả cho Hải Tâm Giản, Diệp Thần Phong chính là liều mạng rơi tất cả con bài chưa lật, cũng muốn mang Nguyệt Nghê thường ly khai Nguyệt ra, ly khai cái này giường sưởi. Khoảng chừng hơn một canh giờ, sắc mặt hơi có chút tiểu tụy Nguyệt Nghê thường đã trở về, mà hắn còn mang về hai khỏa hạ phẩm thiên tinh, 1.000 khỏa cực phẩm hồn tinh. Thần Phong, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ cần đến nhiều như vậy, không biết đủ chưa? Nguyệt Nghê thường đem thiên tinh, hồn tinh tất cả đều giao cho Diệp Thần Phong, nhẹ nhẹ cắn môi, thần sắc mệt mỏi hỏi. Vậy là đủ rồi, còn dư lại giao cho ta. Diệp Thần Phong biết, Nguyệt Nghê thường phải làm rất nhiều trái lương tâm chuyện mới đổi lấy mấy ngày này tinh, hồn tinh, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nhẹ nhàng hôn môi một chút Nguyệt Nghê thường trắng nõn cái chán nói. Thần Phong, đáp ứng ta, vô luận chúng ta kết cục làm sao? Ngươi đều nhất định phải sống nữa, sống sót mới có hy vọng. Nguyệt Nghê thường đem đầu dán tại Diệp Thần Phong ngực, nhẹ giọng yêu cầu nói. Ừ, hết thể đều sẽ tốt, chúng ta sẽ hạnh phúc cùng một chỗ. Diệp Thần Phong gật đầu, ôm chặt Nguyệt Nghê thường thân thể mềm mại, bảo đảm nói. Hai người chăm chú gắn bó, nói hết tâm sự, rất nhanh, trời tối. Bởi vì Diệp Thần Phong còn muốn bộ thử một phen ân ái qua đi. Diệp Thần Phong không bỏ được ly khai Nguyệt Nghê thường ở tiểu viện, như quỷ mị vậy tránh thoát hai gã bên ngoài viện Nguyệt gia cao thủ, đi qua huyễn đạo ý biến ảo, thuận lợi ly khai để phòng xâm nghiêm Nguyệt gia phủ. Mà lúc này, Nguyệt gia cũng bởi vì hắn thần bí tiêu thất, rơi vào đến bạo động trong, ở Nguyệt Thiện bày mưu đặt kế dưới, Nguyệt gia cao thủ bắt đầu phạm vi lớn Diệp Thần Phong hạ lạc. Ở Nguyệt gia tìm kiếm Diệp Thần Phong, một lần nữa biến ảo hình dạng Diệp Thần Phong lại trải qua hỏi thăm, đi tới Đông Hải Cung tạm thời đặt chân cổ bên ngoài viện, bái phòng Đông Hải Cung. Mà theo Diệp Thần Phong đang đến, còn có thể phát huy cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới kiếm linh khôi lỗi. Nguyệt Nghê thường hàm tình mạch mạch nói rằng, mọi người muốn nhìn nhân ra hình dạng nha, nếu như muốn xem sẽ vi tính công chung số, INT 83, nhân ra ở bên trong chờ mọi người u, không gặp không về. Số tử, 1.800. Chương 685, ta đến từ Bát Kỳ Thần Quốc. Nhị thiếu gia, đại trưởng lão nhượng ta hỏi ngươi, cái kia gọi Diệp Phong người đến, hỏi ngươi có muốn gặp hắn hay không? Một gã thân mặc trường bào màu đen, khí tức hồn hậu, song tóc mai hơi có chút hoa râm, con mắt trái có một đạo rõ ràng xẻo trung niên nam tử đứng ở Hải Tam Giản xương phòng ngoại, đem thanh âm ép thành một cái tuyến. Chuyển tới trong phòng nói. Ừ, Nguyệt gia không là không cho phép hắn tùy ý ra ngoài sao? Hắn là thế nào đi ra ngoài? Nghe được truyền âm, đúa hưng khởi Hải Tam Giản lập tức từ một chân chuột tuyết trắng, thập phần mê người thân thể trên đứng lên, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, suy đoán Diệp Thần Phong ý đồ đến. Cắt hộ pháp, cho đại trưởng lão nói một tiếng, ta sẽ đi gặp hắn. Ta cũng muốn nhìn hắn tới tìm ta mục đích gì. Nghĩ đến Diệp Thần Phong mang đến cho mình sỉ nhục, Hải Tam Giản trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, lớn tiếng nói. Hải thiếu gia, nhân gia không cho ngươi đi, nhân gia còn muốn. Lúc này, một gã xinh đẹp động lòng người nữ tử người trần truồng, như thủy xà vậy dây dưa ở hải tâm giản, đem môi dán ở bên thai của hắn, câu hồn nói. Lan, bản thiếu chuyện lúc nào đến phiên ngươi làm chủ, nếu như ngươi nói nhảm nữa, có tin ta hay không đem ngươi xé nát cho ăn. Hải Tam Giản không có một chút thương hương tiếc ngọc, một tay đem xinh đẹp nữ tử vồ bay, lạnh lùng cảnh cáo nói. Đụng vào Hải Tam Giản hung ác nhãn thần, khoe miệng tràn đầy máu xinh đẹp nữ tử sợ đến lạnh run, co do thân thể trốn ở góc giường, không dám nói thêm câu nào. Một chút thời gian, quần áo nón nảy chỉnh tề, sắc mặt bình thản, trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ Hải Tam Giản đi tới tránh đường trong, liếc nhìn ngồi ở ghế thái sư, thưởng thức mùi thơm ngát nước trà Diệp Thần Phong, cùng với thân mặc trường bào màu đen, trên mặt không có chút kia biểu tình Kiếm Linh Khôi Lỗi. Thấy Kiếm Linh Khôi Lỗi đầu tiên mắt, Hải Tam Giản lập tức ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Hải Tam Giản, ta trễ như thế đến, không có quấy rầy ngươi hăng hái đi. Nhìn chậm rãi đi tới Hải Tam Giản, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia rất khó bị người nhận thấy được lanh ý, vung xuống chén trà trong tay nói. Diệp Phong, ta ngươi hình như không có quen như vậy tất, nói đi, ngươi đêm nay đến vì chuyện gì? Hải Tam Giản ngồi xuống Đông Hải Cung đại trưởng lão bên người, ôn hòa hỏi. Hải Tam Giản, ngươi có nghĩ là chuộc đồ thủy ý nói thương súng? Diệp Thần Phong không có nói nữa lời thừa, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Ừ. Biết được Diệp Thần Phong ý đồ đến, Hải Tam Giản thần tình ngần ra, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ, ngay cả Đông Hải Cung đại trưởng lão tựa mở tựa khép ánh mắt trong đều bắn ra từng đạo tinh quang. Ngụy đạo khí chính là siêu việt cực phẩm thiên khí tồn tại, đúng bát phẩm thánh địa mà nói cực kỳ chân quý. Huống chi thủy ý nói thương súng còn là Hải Tam Giản tối tiện tay, thích nhất đạo binh, hắn tự nhiên muốn chuộc về. Ngươi thực sự tốt bụng như vậy, nguyện ý đem thủy ý nói thương súng chuộc cho ta. Hải Tam Giản không ngừng mà phỏng đoán Diệp Thần Phong nói, nghi ngờ nói. Chuẩn đạo khí có lẽ đối với ngươi Đông Hải Cung mà nói rất chân quý, nhưng ở nhà của ta tộc, chuẩn đạo khí cũng không lạ gì. Có thể nói nước này ý nói thương súng với ta mà nói không dùng được, nếu như các ngươi đồng ý khai ra đầy đủ lợi thế, ta đã đem nó trả cho các ngươi. Diệp Thần Phong uống một hớp nước trà, có ý định tiết lộ một ít tin tức. Các hạ đến cùng đến từ chính đâu? Đông Hải Cung đại trưởng lao ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu, chậm rãi hỏi. Trung ương đại lục, Bát Kỳ Thần Quốc. Để thuận lợi phá hư Hải Tam Giản cùng Nguyệt Nghê Thường đính hôn, Diệp Thần Phong bắt đầu trước thời gian bộ thự, cho mình ấn một cái có lẽ có thân phận. Bát Kỳ Thần Quốc. Đông Hải Cung đại trưởng lão nội tâm chấn động, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh, ngươi đến từ chính Bát Kỳ Thần Quốc? Chứng cứ. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, ung dung nói rằng, ta lần này đến đây là tới bán thủy ý nói thương súng, không phải là để chứng minh cái gì. Hơn nữa chúng ta cũng không phải rất thuộc, ta tại sao muốn chứng minh cho các ngươi xem? Đại trưởng lão, ngươi nghĩ thân phận của hắn tin được không? Đông Hải Cung mặc dù là Đông Đại Lục đệ nhất thánh địa, nhưng cùng cửu phẩm thần quốc mà nói, vẫn có rất lớn chênh lệch. Có thể nói cửu phẩm thần quốc muốn tiêu diệt bát phẩm thánh địa, hầu như không cần tốn nhiều sức. Chỉ cần tới một người niết bàn cảnh lão quái, bát phẩm thánh địa tiểu không chống đỡ nổi. Đúng vậy, bất quá Diệp Phong bên người có cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ bảo hộ, đủ thấy thân phận của hắn không đơn giản, có lẽ thật có thể tới tự ở cửu phẩm thần quốc. Đông Hải Cung đại trưởng lão dùng dư quang quét mắt liếc mắt cho hắn cực đại uy hiếp Kiếm Linh Khôi Lỗi, truyền âm nói. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Mới bằng lòng đem thủy ý nói thương súng trả cho chúng ta. Đông Hải Cung đại trưởng lão trầm tư một chút nói rằng, hai khỏa trung phẩm thiên tinh hoặc là 10 khỏa hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong nói, thiên tinh. Đông Hải Cung đại trưởng lão khẽ to mày, không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên đòi thiên tinh, lẽ nào hắn thật đến từ chính Bát Kỳ Thần Quốc? Vậy chỉ có cửu phẩm thần quốc người mới có thể truy đuổi thiên tinh. Còn đối với chiến thú hoàng cao thủ mà nói, cực phẩm hồn tinh cũng đã đủ rồi. Đông Đại Lục đệ nhất thế lực sẽ không có trời tinh đi. Nhìn Đông Hải cung đại trưởng lão, Hải Tam giản gương mặt lạnh lùng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng: "Trung phẩm thiên tinh chúng ta quả thực không có, bất quá hạ phẩm thiên tinh ta nhưng thật ra có mấy viên." Đông Hải cung đại trưởng lão nói rằng: "Các ngươi có mấy viên?" Diệp Thần Phong thần sắc bình thản nói rằng, làm cho không người nào có thể xem thấu nội tâm của hắn: "Ba khỏa." Đông Hải cung đại trưởng lão vươn ba ngón tay nói. "Ba khỏa?" Diệp Thần Phong khẽ cau mày, có chút bất mãn nói rằng: "Ít nhất 5 khỏa hạ phẩm thiên tinh, bằng không không đổi." "Cái này..." "Được rồi, lão hủ cái này đi Cửu U Sơn bên kia, mượn 2 khỏa hạ phẩm thiên tinh, ngươi ở nơi này chờ chỉ chốc lát." Đông Hải cung đại trưởng lão có chút đoán không ra Diệp Thần Phong lai lịch, bất quá thủy ý nói thương súng hắn phải thu hồi, trầm tư sau, hắn quyết định đi Cửu U Sơn mượn 2 khỏa hạ phẩm thiên tinh. "Tốt, ta đây ở chỗ này chờ ngươi." Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: "Tam giản, nhiều cùng tiểu hữu tâm sự, có lẽ ngày sau các ngươi sẽ trở thành bằng hữu cũng nói không chừng." Đông Hải cung đại trưởng lao hướng Hải Tam giản ném một cái tràn ngập thâm ý nhãn thần, nhượng hắn nghĩ biện pháp, tìm cách Diệp Thần Phong nói, biết rõ hắn thân phận chân thật cùng mục đích. "Diệp Phong, ta còn chưa có đi quá Trung ương đại lục, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta một chút Trung ương đại lục, ta rất muốn biết đâu là thế nào một cái tràng cảnh." Hải Tam giản trong mắt lăn giật mình, cố ý hỏi: "Trung ương đại lục?" Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên nụ cười khinh thường nói rằng: "Như thế nói với ngươi đi, các ngươi Đông Đại Lục cùng ta Trung ương Đại Lục so sánh với, chính là đất nghèo, không đáng giá nhắc tới." Phệ thần não đương sơ cắn nuốt tề thông thiên, sớm nhất đạt được phệ thần não người kia, linh hồn, được biết không ít về Đông Đại Lục tin tức, kết hợp những tin tức này, Diệp Thần Phong sinh động như thật miêu tả khởi mở mang trắng lệ. Cự ly thiên vực gần nhất Trung ương đại lục, cũng có ý định làm thấp đi Đông đại lục cùng Đông Hải cung, chỉ đem Hải Tam giản tức giận muốn thổ huyết, sắc mặt từ hồng đến trắng, từ trắng đến xanh, từ xanh cuối cùng trực tiếp biến thành đen. Bất quá từ Diệp Thần Phong thố lộ những tin tức này trong, nhượng Hải Tam giản khẳng định, Diệp Thần Phong hẳn là đến từ chính Trung ương đại lục, phải thu liễm ngạo khí cùng địch ý, cố nén lửa giận trong lòng. Ở sống một ngày bằng một năm nhẫn mại trong, Hải Tam giản rốt cuộc đã tới Hải Đại trưởng lão. "Tốt rồi, tiểu không quấy rầy mấy vị nha hứng, ta đi trước." Dung Thủy Ý nói thương súng giao dịch đến 5 khỏa hạ phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong không có đợi lâu, mang theo kiếm linh khôi lỗi ly khai. "Tam giản, vừa ngươi nói thế nào? Hắn là hay không đến từ chính Trung ương đại lục?" Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, Hải đại trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thấp giọng hỏi: "Cái này Diệp Phong đúng Trung ương đại lục bát kỳ thần quốc rõ như lòng bàn tay, nói không chừng hắn thật có thể tới tự ở đâu. Thế nhưng ở nơi này mấu chốt trên, hắn đột nhiên đi tới Nguyệt Châu Thành vì chuyện gì nhi?" Từ vừa nói chuyện với nhau trong, Hải Tam giản cảm nhận được Diệp Thần Phong địch ý đối với hắn, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Ngửi được một kia không tầm thường khí tức. Số tử 2025, chương 686, đính hôn ngày. Sáng sớm, mọi âm thanh câu tịch, nhu hòa dương quang chiếu xuống đại địa, tỉnh lại chính mình đã lâu lịch sử Nguyệt Châu Thành. Bởi vì hôm nay là Nguyệt Nghê Thường cùng Hải Tam giản đính hôn ngày vui, toàn bộ Nguyệt gia phủ trang phục một phen, tường viện trên quấn ở như hàng dài vậy hồng tơ lụa. Cửa phủ dắt 18 cái đỏ rực đèn lồng. Trong phủ bày đầy đủ loại kiểu dáng, tranh kỳ đấu diễm hoa tươi, vòng vây ở Nguyệt gia phủ các ngõ ngách, từ trận mùi hoa kèm theo du dương tiếng đàn, phiêu đãng ở Nguyệt gia phủ. Hiển nhiên để lần này đính hôn, Nguyệt gia mất không ít tâm tư. Thiên Kiếm cung đến, Cửu U Sơn đến, Băng Kỳ cốc đến. Theo các thế lực lớn trước sau đến, toàn bộ Nguyệt gia phủ trở nên chưa từng có náo nhiệt, từng tên một mặc màu đỏ áo dài, vóc người nổi bật thị nữ ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, bận rộn chiếu cố mỗi một vị tân khách. Đông Hải cung chủ cùng phu nhân và Đông Hải cung các cao thủ đến. Ngay lấy Nguyệt Thiện cầm đầu Nguyệt gia mọi người nhiệt tình đón khách lúc, ở Đông Đại Lục chính mình vô thượng quyền uy Đông Hải Cung chủ Hải Minh Đồ cùng phu nhân anh cửu anh cùng với Đông Hải Cung đại trưởng lao đám người đi tới Nguyệt Gia Phủ. Minh Đồ huynh, người rốt cuộc đã tới, không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi. Nhìn mặc ám kim sắc thêu tơ vàng biên hoa văn trường bào, vóc người vĩ ngạn cao ngất, trên mặt đường cong rõ ràng, hai tròng mắt như đại hải vậy thâm thúy Hải Minh Đồ. Nguyệt Thiện mang theo một đám Nguyệt gia cao thủ bước nhanh lên đón. Ha ha, Nguyệt Thiện huynh, sau đó chúng ta chính là người một nhà, lời khách sáo tiểu không cần phải nói. Hải Minh Đồ khí phách cười lớn một tiếng, chủ động đưa tay, cùng Nguyệt Thiện bắt tay. Mà bọn họ cái này trước mặt mọi người nắm chặt, hướng toàn bộ Đông Đại Lục thậm chí Đấu Hồn Đại Lục truyền đạt một cái tin tức trọng yếu, hai đại siêu cấp thánh địa liên minh. Nhìn nắm thật chặt tay hai người, một gã ẩn giấu ở trong đám người, hình dạng cùng Nguyệt Thiện có vài phần tương tự chính là trung niên nam tử nhíu mày một cái. Tên này trung niên nam tử tên là Nguyệt Sơn, là Nguyệt Thiện thân ca ca, năm đó huynh đệ bọn họ hai người vi tranh đoạt gia chủ vị huyên náo tối bụi, sau cùng hắn bại bởi Nguyệt Thiện, mất đi gia chủ vị, bất quá ở trong bóng tối, hắn vẫn tìm kiếm theo soán vị cơ hội. Bất quá thấy Nguyệt Thiện cùng Hải Minh Đồ cái này trước mặt mọi người nắm chặt, hắn biết, Nguyệt gia gia chủ vị đã định trước cùng hắn vô duyên. Nếu như hắn lại mưu đồ vị trí này, lấy Nguyệt Thiện thủ đoạn độc ác tính cách, vô cùng có khả năng mượn Đông Hải cung lực lượng diệt trừ bản thân. Minh Đồ huynh, cứu anh, mời vào bên trong. Nói, tâm tình thật tốt Nguyệt Thiện tự mình dẫn đường, mang theo Hải Minh Đồ, cùng với mặc hoa lệ quần dài. Khí chất xuất chúng, chính mình một đầu thủy lam sắc tóc dài đích thực anh cửu anh, hướng chính điện đi đến. Tiểu thư, ngươi trang điểm ăn mặc thế nào, lão gia nói giờ lành không sai biệt lắm đến rồi, cho ngươi đi ra ngoài. Ngay các thế lực lớn cơ bản đến đông đủ, tề tụ chính điện lúc, một gã mặc màu đỏ lăng la quần dài, hình dạng xuất chúng thị nữ đi tới Nguyệt Nghê Thường gian phòng, nhìn ngồi ở bên cửa sổ ngây người Nguyệt Nghê Thường. Nhẹ giọng nói rằng, ta đã biết, Nhu Nhi, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đây tiểu đi ra ngoài. Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi phiêu hướng phương xa tâm thần, chậm rãi đi hướng bảy để lên bàn mũ phượng khăn quàng vai. Một chút thời gian, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, tóc thật cao bàn khởi, cắm phượng đầu ngọc sai, mặc đỏ thấm sắc mũ phượng khăn quàng vai, sắc mặt có chút tiểu tụy Nguyệt Nghê Thường đi ra. Ở hồng y thị nữ nâng đỡ, đi tới phi thường náo nhiệt trong chính điện. Nguyệt Nghê Thường đi tới lúc, tiếng động lớn gây đại điện nhất thời yên tĩnh lại, hầu như ánh mắt mọi người đều bị Nguyệt Nghê Thường như cửu thiên tiên nữ vậy dung mạo xinh đẹp, ma quỷ vậy nóng bỏng vóc người hấp dẫn. Mày như trăng rằm, mắt như tinh thần, nhìn quanh trong lúc đó kiểu diễm động nhân, câu nhân tâm phách, ở mũ phượng khăn quàng vai phụ trợ dưới. Nguyệt Nghê Thường khí chất cao quý càng biểu lộ không bỏ sót, chỉ cần đứng tại chỗ, tiêu cướp đi tất cả quang hoa, nhìn Hải Tam Giản trong ánh mắt toát ra cực nóng quan mang. Nghê Thường, còn không bái kiến ngươi Hải bá phụ, bá mẫu, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Nguyệt Thiện hướng mục vô biểu tình Nguyệt Nghê Thường ném một cái ánh mắt cảnh cáo, dùng giọng ra lệnh nói rằng. Đối với Nguyệt Thiện mệnh lệnh, Nguyệt Nghê Thường mắt điếc tai ngơ. Trên mặt càng không có một chút biểu tình biến hóa, trực tiếp đi hướng vị trí của mình, an tĩnh ngồi xuống. Thấy Nguyệt Nghê Thường hành động này, Nguyệt Thiện sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, mà Hải Minh Đồ khỏe mắt cơ thể cũng nhảy loạn một cái. Bất quá bọn hắn đều là trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh thì khôi phục như thường, nhưng Hải Tam Giản sắc mặt lại âm trầm xuống. Không có ý tứ Minh Đồ huynh. Nghê Thường hài tử này nhượng ta làm hư, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Nguyệt Thiện mặt lộ vẻ nụ cười bồi tội nói. Ha ha, không có gì đáng ngại. Hải Minh Đồ cười lớn một tiếng nói. Nghê Thường hài tử này ta rất thích, chờ hắn gả đến ta Đông Hải Cung, chúng ta nhất định đối xử tử tế hắn, không cho hắn đã bị ủy khuất. Hải Tam Giản mẫu thân anh cửu anh ánh mắt nhu hòa nhìn túi đầu. Không nói một lời Nguyệt Nghê Thường, nhẹ giọng nói rằng. Nghê Thường, ngươi còn không cảm ơn ngươi Hải bá mẫu. Nguyệt Thiện nộ trừng mắt Nguyệt Nghê Thường, không cho kháng cự ra lệnh. Bất quá đối với cái này, Nguyệt Nghê Thường vẫn như cũ không để ý tới, chỉ đem Nguyệt Thiện tức giận mặt đều đen. Nghê Thường, sự tình đã mất quay về chỗ trống, hy vọng ngươi ngày hôm nay có thể hảo hảo phối hợp, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nguyệt Thiện lạnh lùng truyền âm cảnh cáo nói. Nguyệt gia chủ, ta phỏng chừng Nghê Thường khả năng bỏ không được rời Nguyệt gia, có chút nóng lòng, hắn không muốn nói chuyện. Để hắn an tĩnh ngồi một hồi đi. Anh cửu anh chủ động cho Nguyệt Thiện tìm cái dưới bậc thang. Tam giản, đem chúng ta xính lễ mang lên. Hải Minh đồ uống một ngụm phiêu đãng nhẹ nhẹ linh khí linh trà, thấp giọng nói rằng. Là phụ thân. Hải Tam giản gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi tới Nguyệt Thiện trước mặt, cung kính nói. Nguyệt bá phụ, ta đúng Nghê Thường vừa gặp đã thương, thập phần thích hắn. Đây là ta Đông Hải cùng tam đại xính lễ, nhất kiện chuẩn đạo khí, ba khỏa đạo đan, cùng với trung phẩm đạo kỹ cuồng hải nộ tiêu tu luyện ngọc giản, xin Nguyệt bá phụ đem Nghê Thường hứa xứng cho ta. Không hổ là Đông Hải cung, bực này thủ bút cũng chỉ có bọn họ có thể cầm đi ra. Đúng vậy, nghe nói cuồng hải nộ tiêu là gần với thủy cấm tam tuyệt đạo kỹ, uy lực cực đại, tu luyện tới cực hạn. Bạo phát uy lực có thể so với thượng phẩm đạo kỹ, mà ba khỏa đạo đan càng có khả năng đã sớm tam đại chiến thú hoàng cao thủ. Cái này Nguyệt gia kiếm được, nhận lấy Đông Hải cung xính lễ, Nguyệt gia chỉnh thể thực lực đem đề cao một mảng lớn. Thấy Hải Tam giản xuất ra tam đại xính lễ, không ít thế lực hơi bị đỏ mắt, ghen tị phát cuồng, tư hạ lý xì xào bàn tán lên. Tam giản, ta tiểu Nghê Thường cái này một cái nữ nhi. Hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bao dung hắn, chiếu cố tốt, đừng cho hắn chịu một chút ủy khuất. Nguyệt Thiện đúng Đông Hải cung tam đại xính lễ hết sức hài lòng, lộ nụ cười nhàn nhạt, dặn dò. Yên tâm đi Nguyệt bá phụ, ta sẽ hảo hảo thương yêu Nghê Thường. Hải Tam giản gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt. Ngay Nguyệt Thiện chuẩn bị nhận lấy tam đại xính lễ, đáp ứng Đông Hải cung cầu hôn, tiến hành lễ đính hôn lúc. Một đạo ngẩng cao thanh âm đột nhiên ở Nguyệt gia bên ngoài phủ vang lên. Bát Kỳ Thần Quốc Hoàng tử Giá Lâm. Số tử, 1773. Chương 687, làm dối. Cái gì, Bát Kỳ Thần Quốc Hoàng tử? Nghe được tiền viện vang lên bẩm báo thanh, ở Mỹ chính điện nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, một đôi mắt đồng loạt phóng hướng về phía ngoài điện, muốn thấy Thần Quốc Hoàng tử. Nguyệt Thiện Huynh. Ngươi và Bát Kỳ Thần Quốc còn có liên hệ. Làm Đông Đại Lục đệ nhất thế lực, Hải Minh Đồ đúng Trung ương Đại Lục cách cục hết sức rõ ràng, biết Bát Kỳ Thần Quốc là Trung ương Đại Lục tam đại cửu phẩm thần quốc một trong, chỉnh thể thực lực cực kỳ kinh khủng. Không có, ta chẳng bao giờ cùng Bát Kỳ Thần Quốc liên lạc qua, cũng không biết bọn họ sẽ đến. Nguyệt Thiện lắc đầu, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Không nghĩ ra vì sao Bát Kỳ Thần Quốc Hoàng tử sẽ vào lúc này đến. Chỉ có Nguyệt Nghê Thường vào lúc này có cảm ứng, nhìn phía ngoài điện ánh mắt có bàng hoàng, có lo lắng, cũng có một tia hạnh phúc cùng kiên quyết. Là hắn, thế nào lại là hắn, hắn là cái kia Bát Kỳ Thần Quốc Hoàng tử. Làm lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài chánh điện lúc, Nguyệt Thiện trố mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đột nhiên đến thăm Bát Kỳ Thần Quốc Hoàng tử sẽ là đột nhiên ở Nguyệt gia biến mất Diệp Thần Phong. Không đơn giản Nguyệt Thiện lộ ra vẻ khiếp sợ, Cửu U Sơn, Thiên Kiếm Cung nhóm thế lực cao thủ cũng đều lộ ra kỳ lạ mô dạng. Kiếm Trần, ngươi người bạn kia thực sự đến từ chính cửu phẩm thần quốc. Kiếm Mạc Lệ nhìn bên người Kiếm Trần, chất vấn hỏi. Dù sao cửu phẩm thần quốc người, rất ít ở tứ đại lục lộ diện. Hơn nữa coi như lộ diện, cũng không phải bực này keo kiệt phô trương. Lệ nhi, chờ thích hợp thời gian, ta tự sẽ nói cho ngươi biết Diệp Phong thân phận. Kiếm Trần xoa xoa mũi, cũng không biết cần giải thích như thế nào Diệp Thần Phong thân phận. Không có quấy rầy đến lớn nhà đi. Diệp Thần Phong long hành hổ bộ vậy đi tới trong chính điện, cảm thụ được từ bốn phương tám hướng phóng tới nghi vấn, vô cùng kinh ngạc nhãn thần. Lộ ra một tia kiệt ngạo dáng tươi cười, nói rằng, ngươi thực sự đến từ chính Bát Kỳ Thần Quốc, là Bát Kỳ Thần Quốc Hoàng tử. Nguyệt Thiện trong đầu hiện lên mấy đạo ý niệm trong đầu, vẫn như cũ hoài nghi Diệp Thần Phong thân phận. Không sai. Diệp Thần Phong gật đầu, ung dung nói rằng, từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một quả khắc theo tam đầu đại xà ám kim sắc lệnh bài. Tám kỳ lệnh, là bát kỳ thần quốc tám kỳ lệnh. Nhìn Diệp Thần Phong lệnh bài trong tay, Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện đám người lập tức nhận ra, Diệp Thần Phong lệnh bài trong tay là bát kỳ thần quốc có một, chỉ có hoàng thất người mới có thể kiểm giữ tám kỳ lệnh. Cái này không ai hoài nghi thân phận của ta đi. Diệp Thần Phong sáng lên một cái tám kỳ lệnh, lập tức đem kỳ thu vào càn khôn trong giới chỉ. Hắn sở dĩ thu nhanh như vậy, là bởi vì khối này tám kỳ lệnh không là thật, là hắn đi qua tể thông thiên linh hồn ký ức ngụy tạo, nếu có đúng tám kỳ lệnh quen thuộc người tinh tế cảm ứng, vẫn có thể nhận rõ ra thật giả. Cũng may tứ đại thánh địa cùng trung ương thần quốc tiếp xúc không nhiều lắm, hơn nữa Diệp Thần Phong thu cực nhanh, trong lúc nhất thời không ai nhìn ra đầu mối. Ha ha, nếu Phong Hoàng tử có tám kỳ lệnh, chúng ta tự nhiên sẽ không lại hoài nghi thân phận của ngươi. Nguyệt Thiện trong nháy mắt biến sắc mặt, cười lớn một tiếng nói, nhị vị, xin mời ngồi. Ghế trên thì không cần. Diệp Thần Phong thấy thành công hù ở Nguyệt Thiện đám người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng, Nguyệt gia chủ, ngươi lẽ nào không muốn biết ta đột nhiên đến thăm quý phủ mục đích sao? Nguyệt nghe kỳ tường. Nguyệt Thiện khách khí nói, nếu như có thể tiếp xúc được bát kỳ thần quốc, là hắn phi thường vui lòng. Ta hôm nay là hướng Nguyệt gia chủ cầu hôn. Diệp Thần Phong lộ ra như một nụ cười tựa như gió xuân, chậm rãi nói rằng, cầu hôn. Nguyệt Thiện trố mắt nhìn, giật mình hỏi, không biết Phong Hoàng tử coi trọng ai? Nguyệt nghe thường. Diệp Thần Phong có chút bá đạo nói rằng, cái gì? Một lời giật mình thiên trong sóng. Biết được Diệp Thần Phong tới mục đích, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Đông Hải cung nhất phương càng rơi vào nổi giận cùng oán giận trong, Diệp Thần Phong cử động này không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của bọn họ. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong hư hư thực thực bát kỳ thần quốc hoàng tử thân phận nhượng Hải Minh Đồ có chỗ cố kỵ, hắn sớm liền không nhịn được lửa giận trong lòng, trực tiếp xuất thủ. Không có ý tứ Phong Hoàng tử, ngươi đã tới chậm, ta đã thu Đông Hải cung xính lễ, đem nghe thưởng gả cho Hải Tam Giản. Nguyệt Thiện trong đầu hiện lên mấy ý niệm trong đầu, sau cùng hắn vẫn tuyển trạch Đông Hải cung, uyển chuyển nói rằng, dù sao Diệp Thần Phong thân phận chân thật còn có cần nghiên cứu thêm cứu, mà nếu như hắn đổi ý, thế tất lập tức cùng Đông Hải cung quyết liệt. Nguyệt gia chủ, không biết Đông Hải cung cho ngươi hạ cái gì xính lễ? Nghe được Nguyệt Thiện cự tuyệt, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, thần thái tự nhiên hỏi. Nhất kiện chuẩn đạo khí, ba khỏa đạo đan cùng với trung phẩm đạo kỹ cuồng hải nộ tiêu tu luyện ngọc giản. Nguyệt Thiện nói rằng, tiểu cái này xính lễ Nguyệt gia chủ ngươi cũng đáp ứng. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, Đông Hải cung vị miễn quá học trò nghèo một ít. Tiểu bối, nếu như ngươi lại chửi bới ta Đông Hải cung, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tuy rằng Hải Minh Đồ cố kỵ bát kỳ thần quốc, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nén giận, nhận thức nhục nhã. Nghe được Diệp Thần Phong có ý định trào phúng Đông Hải cung, hắn không chút khách khí cảnh cáo nói. Hải Minh Đồ ngôn ngữ vừa dứt, một đáng sợ túc sát khí ở kiếm linh khôi lỗi trong thân thể phát ra, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lợi hại vô cùng chém đi qua. Mắt thấy Hải Minh Đồ bị kiếm linh khôi lỗi thả ra sát khí bổ trúng, số lớn nước đạo văn ở Hải Minh Đồ trong thân thể tuôn ra, trong nháy mắt tụ tập thành thủy lam sắc màn sáng, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở kiếm linh khôi lỗi điều khiển sát khí công kích. Lục cấp chiến thú hoàng, Diệp Phong bên người nam tử áo đen là lục cấp chiến thú hoàng. Không hổ là cựu phẩm thần quốc hoàng tử, lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới bảo tiêu, cái này ở tứ đại lục căn bản không có thể tưởng tượng giống. Vừa kiếm linh khôi lỗi xuất thủ trong nháy mắt, tứ đại thánh địa không ít đại nhân vật nhận thấy được hắn chân thật thực lực, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, tin Diệp Thần Phong thân phận. Mà dối xương thần quốc hoàng tử hiện thân, đến giả tạo tám kỳ lệnh, rồi đến kiếm linh khôi lỗi xuất thủ, hoàn toàn cũng ở Diệp Thần Phong thiết kế trong, mục đích chính là nhượng mọi người tin tưởng mình bịa đặt thần quốc hoàng tử thân phận. Chỉ cần mọi người tiếp nhận rồi thân phận của mình, mượn bát kỳ thần quốc lực trấn nhiếp, hơn nữa mang tới giày xính lễ, Diệp Thần Phong vẫn có cơ hội đả động Nguyệt Thiện. Phong Hoàng tử, hôm nay là ta Nguyệt gia đại hỷ ngày, còn xin ngươi cho tại hạ một người mặt mũi, không muốn động thủ nữa. Nguyệt Thiện thật không ngờ Kiếm Linh Khôi Lỗi nói động thủ tiểu động thủ, nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, cấp tốc cùng Hải Minh Đồ trao đổi một ánh mắt, bất đắc dĩ khuyên. Nguyệt gia chủ, không biết ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng cầu hôn của ta. Diệp Thần Phong kiêu ngạo bá khí nói, hoàn toàn không nhìn Đông Hải Cung Nhất Phương phun lửa ánh mắt. Phong Hoàng tử, ta quả thực không cách nào đáp ứng đem Nghê Thưởng gả cho ngươi. Nguyệt Thiện lắc đầu, nói rằng, bốn món ngụy đạo khí. Diệp Thần Phong vươn bốn ngón tay, hào khí nói rằng, cái này Nguyệt Thiện nội tâm khẽ động, do dự một chút nói rằng, Phong Hoàng tử, ta Nguyệt gia còn có rất nhiều tốt cô nương, không bằng ngươi nhìn nhìn lại, có lẽ chỉ có càng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Bốn món ngụy đạo bảo cộng thêm một môn thượng phẩm đạo kỹ, đem Nguyệt Nghê Thưởng gả cho ta. Diệp Thần Phong bất vi sở động, tiếp tục gia tăng lợi thế. Không có ý tứ Phong Hoàng tử, ta. Bốn món ngụy đạo bảo, một môn thượng phẩm đạo kỹ cộng thêm một môn cực phẩm đạo kỹ. Bất đồng Nguyệt Thiện nói xong, Diệp Thần Phong tiếp tục tăng giá, kinh người nhận sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Trong lúc nhất thời, âm ý đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại, một đôi một số gần như ánh mắt đờ đẫn đồng loạt phong hướng về phía Diệp Thần Phong, hoàn toàn bị bàn tay của hắn bút sợ ngây người. Số tử, 1927. Chương 688, biến đổi bất ngờ. Cực phẩm đạo kỹ, trời ạ! Ta không có nghe lầm chớ, hắn lại có cực phẩm đạo kỹ, còn dùng để làm xính lễ. Cựu phẩm thần quốc nội tình thực sự sâu như vậy sao? Cực phẩm đạo kỹ đây chính là đấu hồn đại lục đứng đầu nhất võ học, Đông Hải Cung cũng không có. Không đơn giản các thế lực lớn bị Diệp Thần Phong xuất ra xính lễ kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Nguyệt Thiện, Hải Minh Đồ đám người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đông Hải Cung xuất ra xính lễ có thể nói cực kỳ chân quý, nhưng cùng Diệp Thần Phong xuất ra xính lễ so sánh với, quả thật có chút keo kiệt, thảo nào Diệp Thần Phong vừa không chút khách khí châm chọc Đông Hải Cung. Ngươi thực sự nguyện ý cầm cực phẩm đạo kỹ làm xính lễ? Nguyệt Thiện có chút kích động hỏi. Cực phẩm đạo kỹ mê hoặc quá lớn, nếu như hắn có thể được đến, thực lực của tự thân sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đến lúc đó không cần mượn bất kỳ ngoại lực, chỉ bằng vào hắn thực lực của tự thân là có thể nắm trong tay tất cả. Không sai, ta xính lễ trong thượng phẩm đạo kỹ, cực phẩm đạo kỹ có thể nói là vi nguyệt gia chủ lượng thân định tố, bởi vì chúng nó là hai bộ ma công, tu ma người tu luyện, có thể làm ít công to. Diệp Thần Phong gật đầu, tiếp tục mê hoặc Nguyệt Thiện. Thực sự, không biết ngươi có thể hay không nhượng ta xem trước một chút cực phẩm đạo kỹ ma công. Tuy rằng Hải Minh Đồ đám người sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhưng Nguyệt Thiện lại không đỡ được đạo kỹ ma công mê hoặc, ở trong lòng một lần nữa lựa chọn sau hỏi. Đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong đem từ lâu chuẩn bị xong Ngọc Giản đem ra nói, Ngọc Giản này trong ghi chép bộ kia cực phẩm đạo kỹ ma công 1/10 tu luyện khẩu quyết. Nguyệt gia chủ nhìn chỉ biết giá trị của nó. Tốt huyền diệu, cái này. Đây thật là một bộ cực phẩm đạo kỹ ma công. Nguyệt Thiện thả ra hồn lực rất nhanh xem một lần Ngọc Giản, bị thiên ma vũ bắt phương huyền ảo tu luyện khẩu quyết thật sâu hấp dẫn không thể tự kềm chế. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình nắm giữ bộ này cực phẩm đạo kỹ, mình tuyệt đối có thực lực đối kháng lục cấp chiến thú hoàng. Đến lúc đó gia chủ mình địa vị đem không gì phá nổi, dã tâm của mình có thể đạt được tiến thêm một bước mở rộng. Càng trọng yếu là, Diệp Thần Phong nếu quả thật là bát kỳ thần quốc hoàng tử, cùng hắn lôi kéo trên quan hệ lấy được chỗ tốt, vượt qua xa Đông Hải Cung. Bất quá hắn đã trước thời gian đáp ứng rồi Đông Hải Cung, một khi lật lọng, không thể nghi ngờ sẽ làm Đông Hải Cung bộ mặt vô tổn. Đến lúc đó Nguyệt gia đem ở Đông Hải Cung hoàn toàn quyết liệt, đây là hắn tuyệt không nguyện thấy. Lúc này, Nguyệt Thiện chưa từng như cái này đau đầu quá, không ngừng ở trong lòng lựa chọn theo lợi và hại. Nguyệt gia chủ, ngươi chẳng lẽ muốn hối hôn đi? Nhìn sắc mặt âm tình bất định Nguyệt Thiện, Hải Minh Đồ có chút chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, âm trầm nói rằng, ngay cả đúng Nguyệt Thiện xưng hô cũng thay đổi. Ha ha, Minh Đồ huynh quá lo lắng, ta nếu đã đáp ứng đem Nghê Thường gả cho Tam Giản, tự nhiên sẽ không đổi ý. Nhanh chóng lựa chọn sau, Nguyệt Thiện còn là lựa chọn Đông Hải Cung. Mà hắn sở dĩ nhìn xuống cực phẩm đạo kỹ mang tới mê hoặc, sau cùng tuyển trạch Đông Hải Cung, là Diệp Thần Phong đột nhiên cầu hôn quá đột nhiên, nhượng hắn có chút đoán không ra, hơn nữa hắn không xác định Nguyệt Nghê Thường sẽ đồng ý. Một khi Nguyệt Nghê Thường cực lực chống cự, chọc giận Diệp Thần Phong, vậy hắn đem giỏ trúc múc nước công dã tràng. Nguyệt gia chủ, ta đúng sự lựa chọn của ngươi rất thất vọng. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nói rằng, không biết ta lại thêm một quyển thượng phẩm đạo kỹ, có thể hay không để cho Nguyệt gia chủ ngươi thay đổi chủ ý. Cái này, nghe được Diệp Thần Phong tiếp tục gia tăng lợi thế, Nguyệt Thiện ngây dại, Thiên Kiếm Cung, Cửu U Sơn cao thủ ngây dại, ngay cả Hải Minh Đồ sắc mặt đều xảy ra biến hóa vi diệu. Không chỉ nói Nguyệt Thiện, ngay cả Hải Minh Đồ đều động lòng, nhưng hắn cũng không biết, Diệp Thần Phong cuối cùng gia tăng lợi thế, đúng là hắn Đông Hải Cung đệ nhất truyền thừa đạo kỹ Thủy Cấm Tam Tuyệt. Hải Tam Giản, nếu như ngươi là nam nhân, tiêu đường đường chính chính cùng ta đánh một trận, người thua buông tha cầu hôn, buông tha Nghê Thường, ngươi có dám hay không? Ngay Nguyệt Thiện lần thứ hai rơi vào lựa chọn lưỡng nan trong lúc, Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt tâm trầm, hai tròng mắt phun lửa, cực lực khắc chế tâm tình Hải Tam Giản trên người, khiêu khích nói rằng, ngươi, nghe được Diệp Thần Phong khiêu khích, Hải Tam Giản tức bể phổi, nhưng hắn quả thực cố kỵ Diệp Thần Phong thân phận, cố kỵ thực lực của hắn, không có đáp ứng. Thế nào không dám? Như vậy đi, nếu như ta ba chiêu không cách nào đánh bại ngươi coi là ta thua, mà nếu như ngươi ngay cả ta ba chiêu đều không đỡ được, ngươi cũng không xứng với Nghê Thường. Diệp Thần Phong lộ ra kiệt ngạo dáng tươi cười, nhìn trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, biệt khuất phát điên Hải Tam Giản, trước mặt mọi người nhục nhã nói. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, bất quá ta phải thêm trên một cái, nếu như ngươi ba chiêu không cách nào đánh bại ta, cho ta từ nơi này bỏ ra ngoài đi, có xa lắm không cút cho ta rất xa. Hải Tam Giản cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, thẹn quá thành giận nói rằng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng nói. Tam Giản cẩn thận một chút, hắn dám tuyên bố ba chiêu đánh bại ngươi. Phải có chỗ ỷ lại, ghi nhớ kỹ không nên khinh thường. Trong ánh mắt lấp lánh âm ngoan vẻ Hải Minh Đồ truyền âm dặn dò. Một trận chiến này hắn không cách nào ngăn cản, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như Hải Tam Giản lùi bước, thanh danh của hắn đem sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, càng sẽ ảnh hưởng đến hắn võ đạo tâm. Yên tâm đi phụ thân, trận chiến này ta tất thắng. Nói, Hải Tam Giản đi ra, tâm ý khẽ động. Lấy ra chuộc đồ thủy ý nói thương súng. Ai? Thấy Diệp Thần Phong cùng Hải Tam Giản quyết đấu, Nguyệt Thiện nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không có can thiệp quá nhiều, dù sao hắn hai phe đều không muốn đắc tội, vì vậy chỉ có thể mặc cho sự tình phát triển. Diệp Phong, ta sẽ nhường ngươi vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Hải Tam Giản căm hận nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng, một quả thủy lam sắc phương ấn chậm rãi trôi ra thân thể hắn, phóng xuất ra cường đại uy áp, xoay quanh ở đỉnh đầu hắn. Hải Vương Tử Ấn, đây là Đông Hải Cung chuẩn đạo bảo tử mâu song ấn trong Hải Vương Tử Ấn, công phòng nhất thể, uy lực thật lớn. Nhìn Hải Tam Giản triệu hồi ra thủy lam sắc phương ấn, không ít người nhận ra cái này mai phương ấn hư thực. Không hổ là Đông Hải Cung nhị thiếu chủ, nội tình quả nhiên không bình thường. Bất quá cùng ta so sánh với, kém quá xa. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười khinh thường, tăng tốc độ tới gần Hải Tam Giản, hướng hắn phát động công kích. Làm Hải Tam Giản khống chế Hải Vương Tử Ấn toàn lực phòng ngự lúc, Chu Tước Đỉnh đột nhiên bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, tùy ý theo chói hai tiếng chim hót, giống một viên nóng hỏa lưu tinh, nặng nghề đánh vào Hải Vương Tử Ấn lại. Vâng! Hai đại đạo bảo đụng vào nhau. Lập tức vang lên đinh thai nhức góc phá thành, lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập ở trong đại điện, chấn đắc đại điện cấm chế run rẩy kịch liệt. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Chu Tước Đỉnh liền đem Hải Vương Tử Ấn đụng bay ra ngoài, uy lực không giảm đánh về phía Hải Tam Giản. Đạo bảo. Cảm giác được Chu Tước Đỉnh ẩn chứa lực lượng hủy diệt, Hải Tam Giản sắc mặt đại biến, đã nghĩ toàn lực né tránh. Huyền Minh Cực Đạo. Lúc này, Diệp Thần Phong một cái lắc mình phong kín Hải Tam Giản tránh không gian, tính lại đạo ý phun ra ra thân thể hắn, diễn hóa thành cuồng long vậy huyền cực lực, nặng nề đánh về phía thân thể hắn, mê hoặc linh hồn của hắn. Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Sa Thủy Ảnh. Tránh cũng không thể tránh, Hải Tam Giản cố nén huyễn đạo ý quấy nhiễu, cấp tốc làm ra phản kích, cầm trong tay thủy ý nói thương súng thi triển Đông Hải cung đệ nhất võ học. Ngưng tụ ra một rất sống động cá mập, mạnh mẽ chống đối Chu Tước Đỉnh cùng huyền cực lực công kích. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Hải Tam Giản lấy công làm thủ, toàn lực phòng ngự lúc, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra bảy đạo sát lục quan quyển, triệu hoán ra đế thiên kiếm. Một kiếm bổ ra, tính đại đạo ý, một số gần như 20 triệu cân lực, đáng sợ thất trọng sát lục lực giao hòa cùng một chỗ, xé rách không gian. Mang theo tài quyết thiên hạ ý chí, bổ về phía sắc mặt biến đổi lớn, ngửi được khí tức tử vong Hải Tam Giản. Được rồi. Mắt thấy Hải Tam Giản bị đáng sợ tài quyết kiếm chém thành 2 khúc, Hải Minh đổ một cái lắc mình chắn trước người của hắn, triệu hồi ra một cái cầm trong tay thủy thần xoa hải thần giống như, chặn lại tài quyết thất kiếm công kích, cứu vãn Hải Tam Giản tính mệnh. Số tử, 2020. Chương 689, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Hải Cung Chủ, cái này hình như là ta và Hải Tam Giản trong lúc đó quyết đấu, ngươi nhúng tay vào coi là có ý tứ. Diệp Thần Phong nhìn cầm trong tay đạo bảo Hải Thần giống như, sắc mặt lạnh lùng Hải Minh Đồ, không chút khách khí nói rằng, nếu như là bình thường tỉ thí, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng ngươi muốn giết ta mà, ta lại không thể ngồi xem mặc kệ. Hải Minh Đồ ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, trong thân thể tản ra kinh người khí tức nhượng Diệp Thần Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Tốt một cái già mồm át lẽ phải, Đông Hải Cung Chủ mặt ra ta xem như là kiến thức. Hải Minh Đồ thả ra khí thế cường đại áp bách Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi mại bước chân nặng nề đi tới, chắn Diệp Thần Phong trước người, lạnh lùng vô tình nói rằng. Đừng tưởng rằng các ngươi là thần quốc người. Có thể không đem ta Đông Đại Lục để vào mắt, chọc giận ta, các ngươi nghĩ muốn sống rời đi nơi này. Hải Minh Đồ lộ ra vẻ dữ tợn nói. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Kiếm Linh Khôi lỗi cười lớn một tiếng nói. Hải Minh Đồ, ngươi đã xuất thủ ngăn trở 2 cái tiểu bối trong lúc đó quyết đấu. Chúng ta đây tiểu nhất quyết thắng bại, đến quyết định ai lưu người nào đi đi. Kiếm Linh Khôi lỗi từ Diệp Thần Phong trong tay nhận lấy đế thiên kiếm. Gần trong gang tấc chỉ vào Hải Minh Đồ, bá đạo vô cùng nói. Trung phẩm đạo khí. Cảm giác được đế thiên kiếm lộ ra khí tức, Hải Minh Đồ hơi biến sắc mặt. Hắn tuy rằng cầm trong tay Đông Hải cung chấn cung chi bảo một trong hải thần giống như, nhưng không có 10 phần nắm chặt đánh bại kiếm linh khôi lỗi. Một khi liên hắn cũng thất bại, chuyện kia đem lại không quay về chỗ trống. Nhưng làm Đông Hải cung chủ, Đông Đại Lục quyền uy lớn nhất người. Hắn chưa từng bị bực này khuất nhục, nếu như không thể dùng cực mạnh hành tư thái đáp lại, vậy hắn đem trở thành Đông Đại Lục cho cười, bộ mặt vô tổn. Nhị vị xin bớt giận, hãy nghe ta nói một câu. Nhìn đối chọi gay gắt, rất có huyết chiến đến cùng ý tứ 2 người, Nguyệt Thiện cảm nhận được một tia không ổn, cấp tốc ra bọn hắn bây giờ 2 người trung gian, cười khổ khuyên can nói. Chư vị, nhân vật chính của hôm nay chắc là ta. Các ngươi hay là nghe ý kiến của ta đi. Ngay đại chiến hết sức căng thẳng, không khí ngột ngạt làm cho không thở nổi lúc, vẫn trầm mặc không nói Nguyệt Nghê Thường đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói. Tốt. Nguyệt Thiện nhãn tình sáng lên, gật đầu hỏi, Nghê Thường, Tam Giản cùng Diệp Phong trong lúc đó, ngươi càng vừa ai. Lúc này Nguyệt Nghê Thường đứng ra, không thể nghi ngờ cho hắn giải quyết rồi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chia sẻ một ít áp lực. Ta chọn Diệp Phong. Nguyệt Nghê Thường đột nhiên lộ ra nghiêng nước nghiêng thành dáng tươi cười. Hàm tình mạch mạch nhìn về Diệp Thần Phong. Lớn tiếng nói. Ngươi. Nghe được Nguyệt Nghê Thường tuyển trạch. Vừa khuất nhục thua ở Diệp Thần Phong. Bộ mặt quét rác Hải Tam Giản tức thiếu chút nữa thổ huyết. toàn bộ thân thể đều run rẩy. Có thể nói Nguyệt Nghê Thường sự lựa chọn này, như là một thanh sắc bén chùy thủ, hung hăng cắm vào trong lòng hắn mềm mại nhất địa phương, đem trong lòng hắn ngạo khí đâm phá thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải là có chỗ cố kỵ, Hải Tam Giản đã sớm tại chỗ nổi điên. Nghê Thường, ngươi thực sự nghĩ xong. Nghe được Nguyệt Nghê Thường không chút do dự lựa chọn Diệp Phong, Nguyệt Thiện lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Phụ thân, đến lúc này, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thực ta từ lâu cùng Diệp Phong tư định rồi cả đời. Hơn nữa ngay ngày hôm trước, ta đã là Diệp Phong người, vì vậy ta sẽ không gả cho Hải Tam Giản. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, nghị luận Nguyệt Nghê Thường cái này ngoài ý liệu tuyển trách lúc. Nguyệt Nghê Thường lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký, kinh khởi ngập trời rung mạnh. Cái gì? Không đơn giản Nguyệt Thiện phát ra tiếng kinh hô, ngay cả chỗ loạn không sợ hãi Hải Minh Đồ cũng phát ra tiếng kinh hô. Hải Tam Giản càng ngốc ở tại chỗ, một không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sỉ nhục cảm đầy dây ở linh hồn hắn ở chỗ sâu trong. Làm Đông Hải cung nhị thiếu chủ, hắn chưa từng bị bực này sỉ nhục. Vị hôn thê của mình ở đính hôn đêm trước, cùng nam nhân của người khác xảy ra thân mật nhất quan hệ, vẫn còn đính hôn ngày trước mặt mọi người nói ra, điều này làm cho hắn cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, giống như một đầu nổi giận hùng sư, cả tiếng gầm hét lên, thối, ta giết ngươi. Ông! Hải Tam Giản vừa dứt lời, kiếm linh khôi lỗi xuất thủ, một đạo không thể địch nổi kiếm quang phá vỡ không gian. Mang theo vô kiên bất phá lực công kích, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía hắn. Cẩn thận! Hải Minh Đồ vẫn để phòng kiếm linh khôi lỗi, hắn xuất thủ trong nháy mắt, Hải Minh Đồ lập tức cầm trong tay hải thần giống như tiến hành chống đối. Thình thịch! Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, đế thiên kiếm quang bổ vào tản ra nói đạo làm quang hải thần giống như trên, kích động khởi vô tận rung động, giống một đóa liên hoa ở trong không gian nở rộ. Nguyệt Thiện, ngày hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục, ta Đông Hải cùng từ nay về sau cùng ngươi Nguyệt gia tuyệt giao. Hải Minh Đồ cũng bị giận điên lên, thẹn quá thành giận gầm hét lên. Nghe thường, ngươi có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn rơi vào nổi giận trong Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện biết, chỉ có đem tất cả lỗi đổ lên Nguyệt Nghe Thường trên người, mới có một tia hỏa hoãn chỗ trống. Đốt. Bất quá đối với Nguyệt Nghê Thường tuyển trạch, Nguyệt Thiện hay là từ trong lòng ủng hộ, một khi đạt được Diệp Thần Phong mang tới xính lễ, không cần trăm năm, Nguyệt gia là có thể siêu việt Đông Hải Cung, trở thành Đông Đại Lục đệ nhất thế lực, bản thân càng có cơ hội trở thành Đông Đại Lục đệ nhất nhân. Phụ thân, ta cũng đã sớm nói, ta ghét Hải Tam Giản, không muốn gả cho hắn, mà Diệp Phong là ta thích người. Ta đem thuần khiết thân thể cho hắn, ta cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận. Nguyệt Nghê Thường giống như một đóa lãnh diễm mai vàng, ngạo thị theo Hải Tam Giản, nói như đinh chém sát. Phúc! Lửa công tâm dưới, Hải Tam Giản bị Nguyệt Nghê Thường một phen nói khí ói ra máu, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nguyệt Thiện, ngươi nuôi hảo nữ mà, ta Đông Hải cung cùng ngươi không để yên. Anh cửu anh thấy Hải Tam Giản bị Nguyệt Nghê Thường khí ói ra máu, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, căm tức nhìn Nguyệt Nghê Thường, cả tiếng gầm hét lên. Tất cả mọi người xin bớt giận, hãy nghe ta nói. Nguyệt Thiện cảm giác chuyện phát triển có chút vượt qua khống chế của hắn, chỉ có thể không ngừng từ đó điều giải. Nguyệt Thiện, cái này còn có cái gì dễ nói, ngươi giác được cho tới bây giờ. Tam Giản còn có thể cưới ngươi cái kia không biết liêm sỉ nữ như sao. Khoe mắt cơ thể kinh hoàng, sắc mặt tái xanh Hải Minh Đồ cả tiếng gầm hét lên. Minh Đồ huynh, chuyện này đúng là Nghê Thường làm không đúng, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường, ta đều đáp ứng ngươi, còn xin ngươi không nên cùng hài tử không chấp nhận. Để hòa hoãn cùng Đông Hải cung quan hệ giữa, Nguyệt Thiện chỉ có thể đem tất cả chịu tội đã qua Nguyệt Nghê Thường trên người đẩy. Bồi thường. Hải Minh Đồ cười lạnh một tiếng nói, ta Đông Hải cung danh dự là ngươi Nguyệt gia có thể bồi thường khởi sao. Nghê Thường, ở đây quá loạn, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Nhìn hoàn toàn quyết liệt hai thế lực lớn, Diệp Thần Phong muốn nhân cơ hội này đem Nguyệt Nghê Thường mang đi, ly khai chỗ thị phi này. Ngay thế cục hoàn toàn rơi vào hỗn loạn lúc, một cái nhượng Diệp Thần Phong không tưởng được người xuất hiện, ngăn lại đại điện nhập khẩu. Diệp Thần Phong, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt vẻ lo lắng Ma Phong Vân lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nhìn đem mọi người đùa bỡn ở cổ trưởng trong Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói. Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân thanh âm vừa dứt, hỗn loạn đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, một đôi ánh mắt kinh ngạc đồng loạt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong. Nguyệt Nghê Thường lòng cũng lúc này nhéo lên, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, mắt thấy kế hoạch thành công, lại xuất hiện bực này biến cố. Thế nào, ở trước mặt ta ngươi còn muốn giấu giếm sao? Nhìn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, như lâm đại địch Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Số tử, 1909. Chương 690, rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, ngươi nói hắn là Diệp Thần Phong, không phải là thần quốc hoàng tử. Nguyệt Thiện trợn to hai mắt, không thể tin hỏi. Nếu như người trước mắt thật là Diệp Thần Phong giả mạo, bản thân không chỉ dò chúc múc nước công giá tràng, cái gì cũng không chiếm được, còn thế tất sẽ trở thành Đông Đại Lục trò cười. Nguyệt gia chủ, ta có thể 100% xác định, hắn là Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ, thần quốc hoàng tử chỉ là hắn giả mạo một thân phận mà thôi. Ma Phong Vân không thể nghi ngờ nói rằng, ngươi là ai, Diệp Thần Phong là ai? Ngắn ngủi hoảng loạn sau, Diệp Thần Phong chấn định lại, lạnh lùng nhìn Ma Phong Vân chất vấn. Diệp Thần Phong, đến lúc này ngươi còn muốn ngụy trang sao? Ma Phong Vân lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng nói rằng, ta có thể có rất nhiều biện pháp cho ngươi hiện ra nguyên hình, ngươi tin hay không? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nguyệt Thiện thẹn quá thành giận gầm hét lên, hắn không cách nào tiếp thu bản thân khổ tâm kinh doanh kế hoạch bị người phá hư, càng không cách nào tiếp thu, vốn cùng chung mối thù liên minh biến thành tử địch. Nguyệt gia chủ, không biết ngươi tin tưởng tám kỳ lệnh vẫn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nói, Diệp Thần Phong lại đem tám kỳ lệnh đem ra, thật cao cử qua đỉnh đầu. Thần Phong, kế hoạch có biến, ngươi không cần lo cho ta, nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ngay Diệp Thần Phong cầm trong tay tám kỳ lệnh kinh sợ mọi người lúc, lo lắng bất an Nguyệt Nghê Thường đột nhiên cho Diệp Thần Phong truyền âm. Phải đi cùng đi, ta tuyệt không có thể đem một mình ngươi lưu lại. Diệp Thần Phong giọng nói kiên quyết đáp lại nói. Thần Phong, còn nhớ rõ ta nói với ngươi nói sao? Vô luận như thế nào, ngươi đều phải sống nữa. Đến mức ta an nguy ngươi không cần lo lắng, ta tối đa đã bị khiển trách, sẽ không quăng đi tính mệnh. Thế nhưng, không có gì thế nhưng, nếu như ngươi chết, hết thể đều kết thúc, để tương lai của chúng ta, ngươi nhất định phải sống ly khai, ta sẽ ở Nguyệt gia chờ ngươi. Chờ ngươi chân chính lớn lên cưới ta. Nguyệt Nghê Thường ánh mắt nhu tình nhìn Diệp Thần Phong, truyền âm khuyên. Được rồi, Nghê Thường, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lương bản thân, chậm nhất là 3 năm, ta nhất định phong phong cảnh quang tháng sau nhà cưới ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không cam lòng truyền âm bảo đảm nói, đúng thực lực cũng càng thêm khắc cầu. Diệp Thần Phong, ta phát hiện ngươi thật có thể cố lộng huyền hư. Cầm một cái giả tám kỳ lệnh đến lừa dối mọi người, ngươi giác được đến lúc này, còn sẽ có người tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường truyền âm giao lưu lúc, Ma Phong Vân cười lạnh một tiếng nói. Giả! Nguyệt Thiện sắc mặt càng ngày càng chìm, nhìn Diệp Thần Phong hơi nhăn lại chân mày, hắn có một loại cảm giác, mình bị đùa bỡn, bị triệt đầu triệt đuôi đùa bỡn. Ha ha, ngươi nói ta tám kỳ lệnh là giả. Tốt lắm, ta đây để ta bắt kỳ thần quốc cao thủ đến, để cho bọn họ nói cho ngươi biết, ta đây tám kỳ lệnh rốt cuộc là có phải hay không giả. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, từ trong lòng lấy ra một viên đưa tin châu, hữu mô hữu dạng truyền âm. Nghe thường, bảo trọng. Ngay Diệp Thần Phong hướng về phía đưa tin châu điều động bắt kỳ thần quốc cao thủ, nhượng mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không bỏ được nhìn thoáng qua Nguyệt Nghê Thường, đột nhiên cùng kiếm linh khôi lỗi lược vô ích dựng lên, giống hai thanh rời dây cung bay mũi tên, bay về phía bên ngoài chánh điện. Mẹ, ngươi thực sự đang đùa ta. Diệp Thần Phong cái này một trốn, nhượng Nguyệt Thiện hoàn toàn tin tưởng. Diệp Thần Phong thần quốc hoàng tử thân phận là giả mạo, thẹn quá thành giận giống một tiếng, điều động Nguyệt gia cao thủ toàn lực chờ giết hắn. Mà Hải Minh Đồ, anh cửu anh đám người cũng trong cùng một lúc xuất thủ truy sát Diệp Thần Phong. Bị một cái tiểu bối đùa giỡn xoay quanh, điều này làm cho Hải Minh Đồ có một loại phát điên xung động, nếu như lại để cho hắn chạy, mình cũng đem cùng Nguyệt Thiện vậy, trở thành Đông Đại Lục trò cười. Huống chi, Diệp Thần Phong trên người còn có nhượng hắn hơi bị đỏ mắt bảo vật, vì vậy hắn quyết không cho phép nhượng Diệp Thần Phong chạy trốn. Chu Tức Đỉnh, mở đường. Diệp Thần Phong không tiếc giá cao hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập hai cái tinh huyết, kích phát rồi Chu Tức Hồn, toàn lực đánh tới che ở điện miệng Ma Phong Vân. Thiên Ma Vũ Bát Phương. Ma Phong Vân biết, bây giờ là giết Diệp Thần Phong tốt nhất thời gian, cấp tốc tế xuất Thiên Ma Đạo Binh, dung hợp ma tâm lực lượng, trên diện rộng để thăng thực lực đồng thời, thi triển trước mắt hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, phong kín Diệp Thần Phong tất cả tránh không gian. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không hề giấu dốt, trong nháy mắt biến hóa thành đồng tiêu thiết chú vậy thần ma thân, trong thân thể bộc phát ra phá hủy vạn vật lực lượng. Thiên đạo vô tình. Tám đạo thiên đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, diễn hóa thành đáng sợ thiên uy, hung hăng đánh vào một đạo thiên ma đao ảnh trên, đáng sợ lực phá hoại ngạnh sinh sinh đem đánh rách tả tơi. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bạo phát một số gần như 4.000 vạn cân lực, giống một viên vẫn thạch, tốc độ không giảm đụng vào, y theo dựa vào chính mình có thể so với chuẩn đạo bảo thân thể, đem đầy vết rách thiên ma đao ảnh đụng nát. Ngay Ma Phong Vân cầm trong tay thiên ma đạo binh tiếp tục công kích lúc, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm đến gần rồi hắn, đan vào ra hơn 10 nói kiếm sắc bén mũi nhọn, hoàn toàn đưa hắn bao phủ, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn duy trì liên tục công kích, đưa hắn bước lui. Tuy rằng lấy kiếm linh khôi lỗi thực lực, hoàn toàn có thể đánh chết Ma Phong Vân, nhưng Nguyệt gia cao thủ nhiều lắm, Diệp Thần Phong không dám ham chiến, cấp tốc cùng kiếm linh khôi lỗi hướng Nguyệt gia phủ chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào? Lúc này, kỹ cao một bậc Hải Minh Đồ kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly, khống chế đạo bảo hải thần giống như không ngừng mà thành lớn, mang theo kinh người lực phá hoại cùng thần thánh lực lượng đánh về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị hải thần giống như bắn trúng, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên chắn Diệp Thần Phong phía sau, dùng hắn không thể phá vỡ thân thể, chặn hải thần giống công kích. Cái gì? Đây là cái gì thân thể? Hải Minh Đồ thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể cứng rắn tiết hải thần giống như một kích, không thụ một tia thương tổn, trừng mắt, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Ma tượng, cho ta trấn áp. Lúc này, Nguyệt Thiện cũng đổi tới, tế xuất Nguyệt gia trấn tộc chi bảo, đạo bảo ma tượng trấn áp hướng về phía kiếm linh khôi lỗi. Ma tượng trấn rơi trong nháy mắt, tảng lớn không gian đều xảy ra vặn mẹo, đáng sợ ma đủ sức để nháy mắt giết phong hoàng cường giả. Lọt vào ma tượng công kích, kiếm linh khôi lỗi không để ý chút nào, tùy ý ma tượng nện ở thân thể mình trên, cầm trong tay đế thiên kiếm đánh về phía Hải Minh Đồ, từng đạo kinh thiên kiếm quang ngạnh sinh sinh đưa hắn bước lui. Nhị vị tộc trưởng, hắn không phải người, mà là Diệp Thần Phong phân thân, chỉ cần giết Diệp Thần Phong, hắn đem chưa đủ gây cho sợ hãi. Ma Phong Vân biết rõ kiếm linh khôi lỗi hư thực, hướng về phía vẻ mặt giật mình Hải Minh Đồ hai người la lớn. Phân thân. Cái này Diệp Thần Phong đến cùng chiếm được cái gì truyền thừa, dĩ nhiên chính mình bực này đáng sợ phân thân. Hải Minh Đồ trong ánh mắt lộ ra một tia cực nóng vẻ, nổi lên đem kiếm linh khôi lỗi làm của riêng ý niệm trong đầu. Lợi dụng kiếm linh khôi lỗi ngăn cản, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong bay đến Nguyệt Gia phủ sát biên giới. Ngay hắn khống chế Chu Tức Đỉnh, đánh hướng Nguyệt Gia phủ cấm chế, muốn mạnh mẽ đột phá vòng vây đi ra ngoài lúc, một nhượng hắn sợ hãi khí tức xuất hiện. Một gã mặc đỏ thấm sắc quần dài, đầy tóc bạc nhưng phong vận dư âm lão hổ quỷ dị xuất hiện ở trong hư không, thả ra khí tức cường đại khóa được hắn. Tiểu bối, ngươi đại náo Nguyệt Gia, đã nghĩ vừa đi liếu chi sao? Tóc bạc lão hổ khàn khàn tiếng nói rằng. Nói, hắn cách không vô ra một trường, cường đại trưởng lực ba động không khí kịch liệt lan lộn, thế như thiên quân đánh về phía Diệp Thần Phong. Không tốt. Cảm giác được một trưởng này đáng sợ, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, không hề nghĩ ngợi cấp tốc tránh, phải lui trở về Nguyệt Gia Phủ. Phản ứng cũng không phải chậm, bất quá cái này vẫn như cũ không sửa đổi được cái gì. Tóc bạc lao hầu lộ ra một tia yêu tả vậy dáng tươi cười, một nhượng Diệp Thần Phong hít thở không thông lực lượng ở hắn khô lao trong thân thể thả ra ngoài. Cấp 5 chiến thú hoàng. Cảm giác được tóc bạc lao hầu trong nháy mắt bạo phát lực lượng, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến. Nguyệt gia lão quái vật xuất hiện, trực tiếp nhượng hắn rơi vào đến tuyệt cảnh trong. Số tử, 2001. Chương 691, thiêu đốt sinh mệnh. Mẫu thân, người đã đến rồi. Nhìn tóc bạc lao hầu xuất hiện, Nguyệt Thiện mừng rỡ trong lòng. Sự xuất hiện của nàng đem hoàn toàn nắm trong tay cục diện, Diệp Thần Phong lại không đột phá vòng vây rời đi cơ hội. Mãi mãi, van cầu ngươi thả Thần Phong, chỉ cần ngươi thả Thần Phong, ngươi nhượng ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nguyệt Nghê thường vào lúc này đổi tới, làm nàng nhìn thấy tóc bạc lao hầu đem Diệp Thần Phong ép lui về lúc, cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng, tuyệt vọng hô lớn. Nghê thường, ngươi cho tới bây giờ thế nào còn khăng khăng một mực. Tóc bạc lao hầu hận thiết bất thành cương nhìn Nguyệt Nghê thường, cả tiếng ra lệnh, từ quảng ra, mang Nghê thường đi ta Nguyệt ra cấm địa, lúc nào hắn tỉnh ngộ, lại để cho hắn đi ra, nếu như hắn vẫn khăng khăng một mực, ngay cấm địa khô lão cả đời đi. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Lao quản gia cung kính tòng mệnh nói, cấp tốc thả ra cường đại hồn lực phược bó Nguyệt Nghê thường, ngạnh sinh sinh đem lạc giọng hô to Nguyệt Nghê thường mang đi. Tháng tiền bối, ngươi Nguyệt gia đem ta Đông Hải cung đùa xoay quanh, ngươi có đúng hay không hẳn là cho ta một cái công đạo. Hải Minh Đồ thấy tóc bạc lao hầu xuất hiện, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, thấp giọng hỏi. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, lại nắm trong tay hải thần giống như, nhưng ở tóc bạc lao hầu trước mặt lại không chiếm được bất kỳ tiện nghi, có thể nói tóc bạc lao hầu xuất hiện, chặt đứt hắn độc chiếm Diệp Thần Phong người mang trọng bảo ý niệm trong đầu. Hải cung chủ, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, chờ giết hắn, ta thì sẽ cùng ngươi chia đều hắn người mang bảo vật. Tóc bạc lao hầu tê khàn giọng nói. Tốt. Hải Minh Đồ gật đầu, đồng ý tóc bạc lao hầu đề nghị, chuẩn bị hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt trên người của hắn đại cơ duyên. Đại trưởng lão, ngươi có thể không thể giúp một chút Thần Phong. Kiếm Trần vốn định hỗ trợ, nhưng bị Thiên Kiếm Cung đại trưởng lão khống chế không thể động đậy, phải năn nỉ nói. Hồ đồ! Ngươi cũng biết lúc này giúp hắn hậu quả, ngươi lẽ nào muốn cho ta Thiên Kiếm Cung trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích? Kiếm đại trưởng lão cả tiếng khiển trách. Kiếm Trần, ngươi người bạn kia lá gan vị miễn quá, dĩ nhiên đem Đông Hải Cung chủ cùng Nguyệt gia chủ đùa giỡn xoay quanh, hiện tại thực sự không ai có thể cứu hắn, hắn muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Kiếm Mạc Lệ chặt chẽ cầm lấy Kiếm Trần cánh tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, mà ngươi phải làm, là hảo hảo sống sót, chờ ủng có đủ thực lực, báo thù cho hắn. Thần Phong thực sự không có cơ hội sao? Nhìn bị chứa nhiều cao thủ bao quanh vây quanh Diệp Thần Phong, Kiếm Trần cũng có chút tuyệt vọng, có chút không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Diệp Thần Phong, ta thật không nghĩ tới. Ngươi là gan lớn như vậy, không chỉ đan thương thất mã đến ta Nguyệt gia phủ, còn tưởng là chúng trêu chọc chúng ta. Ta nếu như không cho ngươi thường cố gắng thế gian sở hữu thống khổ, tuyệt không cho ngươi xuống địa ngục. Nguyệt Thiện ánh mắt âm ngoan nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Vừa nghĩ tới bản thân khổ tâm kinh doanh kế hoạch phó mặc, hắn tiểu có một loại đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn ý tưởng. Muốn giết ta? Chỉ bằng các ngươi sợ rằng còn chưa đủ. Người lâm vào hiểm cảnh, Diệp Thần Phong lại tỉnh táo lại. Tuy rằng cục diện hôm nay nhìn như mười chết vô sanh, nhưng để Nguyệt Nghê thường, hắn quyết định liều chết đánh một trận, vô luận như thế nào cũng phải sống nữa. Diệp Thần Phong, ta thật không biết ngươi là thật khờ hoặc đốc, lấy ngươi lục cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, ngươi nghĩ có thể từ trong tay chúng ta chạy trối chết sao? Nguyệt Thiện cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói. Không thử một chút làm sao biết nhi. Mệnh hồn thuật, sinh mệnh tiêu đốt. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, trong nháy mắt tiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, cường đại sinh mệnh lực ở trong thân thể hắn bạo phát, không ngừng mà để thăng hắn tự thân cảnh giới thực lực. Không được một cái hô hấp, Diệp Thần Phong tự thân cảnh giới tiểu từ lục cấp nghịch thú vương để thăng tới cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, như núi lửa phun trào vậy lực lượng kinh khủng chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Cái gì? Đây là cái gì bí pháp? Cảm giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt đến cấp 5 chiến thú hoàng, ở đây mọi người tất cả đều mắt choáng váng, không thể tin được thấy một màn. Có thể nói Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ cùng nhận chi, để cho bọn họ từ đáy lòng cảm nhận được bất an. Không muốn do dự, đồng loạt ra tay, diệt tiểu tử này. Tóc bạc lao hầu con ngươi co rụt lại, một cây hạ phẩm đạo khí đẳng cấp long đầu quải trượng xuất hiện ở trong tay nàng, mang theo chói thai vỡ tan thành, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Tóc bạc lao hầu công kích trong nháy mắt, Nguyệt Thiện, Hải Minh Đồ, Anh Cửu Anh, Ma Phong Vân, Cửu U Sơn đại trưởng lao đám người đồng thời xuất thủ, muốn hợp lực bị thương nặng Diệp Thần Phong, đưa hắn bát. Kiếm Linh Khôi Lỗi, hộ thân. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong mệnh lệnh Kiếm Linh Khôi Lỗi che ở thân thể của chính mình, chống đỡ Hải Minh Đồ đám người công kích. Mà hắn điều khiển Chu Tức Đỉnh nên hướng tóc bạc lao hầu. Thiêu đốt sinh mệnh lực, tăng vọt đến cấp 5 chiến thú hoàng, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh bạo phát công kích tăng lên hơn 10 lần. Chu Tước Đỉnh đụng vào tóc bạc lao hầu đâm tới long đầu quải trượng trên lúc, kích động ra vô tận hỏa quang, chấn đắc toàn bộ hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Xích Lôi Châu. Chu Tước Đỉnh chống đỡ ở tóc bạc lao hầu trong nháy mắt, Xích Lôi Châu đột nhiên bay vụt ra Chu Tước Đỉnh, gần trong gang tấc đánh về phía tóc bạc lao hầu. Hướng hắn phát động một kích chí mạng. Nước hồn trù. Tóc bạc lao hầu là Nguyệt gia thái thượng trưởng lão, thủ đoạn rất nhiều, bất đồng Xích Lôi Châu phóng xuất ra tử vong lôi, một cái lưu động nói dòng nước tơ lửa bay ra thân thể của hắn, cuốn hướng về phía Xích Lôi Châu, ngạnh sinh sinh chặn lại Xích Lôi Châu. Mà lúc này, Nguyệt Thiện, Hải Minh Đồ đám người phát động công kích toàn bộ đánh vào Kiếm Linh Khôi Lỗi trên thân thể. Đáng sợ lực lượng hủy diệt ngạnh sinh sinh đưa hắn căn ướt. Mọi người ở đây muốn vượt qua Kiếm Linh Khôi Lỗi, đối với Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích lúc, một đạo từ Nam Chí Bắc hư không kinh thế kiếm quang đâm thẳng trời cao, sẽ rách hủy diệt phong bạo, chém về phía bọn họ. Đáng sợ công kích ngạnh sinh sinh đưa bọn họ ép trở về. Có thể so với lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới Kiếm Linh Khôi Lỗi. Lấy lực một người chống đỡ ở Hải Minh Đồ đám người công kích lúc, Diệp Thần Phong tế xuất hai thanh ngực lớn kiếm, đánh về phía tóc bạc lao hầu, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Thiên ma thiên tương, hóa thiên ma thân thể. Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên tăng vọt thực lực cho tóc bạc lao hầu mang đến áp lực cực lớn, nhượng hắn cũng không dám khinh thường, thi triển nguyệt gia duy nhất thượng phẩm đạo kỹ. Biến hóa thành ma khí ngập trời thiên ma thân thể, trên diện rộng tăng lên thực lực, cầm trong tay long đầu quải trượng toàn lực đối công Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình. Hắc long vậy long đầu quải trượng kéo tới, 10 đạo thiên đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, giống thần linh lửa giận, nặng nề đánh vào long đầu quải trượng trên, chống đỡ ở tóc bạc lao hầu công kích. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa thú tiếng hô ở Diệp Thần Phong trong thân thể thả ra ngoài, gần trong gang tấc đánh về phía tóc bạc lao hầu. Không tốt. Tóc bạc lao hầu thật không ngờ, Diệp Thần Phong trên người còn cất giấu một đáng sợ thú hồn, muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể cứng rắn tiếp hỗn độn thần thú phát ra thú tiếng hô. 20 nói hỗn độn lực, phá cho ta. Tóc bạc lao hầu cứng rắn tiếp hỗn độn gầm lúc, Diệp Thần Phong thi triển lớn nhất sát chiêu. 20 nói hỗn độn lực bay vụt ra thân thể hắn, đan vào một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, thế như trẻ che vậy đánh về phía tóc bạc lao hầu. Phốc phốc phốc. Thiểm tránh không kịp tóc bạc lao hầu bị 20 nói hỗn độn lực ban trúng, thân thể phòng ngự lập tức bị phá, đáng sợ hỗn độn lực trực tiếp phá vào thân thể của hắn, đem thân thể xuyên thủng, số lớn tiên huyết không bị khống chế phun đi ra. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Tóc bạc lao hầu bị hỗn độn lực bị thương nặng lúc, Diệp Thần Phong phía sau xuất hiện bảy đạo sát lục quan quyển, cuồn cuộn sát lục lực ở trong thân thể hắn tràn ngập đi ra. Tay hắn cầm ngực lớn kiếm hung mãnh chém xuống, đáng sợ tài quyết kiếm hòa lẫn tính đại đạo ý, phảng phất tinh không trên ngân hà, mang theo tài quyết thiên hạ ý chí, hung hăng chặt chém ở tại tóc bạc lao hầu trên thân thể, trực tiếp đem từ giữa không trung chém rơi xuống mặt đất. Nguyệt gia hai đại trụ cột vững vàng một trong tóc bạc lao hầu trọng thương. Số tử, 2021, chương 692, Nguyệt gia ma vệ. Làm sao có thể? Chính mắt thấy tóc bạc lao hầu bị Diệp Thần Phong cường thế bị thương nặng một màn, Nguyệt Thiện mắt máy động, lộ ra kỳ lạ mô dạng, không thể tin được Diệp Thần Phong lại có thực lực bị thương nặng Nguyệt gia hai đại trụ cột vững vàng một trong tóc bạc lao hầu. Ngay cả Hải Minh Đồ đều lộ ra giật mình vẻ, giật mình Diệp Thần Phong thi triển bí pháp sau sức chiến đấu. Người này phải giết chết, bằng không sớm tối sẽ là ta Nguyệt gia đại họa tâm phúc. Thấy được Diệp Thần Phong kinh người thủ đoạn cùng thực lực, Nguyệt Thiện hạ ngoan tâm, quyết định bại lộ Nguyệt gia ẩn giấu lực lượng, toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong. Nguyệt gia ma vệ, phong tỏa Nguyệt gia. Nguyệt Thiện lấy ra Nguyệt gia truyền thừa gần 100 vạn năm gia chủ lệnh bài, mượn gia chủ lệnh bài lực lượng, hướng Nguyệt gia ẩn nút cường lực nhất lượng, truyền đạt trọng yếu mệnh lệnh. Rất nhanh, hỗn loạn Nguyệt gia trong phủ xuất hiện gần 100 tên thân mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay sắc bén ma binh, ma khí ngập trời ma vệ, phong tỏa toàn bộ Nguyệt gia phủ. Nguyệt gia ma vệ, không nghĩ tới để đánh chết Diệp Thần Phong, Nguyệt Thiện liên Nguyệt gia chỗ dựa lớn nhất, Nguyệt gia ma vệ đều phái ra. Nhìn từng tên một mặt không biểu tình, lộ ra túc sát khí, cực kỳ đáng sợ Nguyệt gia ma vệ, không có nhúng tay trong đó kiếm đại trưởng lão lắc đầu nói rằng: Đại trưởng lão, tháng này nhà ma vệ rất lợi hại phải không? Kiếm Mạc Lệ lần đầu tiên gặp Nguyệt gia ma vệ, mở miệng hỏi. Nguyệt gia sở dĩ cứng rắn áp ta Thiên Kiếm Cung cùng với Cửu U Sơn, được xưng Đông Đại Lục đệ nhị đại thánh, chính là dựa Nguyệt gia ma vệ. Truyền thuyết Nguyệt gia ma vệ truyền thừa hơn 10 vạn năm, chỉ dùng để từng cổ một phong hoàng cường giả thân thể luyện chế mà thành, không chỉ lực công kích kinh người, lực phòng ngự cũng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa bọn họ chỉ biết giết chóc, không sợ chết. Ngang nhau cảnh giới hầu như vô địch. Kiếm đại trưởng lao đem tự mình biết về Nguyệt gia ma vệ chuyện cặn kẽ giảng cho Kiếm Mạc Lệ đám người nghe. Nói như vậy, Diệp Thần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm Mạc Lệ có chút tiếc hận nói. Không sai, Diệp Thần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có huyền niệm. Kiếm đại trưởng lão nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Kiếm Trần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Kiếm Linh khôi lỗi, nhanh trở về. Nguyệt gia ma vệ phong kín phá vòng vây không gian, ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức đem Kiếm Linh Khôi Lôi gọi về trở về, chuẩn bị cùng hắn toàn lực đột phá vòng vây. Nguyệt gia ma vệ, giết hắn cho ta. Sát khí ngập trời Nguyệt Thiện lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, hạ phải giết mệnh lệnh. Mệnh lệnh gần 100 tên Nguyệt gia ma vệ cầm trong tay sắc bén ma binh, hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích. Thần phạt chi nộ. Gần 100 tên đằng đằng sát khí Nguyệt gia ma vệ kéo tới, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi ra Tam Đại Thiên Linh dung hợp cùng một chỗ, tạo thành mang tất cả hư không thần phạt lực, đánh về phía ngay phía trước. Vâng! Đáng sợ thần phạt lực dường như tinh thần vậy bạo tạc, mang tất cả thiên địa, trong nháy mắt nuốt sống ngay phía trước Nguyệt gia ma vệ. Bán Nguyệt kiếm trảm. Kiếm Linh Khôi Lôi cấp tốc thiêu đốt số lớn năng lượng, cầm trong tay Đế Thiên Kiếm, chém ra trăng rằm vậy tàn nguyệt kiếm quang, trực tiếp chém vào thần phạt chi nội trong, một kiếm đem hơn 10 danh nguyệt gia ma vệ chém bay ra ngoài. Trong điện quang hỏa thạch, hơn 10 danh nguyệt gia ma vệ đến gần rồi Diệp Thần Phong, cầm trong tay sắc bén ma binh đánh về phía thân thể hắn, muốn đem thân thể hắn xuyên thủng. Nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi phản ứng nhanh hơn, dùng hắn không thể phá vỡ thân thể, chắn Diệp Thần Phong phía sau. Chặn lại xuyên thủng hư không mà đến một thanh trôi ma binh. Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu, đánh giết. Lợi dụng Kiếm Linh Khôi Lỗi ngăn cản trong nháy mắt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hai đại đạo bảo, đánh về phía hai gã Nguyệt gia ma vệ. Thình thịch thình thịch. Hai gã Nguyệt gia ma vệ không chịu nổi Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu song trọng công kích, mặc hắc giáp trong nháy mắt nát bấy, hóa thành khắp bầu trời thịt nát, từ giữa không trung tán lạc xuống. Kiếm linh khôi lỗi, xông lên. Nháy mắt giết hai gã Nguyệt Gia ma vệ, còn dư lại Nguyệt Gia ma vệ cầm trong tay ma binh tiếp tục đánh giết tới. Đối mặt phô thiên cái địa ma binh nói ảnh, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi xông thẳng trời cao, toàn lực tránh. Giết. Tránh ra gần trăm tên Nguyệt Gia ma vệ đánh giết, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi một cái đi vòng vèo, từ giữa không trung phủ lao xuống, vọt vào Nguyệt Gia ma vệ trong đám. Tài quyết thất kiếm. Đế thiên kiếm quyết. Diệp Thần Phong cầm trong tay hai thanh ngực lớn kiếm, bạo phát một số gần như 4.000 vạn cân lực, liên tục thi triển cường đại đạo kỹ, đánh giết theo bốn phương tám hướng Nguyệt Gia ma vệ. Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu đã ở hắn nhất tâm ba dùng dưới sự khống chế, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, toàn lực phòng ngự. Thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, Diệp Thần Phong thực lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Từng tên một Nguyệt Gia ma vệ căn bản không đỡ được hắn hung mãnh công kích. Hơn nữa hỗn độn thần thú không ngừng thả ra thanh giống công kích, rất nhanh, thì có Nguyệt Gia ma vệ không chịu nổi dung hợp tính đại đạo ý, 4.000 vạn cân lực đạo kỳ đánh giết, bạo thể mà chết. Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hợp lực, giống hai tôn vô địch chiến thần, không ngừng mà sẽ rách Nguyệt Gia ma vệ phòng tuyến, toàn bộ hư không hoàn toàn rơi vào đến trong hỗn loạn. Vô số điều không gian vết rách ở trên hư không trong lan tràn, phảng phất toàn bộ không gian tùy thời khả năng vỡ nát. Mẹ, Diệp Thần Phong chẳng lẽ là mình đồng ra sát, đánh như vậy cũng không chết. Nhìn cả người đẫm máu lại càng đánh càng hang Diệp Thần Phong, Nguyệt Thiện sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Như thế một chút thời gian, bị Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lôi đánh chết Nguyệt Gia ma vệ vượt qua 20 người. Điều này làm cho Nguyệt Thiện tâm như lấy máu, có chút không dám nhượng Nguyệt Gia ma vệ tiếp tục vây giết xuống phía dưới. Thiên đạo vô tình. Làm Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hội hợp, Diệp Thần Phong quả đoán thi triển đại sát chiêu, 10 đạo thiên đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, tạo thành cuồng chiếm vô cùng thiên đạo vai, đánh vào trước người vài Nguyệt Gia ma vệ trên thân thể. Đón, kiếm đạo văn, lôi đạo văn. Từ đạo văn trở tính đại đạo văn dung vào hai thanh ngực lớn kiếm trong, Diệp Thần Phong toàn lực một chém, lưỡng đạo ngân hà đảo lưu vậy kinh khủng kiếm quang cắt phía chân trời, mang theo thần thánh tài quyết ý chí, hung hăng chém về phía bị thiên đạo vô tình đánh bay Nguyệt Gia ma vệ. Hỗn độn gầm. Bán Nguyệt kiếm hình cung. Hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi cũng tại lúc này buộc phát ra kinh thiên công kích, đánh về phía trước. Dầm dầm oanh. Theo từng đạo kinh thiên động địa phá tiếng vang lên, tám gã Nguyệt Gia ma vệ không chịu nổi công kích, trực tiếp ở giữa không trung nổ lên thân thể, hoàn toàn hủy diệt. Mẹ, Nguyệt Gia ma vệ nghe lệnh, đình chỉ công kích. Tuy rằng hắn là Nguyệt Gia gia chủ, nhưng Nguyệt Gia ma vệ là Nguyệt Gia căn bản, chết một người tổn thất đều rất lớn, chớ đừng nói chi là thoang cái chết hơn 30 người. Mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi liên thủ, không ngừng đánh giết Nguyệt Gia ma vệ, Nguyệt Thiện hoảng hồn, cả tiếng ra lệnh. Bây giờ muốn đi, chậm. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cùng kiếm linh khôi lỗi phản truy sát khởi toàn lực rút đi Nguyệt Gia ma vệ. Bưu hãn, Diệp Thần Phong cũng quá đầu các đi. Ta dựa vào, ta không phải là đang nằm mơ chứ, hắn không chỉ không trốn, dĩ nhiên truy sát khởi Nguyệt Gia ma vệ. Nhà hắn hỏa thực sự là người sao? Mắt thấy Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi phản truy sát làm cho nghe tin đã sợ mất mật Nguyệt Gia ma vệ, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều há to miệng hóa đá. Diệp Thần Phong, ngươi muốn chết. Nguyệt Thiện phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân bày ra thiên la địa võng, cứ như vậy bị Diệp Thần Phong phá. Nguyệt Thiện, ta cũng đã sớm nói, chỉ bằng các ngươi, vẫn không giết được ta. Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng nói, cùng kiếm linh khôi lỗi không ngừng mà đan vào từng đạo kinh thế kiếm quang, toàn lực truy sát từng tên một kinh hoàng chạy thuộc mạng Nguyệt Gia ma vệ. Rất nhanh, lại có vài Nguyệt Gia ma vệ bị đánh giết, tức giận Nguyệt Thiện thiếu chút nữa thổ ra máu, cầm trong tay ma tượng toàn lực đánh giết đi tới. Số tử, 1948. Chương 693, Cường Thế Ly Khai. ma tượng, lực lượng thức tỉnh. Nguyệt Thiện hướng đạo bảo ma tượng trong phun nhập tính búng máu tươi, kích phát rồi ma tượng lực lượng, lưỡng đạo ưu quang ở ma tượng mở mắt ra trong bật bắn ra, đâm thẳng Diệp Thần Phong, nhượng hắn có một loại bị tử thần nhìn thẳng cảm giác. Sau một khắc, ma tượng bắt đầu thành lớn, vô tận ma khi ở ma tượng trong thả ra ngoài, đem toàn bộ trời cao đều nhuộm thành hắc sắc. Diệp Thần Phong, cho ta đem mệnh lưu lại đi. Ma tượng lực lượng hoàn toàn kích thích, Nguyệt Thiện lập tức khống chế ma tượng đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn mượn ma tượng lực lượng bị thương nặng Diệp Thần Phong. Chu Tức Đỉnh. Ma tượng mang theo ngập trời ma khí kéo tới, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực quẩn quẩn không ngừng dung vào Chu Tức Đỉnh trong, khống chế hỏa quang tùy ý Chu Tức Đỉnh nên đón. Ở Chu Tức hồn biên độ sóng dưới, Chu Tức Đỉnh uy lực thẳng tắp đề thăng, hai đại đạo bảo ở giữa không trung đụng vào nhau. Bạo chán ra vô tận năng lượng, như kinh đào hãi lãng vậy, ở trên hư không trung tầng tầng mang tất cả ra. Phu nhân, ta ngươi cùng nhau thôi động hải thần giống như giết chết hắn. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Thiện điều khiển đạo bảo đối công, hải minh đổ, anh cửu anh nhích tới gần. Ở vợ chồng bọn họ hai người đang điều khiển dưới, Đông Hải cung chấn cung chi bảo một trong hải thần giống như biến hóa thành nguy nga cao to, giống thần chỉ vậy. Cầm trong tay to lớn hải thần xoa hải thần, mang theo kinh thiên lực đánh về phía Diệp Thần Phong. Ông! Hải thần giống như đánh giết Diệp Thần Phong, năng lượng trên diện rộng thiêu đốt, có thể so với lục cấp chiến thú hoàng kiếm linh khôi lỗi lập tức chắn hải thần giống như trước người, cầm trong tay đế thiên kiếm chém đi tới. Ở kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm toàn lực dưới sự công kích, hắn bổ ra mỗi một đạo kiếm quang đều mở ra hư không. Lưu lại một nói xúc mục kinh tâm vết kiếm, mà ở mỗi một đạo vết kiếm trong, đều tràn đầy đáng sợ hủy diệt lực. Các ngươi đều còn lo lắng cái gì, còn không đồng loạt ra tay, ai có thể bị thương nặng Diệp Thần Phong, ta tưởng thưởng hắn một viên ngụy đạo đan, nhất kiện ngụy đạo bảo. Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên tăng lên sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, Nguyệt Thiện mượn ma tượng lực lượng đều không thể áp chế hắn. Phải mệnh lệnh Nguyệt gia cao thủ đang xuất thủ. Hỗn độn gầm. Nguyệt Thiện vừa phân tâm, hỗn độn thần thú bắt được cơ hội, phóng xuất ra vang động núi sông vậy thanh khiếu, vỡ nát nặng nề mà không khí, hung hăng đánh về phía Nguyệt Thiện. Vũ Thiên Ma Công. Nhìn giống sông dài sóng lớn vậy kéo tới thanh giống, Nguyệt Thiện phía sau lập tức hiện ra một pho tượng đáng sợ ma ảnh, mang theo ngập trời ma khí đụng vào. Thiên đạo vô tình. Hai cổ cường đại công kích đụng vào nhau, 10 đạo thiên đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, diễn hóa thành thiên đạo lực, quay theo phía chân trời, trực tiếp đánh giết ma ảnh. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Đón, Diệp Thần Phong không để ý hồn lực tiêu hao, chém ra phá diệt kiếm quang. Ung ung. Nguyệt Thiện trước người không khí không chịu nổi phá diệt kiếm quang công kích, xuất hiện một đạo chân không khu vực. Phảng phất toàn bộ không gian đều không chịu nổi một kiếm này uy lực, tùy thời khả năng oanh đổ phá diệt. Thiên ma thiên tương, vạn tịch ma bàn. Mặt đối với Diệp Thần Phong một sóng cao hơn một sóng công kích, Nguyệt Thiện không chút kinh hoàng, hắn cấp tốc biến hóa thành mạnh nhất thiên ma thân, ngưng tụ ra nghiền ép hư không vạn tịch ma bàn, chặn lại phá diệt kiếm công kích. Vô tận năng lượng ở giữa không trung tràn ngập. Lực lượng đáng sợ chấn động trời cao không ngừng phát sinh vạn mẹo. Công kích liên tiếp bị Nguyệt Thiện hóa giải, Diệp Thần Phong ở giữa không trung đột nhiên hỏa xuất một đạo tàn ảnh, sẽ rách hủy diệt phong bạo, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đến gần rồi Nguyệt Thiện. Ngay Nguyệt Thiện ngưng tụ ngập trời ma ảnh tiếp tục đánh giết Diệp Thần Phong lúc, sinh hồng sắc xích lôi châu đột nhiên bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh như thiểm điện vậy bắn về phía Nguyệt Thiện. Không tốt. Xích lôi châu gần trong gang tấc kéo tới, Nguyệt Thiện hơi biến sắc mặt, trong cơ thể tính đại đạo ý hoàn toàn phun phát ra ngoài, ngưng tụ ra bắt liệt thiên địa quỷ thần trảo, ngạnh sinh sinh lấy ra xích lôi châu. Thử vong lôi, bạo. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, xích lôi châu trong tràn ngập ra vô tận tử vong lôi, trực tiếp xé rách quỷ thần trảo, tịch cuốn về phía Nguyệt Thiện. Đáng sợ tử vong lôi ngạnh sinh sinh đem Nguyệt Thiện nổ lui mấy thước. Ngay Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được phía sau xuất hiện nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, bản năng xoay người hoành đánh một quyền. Một quyền đánh trúng giống hàng dài vậy xuyên thủng mà đến hắc sắc trường thương. Biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong có thể so với chuẩn đạo bảo. Hơn nữa Diệp Thần Phong quả đấm trong tràn đầy gần 4.000 vạn lực cùng quần cuộn sát lục lực, một quyền đem hắc sắc trường thương đập loan. Từng cổ một cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua hắc sắc trường thương, truyền vào đánh lén hắn Cửu U Sơn đại trưởng lão cánh tay trong, chấn đắc cánh tay hắn tê dại, số lớn tiên huyết khi hắn văng tung tóe sắc mặt ngoài thẩm thấu đi ra. Thuấn sát nhất kiếm. Một quyền đem Cửu U Sơn đại trưởng lão đẩy lui, ngực lớn kiếm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay, hắn trong nháy mắt, đâm ra 6636 kiếm, nhanh như thiểm điện vậy đâm tới. Phốc phốc phốc. Cửu U Sơn đại trưởng lão toàn lực ngăn cản 30 kiếm sau, tiên huyết chảy dòng song trưởng hầu như mất đi chi giác, cũng nữa không đỡ được còn lại 6 kiếm, thân thể phòng ngự bị phá, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn phun tung tóe đi ra. Diệp Thần Phong cường thế kích thương Cửu U Sơn đại trưởng lão, Ma Phong Vân, Nguyệt Gia Tính đại trưởng lão vây giết đến, cho xuất hồn thân thủ đoạn toàn lực công kích hắn. Tài quyết thất kiếm. Đế Thiên kiếm quyết. Đối mặt Ma Phong Vân đám người công kích, Diệp Thần Phong không có tránh, hắn dựa vào có thể so với Ngụy Đạo Bảo thân thể, thừa nhận vô tận công kích, liên tiếp thi triển cường đại đạo kỹ tiến hành phản kích. Từng đạo kiếm quang tung hoành thiên địa, đem hỗn loạn bầu trời bổ ra, trong lúc nhất thời, Nguyệt Gia Quý phủ vô ích trải rộng đao quang kiếm ảnh, vô tận sóng gió dường như sóng biển vậy bắt đầu khởi động, lực lượng đáng sợ giống tận thế đã tới vậy. Yêu nghiệt, Diệp Thần Phong lại là một gã tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như hôm nay hắn không chết, vậy hắn ngày sau thành tựu đem bất khả hạn lượng. Kiếm đại trưởng lão bị Diệp Thần Phong kinh khủng chiến lực sở tiếp, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Kiếm Trần cùng Kiếm Mạc Lệ cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, có thể nói Diệp Thần Phong hôm nay triển lộ sức chiến đấu vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Ngay Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế toàn lực chém giết lúc, hắn cường đại linh hồn lực đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện. Mà cổ hơi thở này so với hắn vừa bị thương nặng tóc bạc lao hầu còn muốn kinh khủng, cự ly lục cấp chiến thú hoàng chỉ có một đường xa. Là lao tổ tông, hắn rốt cục xuất quan. Nhìn đạp hư không, cực nhanh bay tới thân ảnh màu đen, Nguyệt Gia cao thủ nhận ra, hắn chính là Nguyệt Gia lớn tuổi nhất, thực lực cực mạnh, vẫn bế tử quan, trùng kích lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới lao tổ tông Nguyệt Cổ. Kiếm linh khôi lỗi, không muốn ham chiến, chúng ta đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nguyệt Cổ xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức bắt đầu sinh thôi ý, cùng kiếm linh khôi lỗi hướng Nguyệt Gia bên ngoài phủ bay đi. Bởi Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi bạo phát sức chiến đấu thật đáng sợ, mọi người căn bản chặn lại không được, bị bọn họ xé rách trùng vây, bay đến Nguyệt Gia phủ sát biên giới. Phệ không trùng, nuốt cấm chế. Đón, Diệp Thần Phong đem phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó nhanh chóng thôn phệ bao phủ toàn bộ Nguyệt Gia phủ trận pháp cấm chế. Tiểu bối, ngươi đem ta Nguyệt Gia phá hư thành như vậy, còn muốn đi sao? Nguyệt Cổ nhìn hủy hoại nghiêm trọng Nguyệt Gia phủ, bản thân bị trọng thương tóc bạc lao hầu, cùng với đại lượng Nguyệt Gia ma vệ thi thể, bạo nhất thời nhảy như sớm, lấy đi Nguyệt Thiện trong tay ma tượng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ở Nguyệt Cổ toàn lực điều khiển dưới, ma tượng lực phá hoại bị hoàn toàn thả ra ngoài, xét qua không gian xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực phòng ngự. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay Đế Thiên kiếm nên đón, dựa vào không thể phá vỡ thân thể, ngạnh sinh sinh chặn lại ma tượng công kích. Ừ. Nguyệt Cổ phát hiện, kiếm linh khôi lỗi cứng rắn tiếp ma tượng công kích, dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì, vô cùng kinh ngạc hơn, khống chế ma tượng tiếp tục công kích. Bất quá tùy ý hắn làm sao điều khiển ma tượng công kích, đều không thể thường tổn kiếm linh khôi lỗi mảy may. Ở kiếm linh khôi lỗi thừa nhận ma tượng của ngoanh lạm nổ lúc, phệ không trùng đem Nguyệt ra trận pháp cấm chế cắn mở một cái chỗ hổng. Nguyệt Thiện, ta sẽ còn trở lại, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận hôm nay tuyển trạch. Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng hét lớn một tiếng, đem kiếm linh khôi lỗi, phệ không trùng thu vào càn khôn cảnh trong, bất đồng Nguyệt Cổ đám người ngăn cản, thiêu đốt kim bằng vũ rực bay thẳng ra cấm chế chỗ hổng, tiêu thất ở tại hỗn loạn nguyệt gia trong phủ. Số tử 2144. Chương 694, nội tâm hiểm ác đáng sợ. Chạy thoát, cứ như vậy nhượng Diệp Thần Phong chạy thoát. Cái này Diệp Thần Phong thực lực vị miễn thật là đáng sợ, bực này đội hình đều giết không chết hắn, phỏng chừng không bao lâu, tên của hắn đem vang vọng toàn bộ Đông Đại Lục. Đúng vậy, tứ đại lục đệ nhất yêu nghiệt không phải hắn không còn ai, không biết chờ hắn trở lại nguyện ra, sẽ là như thế nào một cái tràng cảnh. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế tuôn ra trùng vây một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị hắn kinh người sức chiến đấu sở tiếc, cũng không ít người lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Đông Hải Cung mọi người nghe lệnh, theo ta hồi Đông Hải Cung. Tao ngộ nhân sinh lớn nhất sỉ nhục Hải Minh Đồ căm tức liếc mắt sắc mặt tái xanh, không cách nào tiếp thu thực tế nguyệt thiện, giận đùng đùng ra lệnh. Vốn thành lập kiên cố nhất liên minh hai thế lực lớn, trải qua Diệp Thần Phong cái này một nháo hoàn toàn quyết liệt, Đông Đại Lục cách cục cũng bởi vậy xảy ra cực biến hóa lớn. Nguyệt gia chủ, chúng ta còn có việc, tiểu rời đi trước. Hải Minh Đồ đám người sau khi rời đi, Cửu U Sơn, Thiên Kiếm Cung hai đại thánh địa cũng kiếm cớ trước sau ly khai. Rất nhanh, vừa còn phi thường náo nhiệt Nguyệt gia phủ trở nên vắng ngắt, nhượng không ít Nguyệt gia đệ tử có một loại đang ở trong giấc ngộng cảm giác. Nguyệt Thiện, người đi theo ta. Nguyệt Cổ một mực Nguyệt gia cấm địa bế tử quan, trùng kích lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, cũng không rõ ràng lắm bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng Nguyệt gia sừng sững Đông Đại Lục hơn 10 vạn năm, còn chẳng bao giờ lọt vào nặng như thế chế. Mà hắn cũng rất muốn biết, đem Nguyệt gia quệ đến long trời lỡ đất người đến cùng lai lịch ra sao. Vâng, phụ thân. Nội tâm biệt khuất Nguyệt Thiện ngoan ngoãn tỏng mệnh nói, hắn biết, nếu như không có khả năng dẹp loạn Nguyệt Cổ lửa giận, vậy mình vừa ngồi vững vàng ra chủ vị đem nguy hiểm. Còn đối với gia chủ vị từ lâu tuyệt vọng Nguyệt Sơn lại vào lúc này lộ sẽ ra ngoài ý muốn kinh hỉ, trong lòng có chút cảm kích khởi Diệp Thần Phong đến. Nói đi, vừa đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia đem ta Nguyệt gia quậy đến long trời lỡ đất lại là người nào? Đi tới Nguyệt gia cấm địa trong, Nguyệt Cổ ngồi ở một trương dùng vạn năm hàn ngọc chế tạo mà thành ghế trên, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Nguyệt Thiện, thấp giọng chất vấn. Đây hết thể đều bởi vì Nghê Thường cái kia nha đầu chết tiệt kia. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường là hắn nữ nhi ruột thịt, nhưng giờ khắc này, Nguyệt Thiện lại có một loại muốn bóp chết Nguyệt Nghê Thường xung động, cắn răng đem chân tướng một năm một mười nói đi ra. Ngươi là nói cái kia đem ta Nguyệt gia quậy đến long trời lỡ đất thanh niên nhân, là một cái chút nào không bối cảnh, từ phàm nhân quốc gia đi ra tiểu tử nghèo. Nghe xong Nguyệt Thiện giảng thuật, Nguyệt Cổ chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, đúng Nguyệt Thiện nói có chút hoài nghi. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong không có quyền không có thế, đối với ta Nguyệt gia không hề giá trị, ta cũng sẽ không can thiệp hắn cùng với Nghê Thường trong lúc đó chuyện. Nguyệt Thiện gật đầu, nói rằng, từ chuyện mới vừa phát sinh trên, ngươi lại định thế nào hắn? Nguyệt Cổ trầm tư một chút, hỏi, cái này, tuy rằng Nguyệt Thiện không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại biết, bản thân nhìn lầm, Diệp Thần Phong vô luận thiên phu thực lực còn là con bài chưa lật thủ đoạn đều xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngày sau phát triển càng thêm bất khả hạn lượng. Đọc truyện. Ở Nguyệt Thiện, ta biết ngươi cực lực thúc đẩy Nghê Thường cùng Hải Tam giản hôn sự, ngoại trừ củng cố gia tộc ngươi địa vị ngoại, cũng là cho ta Nguyệt gia tốt hơn phát triển, nhưng ta không thể không nói. Ngươi phạm vào một cái thiên sai lầm lớn, mà sự sai lầm này vô cùng có khả năng cho ta Nguyệt gia chỉ huy ngập đầu thái hương. Nguyệt Cổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Phụ thân, ta thừa nhận Diệp Thần Phong rất yêu nghiệt, nhưng hắn muốn giao động ta Nguyệt gia căn cơ sợ rằng còn kém xa lắm đi. Nguyệt Thiện thấp giọng nói rằng. Hắn hiện tại quả thực giao động không được ta Nguyệt gia căn cơ, nhưng 10 năm hoặc là sau trăm tuổi nghi. Hôm nay giáo huấn lẽ nào còn chưa đủ sao? Chỉ cần cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến cho ngươi ta ngưỡng vọng trình độ. Nguyệt Cổ nghiêm nghị nói rằng, vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến bảy thiên la địa vong cũng không có thể vây Diệp Thần Phong, nghĩ đến hắn nghịch thiên thủ đoạn, Nguyệt Thiện cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính. Nguyệt Thiện, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ ta Nguyệt gia cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó, còn có hỏa hoãn chỗ trống sao? Nguyệt Cổ thấp giọng hỏi. Không có, ta Nguyệt gia cùng Diệp Thần Phong không có chút kia hỏa hoãn khả năng. Nguyệt Thiện lắc đầu, nói rằng, nếu không có hỏa hoãn khả năng, Sấn Diệp Thần Phong còn chưa chân chính lớn lên, không tiếc đại giới đưa hắn hủy. Nguyệt Cổ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn nói. Phụ thân, ngươi là nói dùng nghe thường đem Diệp Thần Phong dẫn đến. Nguyệt Thiện nhãn tỉnh sáng lên, hoàn toàn không để ý Nguyệt nghe thường chết sống. Không, nghe thường các ngươi ai cũng không thể động, nàng là ta Nguyệt gia cuối cùng một chương biển hiệu. Một chương có thể ở thời khắc tối hậu đưa đến tính quyết định tác dụng biển hiệu. Một khi chúng ta truy sát Diệp Thần Phong thất bại, có lẽ nghe thường có thể cứu lại ta Nguyệt gia số phận. Nguyệt Cổ lắc đầu, nói rằng, phụ thân, nếu như không cần nghe thường làm mồi dụ, chúng ta đây làm sao đem Diệp Thần Phong dẫn đến? Nguyệt Thiện trao mày hỏi, ngươi đi đem Ma Phong Vân gọi qua, có lẽ hắn có biện pháp giúp chúng ta tìm được Diệp Thần Phong. Cao giả Nguyệt Cổ nói rằng, vâng, ta đây liền đem Ma Phong Vân tìm đến. Nguyệt Thiện nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi tìm Ma Phong Vân đi. Một chút thời gian, Nguyệt Thiện mang theo Ma Phong Vân đi tới Nguyệt gia cấm địa trong. Phong Vân bái kiến Nguyệt lão tông chủ. Nhìn Nguyệt gia đệ nhất nhân, một chân bước vào lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới Nguyệt Cổ. Ma Phong Vân thu hồi bình thời ngạo khí, bước nhanh đi lên trước, cùng kính hành lễ nói. Phong Vân, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là so với chúng ta càng muốn diệt trừ Diệp Thần Phong đi. Nguyệt Cổ khai môn kiến sơn nói rằng, không sai, Diệp Thần Phong hủy ta Tây Ma Tông, ta hận không thể tát hắn gân nhổ hắn ra. Ma Phong Vân gật đầu, nói rằng, ừ, ngươi Tây Ma Tông bị Diệp Thần Phong hủy. Nguyệt Cổ chân mày cau lại, lộ ra một tia giật mình vẻ. Ngay trước đó không lâu, Diệp Thần Phong đến ta Tây Ma Tông, hủy ta tất cả tâm huyết, cướp sạch ta hơn ngàn năm cất giấu. Ma Phong Vân không có dấu diếm, đem Diệp Thần Phong hủy diệt Tây Ma Tông trải qua trước mặt mọi người nói đi ra. Xem ra chúng ta thực sự là coi khinh Diệp Thần Phong, hắn tuyệt đối là một cái chân long, một cái chúng ta không nên đắc tội chân long. Bất quá nếu chúng ta cùng hắn trong lúc đó đã mất hòa hoãn khả năng, người này phải diệt trừ. Nếu hắn không là nhất định sẽ thành vi lòng của chúng ta nhức đầu mắc. Phong Vân, ta nhượng Nguyệt Thiện đem ngươi gọi tới, là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có biện pháp bức ra Diệp Thần Phong sao? Nguyệt Cổ trầm rãi hỏi. Có. Ma Phong Vân trầm tư một chút nói rằng, Diệp Thần Phong đến từ chính Bắc Đại Lục, cùng năm đó Bắc Đại Lục đệ nhất thế lực Phiêu Miểu Sơn quan hệ không cạn, năm đó chính là bởi vì ta thân thủ hủy diệt rồi Phiêu Miểu Sơn. Mới cùng Diệp Thần Phong trở mặt. Vì vậy chỉ cần đem Phiêu Miểu Sơn người trộm tới, lại phóng xuất ý, lấy Diệp Thần Phong tâm tính, vô cùng có khả năng trước tới cứu viện. Như thế một biện pháp tốt. Nguyệt Cổ nhãn tình sáng lên, nói rằng, Ma Phong Vân, bắt Phiêu Miểu Sơn mọi người chuyện giao cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Phong Vân nguyện ý vì Nguyệt gia cống hiến sức lực. Ma Phong Vân cúi đầu tỏ thái độ nói, bất quá khi hắn túi đầu trong nháy mắt, trong ánh mắt lại hiện lên một đạo lệ mang. Tốt, đến lúc đó ta sẽ phái ba gã Nguyệt gia ma vệ phối hợp ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem Phiêu Miểu Sơn mọi người rõ ràng cầm trở về, ta đồng ý giúp ngươi trùng kiến Tây Ma Tông. Nguyệt Cổ hài lòng gật đầu, đồng ý nói. Đa tạ Nguyệt Lao Tông Chủ. Ma Phong Vân ôm quyền cảm kích nói. Tốt rồi, vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng, hiện tại ngươi sẽ lên đường đi trước Bắc Đại Lục đi. Nguyệt Cổ nói rằng, Nguyệt Thiện, phái ba gã Nguyệt gia ma vệ cùng Phong Vân đi Tây Đại Lục, lần này không cho có nữa thất bại. Vâng. Nói xong, hai người ly khai Nguyệt gia cấm địa. Diệp Thần Phong, để ta Nguyệt gia tương lai, ngươi phải chết. Ma Phong Vân cùng Nguyệt Thiện lúc rời đi, Nguyệt Cổ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, tiêu hùng bản sắc biểu lộ không bỏ sót. Số tử, 1960. Chương 695, Thiên Cơ Các. Bắc Tinh Thành, Bắc Đại Lục theo danh đầu mối then chốt thành trì một trong, mỗi ngày đều sẽ có số lớn bảo vật, linh vật, hồn kỹ chạy vào Bắc Tinh Thành, hấp dẫn Bắc Linh vực số lớn cao thủ đến, đi qua các loại con đường cạnh tranh chấp đoạn. Cái này cũng có thể dùng Bắc Tinh Thành hết sức hỗn loạn, bên đường sát nhân, giết người cướp của chuyện tình bình thường phát sinh, bất quá tại đây chờ hỗn loạn trong hoàn cảnh, lại có một siêu nhiên thế lực sừng sững cùng Bắc Tinh Thành, không người dám trêu chọc, đó chính là Lương. Một ngày nào đó, một gã mặc bạch sắc võ đạo phục, vóc người cao ngất, mắt như hàn tinh nam tử trẻ tuổi cùng một danh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giữ lại em bé đầu, dị thường tiểu cô nương khả ái đi tới Bắc Tinh Thành, trải qua hỏi thăm, đi trước hơn 10 thước cao, trình bảo tháp hình dạng, tu kiến cổ hương cổ sắc, lộ ra cổ sơ khí thiên cơ cát. Một nam một nữ này không là người khác, chính là chạy ra Nguyệt Châu Thành, nhiều lần chắc trở phản hồi Bắc Linh vực Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư. Diệp Thần Phong thoát đi Nguyệt Châu Thành, sở dĩ lập tức phản hồi Bắc Linh vực, là cân nhắc đến Nguyệt gia tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp truy sát bản thân. Mà Ma Phong Vân đối với mình so sánh hiểu rõ, biết mình cùng Phiêu Miểu Sơn quan hệ, vô cùng có khả năng lợi dụng Phiêu Miểu Sơn ép mình hiện thân, vì để tránh cho Phiêu Miểu Sơn sinh linh đồ thán. Diệp Thần Phong chuẩn bị sớm tìm được Tuyết Phiêu Linh các nàng, mang nàng cắt tránh né nguy hiểm. Thiên cơ các đến rồi. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt ấu kim sắc bảng hiệu trong rồng bay phượng múa viết thiên cơ các ba đại tự, cùng Linh Ngư đi vào lầu cắt trong bố trí cấm chế cường đại, lộ ra cổ túc khí thiên cơ cắt trong. Nhị vị, các ngươi hỏi thăm tin tức. Diệp Thần Phong nắm Linh Ngư chân mềm tay nhỏ bé vừa đi vào thiên cơ các lúc. Một gã thân mặc màu đen lăng la quần dài, thâm tử sắc tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, hình dạng quyến rũ nữ tử đi ra, mặt không thay đổi hỏi. Ừ, hỏi thăm tin tức. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Các ngươi hỏi cấp bậc gì tin tức? Ta thiên cơ các bán ra tin tức, căn cứ tin tức đẳng cấp tiến hành thu lệ phí. Cô gái tóc tím âm thầm quan sát Diệp Thần Phong hai người. Thản nhiên nói, đắt các lẽ nào đều ở bên ngoài nói chuyện làm ăn. Diệp Thần Phong ánh mắt thâm thúy nhìn cô gái tóc tím, lạnh lùng nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, cô gái tóc tím lưu cho Diệp Thần Phong hai người một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, mang theo bọn họ đi qua từng đạo cấm chế, đi tới thiên cơ các tầng thứ ba. Nói đi, các ngươi muốn đánh nghe tin tức gì? Cô gái tóc tím sai người cho Diệp Thần Phong hai người rót hai ly lục sắc linh trà, ưu nhã ngồi ở bọn họ đối diện, mặt không thay đổi hỏi. Không biết đắc các biết đâu có thể tìm tới sinh mệnh linh dược hoặc là sinh mệnh linh thủy sao? Nguyệt gia đánh một trận, Diệp Thần Phong tuy rằng biểu hiện ra đáng sợ sức chiến đấu, kinh sợ toàn trường, nhưng thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, để không ảnh hưởng ngày sau tu luyện, hắn nhu cầu cấp bách mau chóng khôi phục thiêu đốt sinh mệnh. Các hạ muốn hỏi thăm tin tức này, thứ cho ta thiên cơ các không cách nào giúp ngươi. Cô gái tóc tím khẽ cau mày, không nghĩ tới Diệp Thần Phong muốn đánh nghe bực này rất thưa thất vật, lạnh như băng nói rằng. Mà cô gái tóc tím trả lời Diệp Thần Phong cũng không nghĩ là, mà hắn ngay từ đầu cũng không có báo hy vọng quá lớn, dù sao giống như sinh mệnh linh dược loại bảo vật này, toàn bộ đấu hồn đại lục đều cực kỳ rất thưa thớt, nếu như truyền lưu tại ngoại, càng sẽ khiến phong hoàng cường giả tranh đoạt. Đắc các có thể giúp việc tìm hiểu ra Phiêu Miểu Sơn chuẩn xác hạ lạc sao? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. Phiêu Miểu Sơn. Cô gái tóc tím trong ánh mắt lộ ra lau một cái rất khó bị người nhận thấy được lanh ý, thấp giọng nói rằng, ta thiên cơ các nhưng thật ra biết Phiêu Miểu Sơn hạ lạc, bất quá Phiêu Miểu Sơn năm đó dù sao cũng là Bắc Đại Lục đệ nhất thế lực, chúng ta đem tin tức bán cho ngươi. Sẽ gánh chịu rất lớn phiêu lưu, vì vậy cái tin tức này rất đắt. Không biết có bao nhiêu đắt. Diệp Thần Phong uống một ngụm mùi thơm ngát nước trà, chậm rãi hỏi. Mới ước trung phẩm hồn tinh. Cô gái tóc tím công phu sư tử ngọc nói. Thành giao. Tuy rằng mới ước trung phẩm hồn tinh giá có thể nói giá trên trời, nhưng cướp sạch Tây Ma Tông tàng bảo kho, Diệp Thần Phong người mang trăm ước trung phẩm hồn tinh, không chút suy nghĩ. Một tiếng đáp ứng, lấy ra hai quả càn khôn nhẫn nói, cái này hai quả càn khôn trong giới chỉ, tổng cộng trang bị 10 ước trung phẩm hồn tinh, ngươi có thể kiểm lại một chút. Nhìn Diệp Thần Phong đưa tới hai quả càn khôn nhẫn, cô gái tóc tím sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra biến hóa vi diệu, có thể như vậy thống khoái xuất ra 10 ước trung phẩm hồn tinh, đủ thấy Diệp Thần Phong thật không đơn giản. Ngắn ngủi giật mình sau, cô gái tóc tím còn là nhận lấy Diệp Thần Phong đưa tới hai quả càn khôn nhẫn, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào, rất nhanh kiểm lại một lần, xác định không có sai lầm sau nói rằng, theo ta thiên cơ các điều tra đến tin tức, Phiêu Miểu Sơn gần nhất mấy năm nay, vẫn ẩn núp ở kiếm cốc trong, nếu như các hạ muốn tìm Phiêu Miểu Sơn người, có thể kiếm cốc thử thời vận. Ngươi xác định Phiêu Miểu Sơn người ở kiếm cốc? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Đương sơ Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần gặp nhau lúc, Kiếm Trần tiểu từng nói cho hắn biết, Phiêu Miểu Sơn mọi người đã ly khai kiếm cốc, vì vậy hắn đúng cô gái tóc tím báo cho biết tin tức bày tỏ hoài nghi. Ta thiên cơ các điều tra tin tức chính là như vậy, nhưng có hay không biến hóa khác, chúng ta tiểu không rõ lắm. Cô gái tóc tím thản nhiên nói. Ai, các ngươi thiên cơ các chân thực làm cho thất vọng, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, Phiêu Miểu Sơn không hề kiếm cốc, mà là đi địa phương khác. Mà các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là một lần nữa điều tra Phiêu Miểu Sơn hạ lạc, hoặc là đem 10 ước trung phẩm hồn tinh lui trả lại cho ta. Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng nói. Khẩu khí thật là lớn, ta thiên cơ các sừng sững Bắc Đại Lục mấy nghìn năm, hạng người gì chưa thấy qua, chỉ bằng các hạ còn không uy hiếp được chúng ta. Cô gái tóc tím sắc mặt trong nháy mắt truyền âm, lạnh lùng nói. Khi nàng bóp nát một viên bạch sắc tinh thạch lúc, thiên cơ các trong cấm chế uy lực trong nháy mắt thành lớn, phong kín toàn bộ thiên cơ các, bốn gã nghịch thú vương cao thủ xông vào, đem Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư bao quanh vây lại. Ai, ta chân thực không muốn động thủ, các ngươi làm sao khổ ép ta nhi? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nước đạo ý cùng hai cực cổ thiên thủy ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. Đánh về phía gần người bốn gã nghịch thú vương cao thủ. Ở nước đạo ý biên độ sóng dưới, hai cực cổ thiên thủy uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, bốn gã nghịch thú vương cao thủ đã bị hai cực cổ thiên thủy đông lạnh thành tượng đá. Một màn quỷ dị sợ đến cô gái tóc tím hoa dung thất sắc, trong lòng phát lạnh. Các hạ là không phải là Diệp Thần Phong. Ngay Diệp Thần Phong mất đi kiên trì, muốn đúng cô gái tóc tím tiến hành siêu hồn lúc. Một gã mặc trường bào màu trắng, vóc người hơi có chút khô gầy, hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện, một ngụm nói ra Diệp Thần Phong tên. Ngươi là? Diệp Thần Phong chân mày vi vi nhất tiêu, một như sơn nhạc vậy khí tức kinh khủng ở trong thân thể hắn phát ra, hung hăng áp bách hướng về phía bạch đi hề lão giả. Không biết ngươi nhận thức cái này tấm lệnh bài A? Thừa nhận Diệp Thần Phong thả ra đáng sợ khí thế. Bạch y lão giả trên trán lập tức toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, cấp tốc từ tay háo trong lấy ra một khối tử kim sắc lệnh bài hỏi. Mơ ảo lệnh, ngươi là Phiêu Miểu Sơn người. Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, bạch y lão giả trong tay tử kim sắc lệnh bài chính là Phiêu Miểu Sơn độc hữu mơ ảo lệnh. Diệp công tử, xem ra thật là ngươi, còn xin ngươi không nên thương tổn bốn người bọn họ. Thấy Diệp Thần Phong nhận ra mơ ảo lệnh. Bạch y lão giả cơ bản xác định thân phận của hắn, liền vội vàng nói. Tốt. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, giải trừ hai cực cổ thiên thủy đông lại, thả ra tứ đại nghịch thú vương cao thủ. Diệp công tử, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, mời đi theo ta. Nói xong, bạch y lão giả truyền âm cho cô gái tóc tím dặn dò vài câu, mang theo Diệp Thần Phong hai người đi tới thiên cơ các tầng cao nhất trong mật thất. Số tử, 1972, chương 696, Phiêu Miểu Sơn tình cảnh. Diệp công tử, cô nương, mời ngồi. Bạch y ghi lão giả lộ ra một tia hữu thiện dáng tươi cười, chậm rãi nói rằng. Các hạ là làm sao nhận ra ta? Diệp Thần Phong nhìn không hề địch ý bạch y ghi lão giả, mở miệng hỏi. Diệp công tử là ta Phiêu Miểu Sơn ân nhân. Năm đó Diệp công tử bị Ma Phong Vân truy sát tung tích không rõ lúc, Tuyết Tông chủ từng đem Diệp công tử bức họa và thân thể đặc thù giao cho lão hủ, mệnh lệnh lão hủ mượn thiên cơ các cơ sở ngầm sưu tầm Diệp công tử hạ lạc, vì vậy lão hủ đúng Diệp công tử hình dạng đặc thù rất hiểu rõ. Bạch Y lão giả chậm rãi giải thích. Không nghĩ tới thiên cơ các thế lực sau lưng đúng là Phiêu Miểu Sơn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Thiên cơ các là ta Phiêu Miểu Sơn tổ tiên ở 5 vạn năm trước một tay xây thành. Bất quá người biết chuyện này không nhiều lắm. Vì vậy Phiêu Miểu Sơn gặp chuyện không may. Ta thiên cơ các không có đã bị liên lụy. Bạch Y lão giả gật đầu, nói rằng. Tiền bối, hôm nay Phiêu Linh tỷ các nàng đi đâu? Ta có chuyện rất trọng yếu tìm nàng các. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Trước đó không lâu, ta thiên cơ các ở Bắc Đại Lục cùng Nam Đại Đường giao tiếp địa phương, phát hiện một tòa chẳng bao giờ bị người khai phá trôi qua Linh Sơn, thập phần thích hợp ta Phiêu Miểu Sơn trùng kiến tông môn. Trải qua tông chủ, thái thượng trưởng lão các nàng thương nghị, quyết định đi trước nơi ấy, trùng kiến tông môn, đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ta Phiêu Miểu Sơn trắng trợn người tiếp phẩm tài liệu, ở Linh Sơn trong trùng kiến tông môn lúc, lại bị Nam Đại Lục bá chủ Vạn Thú Sơn cơ sở ngầm phát hiện, dẫn phát rồi một loạt xung đột. Bạch Y lão giả cặn kẽ giảng thuật nói. Nói như vậy, Phiêu Miểu Sơn tình cảnh hiện tại thật không tốt. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Vạn Thú Sơn lại nhúng tay vào, khẽ cau mày hỏi. Ừ, tông chủ các nàng tình cảnh rất không đẹp, lấy ta Phiêu Miểu Sơn thực lực hôm nay, quả thực không cách nào cùng Vạn Thú Sơn chống lại. Nếu như Vạn Thú Sơn cố ý muốn chiếm lấy tọa Linh Sơn, ta Phiêu Miểu Sơn chỉ có thể buông tha. Bạch Y lão giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Tiên bối, làm phiền ngươi cho ta một phần Linh Sơn vị trí đồ, sau đó thông chi Phiêu Linh tỷ, làm cho các nàng tận khả năng kéo dài thời gian chờ ta sẽ đi gặp Vạn Thú Sơn. Thời gian khẩn cấp, Diệp Thần Phong chưa từng có nhiều đỉnh lại thời gian, mở miệng yêu cầu nói. Thần Phong, Vạn Thú Sơn thực lực rất mạnh, không thể so Tây Ma Tông yếu bao nhiêu, ta kiến nghị vẫn không muốn cùng hắn các phát sinh chính diện xung đột tuyệt vời. Bạch Y lão giả nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi tiền bối, Tây Ma Tông đã bị ta hủy, nếu như Vạn Thú Sơn không biết tốt xấu, ta không ngại để cho bọn họ bộ Tây Ma Tông dập khuôn theo, ở Nam Đại Lục tiêu thất. Diệp Thần Phong lộ ra một tia kiệt ngạo dáng tươi cười, bá đạo vô cùng nói. Cái gì? Tây Ma Tông bị ngươi hủy? Bạch Y lão giả trừng mắt, há to miệng, có chút không dám tin tưởng mình nghe được sự tình. Ừ, chờ ta giải trừ Phiêu Miểu Sơn nguy cơ, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Tiền bối nhanh đem Linh Sơn địa đồ cho ta đi. Diệp Thần Phong thúc giục. Tốt. Bạch Y lão giả nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn, lập tức đem Linh Sơn vị trí đồ giao cho Diệp Thần Phong. Linh Ngư, chúng ta đi. Diệp Thần Phong cấp tốc ký ức ở Linh Sơn vị trí chỗ ở, cùng Linh Ngư ly khai thiên cơ các. Triệu hồi ra hồn dực, hỏa tốc hướng Linh Sơn bay đi. Ngay Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư chạy tới Linh Sơn lúc, Tuyết Phiêu Linh lại gặp phải đại phiền toái. Phiêu Linh, tại hạ đối với ngươi vừa gặp đã thương, không biết suy tính thế nào, có thể hay không nguyện ý gả ta làm thiếp, cùng ta Vạn Thú Sơn đám hỏi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta không chỉ đem chỗ ngồi này nơi trốn cơ duyên Linh Sơn nhượng cho các ngươi, còn có thể phái ta Vạn Thú Sơn cao thủ giúp ngươi Phiêu Miểu Sơn trùng kiến tông môn. Vạn Thú Sơn tông chủ Thú Liệt Vân sắc mị mị nhìn Tuyết Phiêu Linh lánh ngạ mặt, nổi bật thân thể, không có hảo ý nói rằng. Ta nếu như không đáp ứng nhi. Tuyết Phiêu Linh chán ghét nhìn Thú Liệt Vân, nếu như không phải là Vạn Thú Sơn thực lực thật đáng sợ, cướp giật Phiêu Miểu Sơn nhiều lắm, hắn đã sớm chịu đựng không nổi Thú Liệt Vân ánh mắt nóng bỏng, đưa hắn trong mắt đảo. Không đáp ứng. Thú Liệt Vân lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, dùng uy hiếp khẩu khí nói rằng, Phiêu Linh, con người của ta kiên trì không tốt, tính tình cũng không tiện, nếu như ngươi không đáp ứng, nói không chừng ta sẽ dùng mạnh. Ngươi. Tuyết Phiêu Linh không nghĩ tới Thú Liệt Vân như vậy vô sỉ, khí sắc mặt trắng bệch, cả người run run. Phiêu Linh, ngươi cũng biết toàn bộ Nam Đại Lục, có bao nhiêu người muốn gả ta làm thiếp. Ngươi xem trên ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi không muốn đang ở phúc trong không biết phúc. Hơn nữa đây là ngươi Phiêu Miểu Sơn trùng kiến cơ hội duy nhất, nếu như bỏ qua, các ngươi sợ rằng sẽ tiếc nuối cả đời. Thú Liệt Vân nhìn Tuyết Phiêu Linh gương mặt tái nhợt, không chút khách khí nói rằng. Thú Liệt Vân, ta Phiêu Miểu Sơn không chào đón ngươi, mời nhanh ly khai. Ngay Tuyết Phiêu Linh lọt vào nhục nhã là lúc, Phiêu Miểu Sơn hai đại trụ cột vững vàng Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Thiên Chỉ từ trong núi đi ra, tức giận nói rằng. Phiêu Miểu Sơn tao cái này đại kiếp nạn, Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Thiên Chỉ thừa nhận rồi áp lực cực lớn, bất qua ở trọng áp dưới, các nàng song song đột phá cảnh giới, đạt tới nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mẹ, ở đây nào có các ngươi hai lão nói chuyện phần, thức thời mau nhanh cút cho ta, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Thú Liệt Vân miệt thị nhìn Tuyết Tùng Cầm hai người, không nể mặt khiển trách. Thú Liệt Vân, ta Phiêu Miểu Sơn tuy rằng thực lực không bằng ngươi Vạn Thú Sơn, nhưng nếu như đem chúng ta ép, cũng tuyệt không cho các ngươi sống khá giả. Tuyết Tùng Cầm chưa từng bị bực này vô cùng nhục nhã, thẹn quá thành giận cảnh cáo nói. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Thú Liệt Vân cuồng cười một tiếng, đột nhiên hướng về phía Tuyết Tùng Cầm hành đánh một quyền. Đáng sợ quyền mũi nhọn đem tính đại đạo ý, lực lượng đáng sợ áp rúc vào cực hạn, vỡ nát trọng trọng không khí, nghiền ép hướng về phía sắc mặt đại biến Tuyết Tùng Cầm. Thương mang đại đạo. Cảm giác được Thú Liệt Vân một quyền này trong đầy dây lực lượng hủy diệt, Tuyết Tùng Cầm sắc mặt đại biến, lập tức thi triển cường đại đạo ý tiến hành chống đối. Vâng! Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, Tuyết Tùng Cầm thi triển thương mang đại đạo lập tức nát bấy, đáng sợ quyền mũi nhọn mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, đánh về phía ngực của nàng. Phiêu Miểu Thiên Trung. Thời khắc mấu chốt, Tuyết Tùng Cầm tế xuất Phiêu Miểu Sơn Chấn Tông Chi Bảo Phiêu Miểu Thiên Trung, chắn trước người, cứng rắn tiếp Thú Liệt Vân cái này hủy diệt một quyền. Tuyết Tùng Cầm tuy rằng hóa giải nguy cơ, nhưng Thú Liệt Vân thực lực kinh người lại làm cho các nàng kinh hãi. Một khi Thú Liệt Vân khởi sướng cùng đến, lấy thực lực của các nàng quả thực không đỡ được. Phiêu Linh, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có đáp ứng hay không làm ta tiểu thiếp? Thú Liệt Vân hoàn toàn mất đi kiên trì, người gây sự hỏi. Ta. Tuyết Phiêu Linh vốn định một tiếng cự tuyệt, nhưng hắn lại sợ làm tức giận Thú Liệt Vân, đối với mình tạo thành tổn thương lớn hơn. Nhất thời hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Ngay Tuyết Phiêu Linh rơi vào đến thật sâu trong khủng hoảng, trắng đoan cái chán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hốt lúc, hắn trong ngực đưa tin châu đột nhiên chấn động lên. Khi nàng ở Thú Liệt Vân hung ác nhãn thần nhìn soi mói, bản năng mở đưa tin châu, nghe được đưa tin nội dung lúc, một loại khiếp sợ, tâm tình kích động tràn ngập hắn tuyệt mỹ mặt, hốt hoảng nội tâm cũng đột nhiên có người tâm phúc. Thú Tông Chủ, không biết ngươi có thể hay không ở thư thả ta 5 ngày, 5 ngày sau ta nhất định cho một mình ngươi hài lòng trả lời thuyết phục. Tuyết Phiêu Linh bình phục một chút hốt hoảng nội tâm, dùng năn nỉ khẩu khí nói rằng, ta nếu như không đáp ứng nhi. Thú Liệt Vân nhìn Tuyết Phiêu Linh trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, khẽ to mày, lạnh lùng nói, Thú Tông Chủ không muốn lấy được một cái người chết đi. Tuyết Phiêu Linh trong ánh mắt lộ ra một tia không sợ, dứt khoát nói rằng, tốt, ta sẽ cho ngươi 3 ngày, 3 ngày qua đi, ngươi phải cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, bằng không đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Đụng vào Tuyết Phiêu Linh không sợ ánh mắt, Thú Liệt Vân do dự, bất quá hắn nhất tâm muốn có được Tuyết Phiêu Linh băng thanh ngọc khiết thân thể, cuối cùng vẫn là nhịn xuống lửa giận trong lòng diễm, quyết định lại cho các nàng 3 ngày. Hơn nữa hắn cũng muốn hảo hảo bộ thử một phen. Đem Phiêu Miểu Sơn một lưới bắt hết, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn cũng không tin, Tuyết Phiêu Linh các nàng còn có thể đùa giỡn ra hoa dạng gì. Nhưng Thú Liệt Vân nhưng không biết, hắn từ trong lòng sợ hãi Diệp Thần Phong nhưng ở trên đường chạy tới. Số tử, 2063. Chương 697, Diệp Thần Phong trở về. Ai, chúng ta buông tha cái này Linh Sơn đi, lấy ta Phiêu Miểu Sơn nội tình. Quả thực không đủ để chiếm lấy châu ngồi này thiên trạch phúc địa. Nhìn Thú Liệt Vân mang theo một đám Vạn Thú Sơn cao thủ rời đi, Tuyết Tùng Cầm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra một tia cảm giác vô lực, khổ sở nói rằng, Thái Thượng Trưởng Lão, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Nghĩ đến đưa tin châu trong tin tức truyền đến, Tuyết Phiêu Linh trên mặt tái nhợt lộ ra kích động dáng tươi cười. Chuyển cơ, cái gì chuyển cơ? Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Thiên Trì tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, nghĩ không ra tại đây chờ nghịch cảnh trong, còn có thể xuất hiện cái gì chuyển cơ? Thái Thượng Trưởng Lão, Sư Phụ, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói. Tuyết Phiêu Linh khó nén vui sướng trong lòng, yên nhiên cười nói, mang theo Tuyết Tùng Cầm hai người đi tới Linh Sơn ở chỗ sâu trong, một tòa yên lặng không người khe núi trong, đánh ra cách âm cấm chế khe núi. Phiêu Linh, trong miệng ngươi chuyển cơ rốt cuộc là cái gì? Vừa là ai cho ngươi đưa tin? Tuyết Tùng Cầm nhìn Tuyết Phiêu Linh chán phóng nụ cười mặt cười, tò mò hỏi. Vừa là phụ trách thiên cơ các ngũ trưởng lao cho ta đưa tin, hắn nói cho ta biết, thần phong đã trở về, đang ở trên đường chạy tới. Tuyết Phiêu Linh khó nén kích động nói. Thần phong đã trở về, hắn quả nhiên trốn khỏi mà phong vân truy sát. Biết được tin tức này, Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Thiên Chỉ cũng đều lộ ra kích động mô dạng. Ở các nàng xem ra, chỉ cần cho Diệp Thần Phong đầy đủ trưởng thành không gian, lấy hắn triển lộ thực lực và thiên phú, tuyệt đối có thể vì Phiêu Miểu Sơn khởi động một mảnh thiên. Nếu Thần Phong bình an trở về, chúng ta đây càng phải rút lui khỏi chỗ ngồi này Linh Sơn, không muốn cùng Vạn Thú Sơn phát sinh chính diện xung đột. Tuyết Thiên Chỉ quyết định nói, không sai, lấy Thần Phong thiên phú, chúng ta tối đa lại ẩn nhẫn 10 năm, hắn là có thể hoàn toàn lớn lên. Đến lúc đó, ta xem ai còn dám khi dễ chúng ta. Tuyết Tùng Cầm gật đầu, đồng ý nói. Thái Thượng Trưởng Lão, Sư Phụ, có lẽ chúng ta không cần chờ 10 năm. Tuyết Phiêu Linh nét mặt tươi cười như hoa nói. Không cần 10 năm, ngươi là nói. Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Thiên Trì trận to hai mắt, trong đầu hiện ra một cái to gan ý niệm trong đầu. Vừa ngũ trưởng lão nói cho ta biết, Thần Phong thực lực hôm nay trở nên cực kỳ đáng sợ, Tây Ma Tông đã bị hắn hủy diệt. Tuyết Phiêu Linh Thạch Phá Thiên Kinh nói rằng, cái gì? Nghe được tin tức này, không đơn giản Tuyết Thiên Trì choáng váng, ngay cả luôn luôn chỗ loạn không sợ hãi Tuyết Tùng Cầm cũng đều mắt choáng váng, không thể tin được ngắn hơn 2 năm thời gian, Diệp Thần Phong tiểu thành vừa được trình độ như vậy. Phiêu Linh, ngươi nói người nọ có phải hay không là người khác giả mạo? Để mê hoặc chúng ta. Hơn 2 năm thời gian bị diệt Tây Ma Tông, các ngươi tin tưởng sao? Tây Ma Tông chính là Tây Đại Lục đệ nhất thế lực, nội tình sâu đậm, coi như bát phẩm thánh địa muốn sớm chiều bị diệt bọn họ đều rất khó làm được. Vì vậy Tuyết Thiên Chỉ đối với Tây Ma Tông bị Diệp Thần Phong hủy diệt chuyện tình cảm nhận được hoài nghi. Cái này, Tuyết Thiên Chỉ cái này vừa nói, Tuyết Phiêu Linh, Tuyết Tùng Cầm phảng phất bị người tạt một chậu nước lạnh, nụ cười trên mặt đọng lại, các nàng tinh tế nghĩ đến, Diệp Thần Phong tiêu diệt Tây Ma Tông chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, vượt qua lẽ thường. Phiêu Linh, ngươi cho ngũ trưởng lão đưa tin, hảo hảo tuân hỏi một chút chi tiết, Thiên Chỉ, ngươi nhanh đem Linh trong núi đệ tử triệu tập lại, một khi phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta tiểu đột phá vòng vây đi ra ngoài. Tuyết Tùng Cầm nghiêm túc dặn dò nói, tốt. Tuyết Phiêu Linh hai người gật đầu, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, toàn lực bộ thử lên. Cùng lúc đó, vì để cho Tuyết Phiêu Linh khuất phục, ngoan ngoãn dâng ra băng thanh ngọc khiết thân thể, Thú Liệt Vân không ngừng điều động Vạn Thú Sơn cao thủ chạy tới Linh Sơn ngoại, đem thiên trạch phúc địa vậy Linh Sơn bao quanh vây quanh, cho Tuyết Phiêu Linh làm áp lực, tan rã theo trong lòng của nàng phòng tuyến. Thật chẳng lẽ nhượng sư phụ nói chúng rồi, người kia không phải là Thần Phong. Nhìn sắc trời dần dần tối sầm lại, nghĩ đến ngày mai sẽ là 3 ngày kỳ hạn, Diệp Thần Phong lại chậm chạp chưa từng hiện thân, Tuyết Phiêu Linh trong lòng hy vọng một chút tan vỡ. Hắn không dám nghĩ tới, một khi bị Thú Liệt Vân mạnh mẽ bắt đi, bản thân đem phải bị thế nào khuất nhục. Thế nhưng Linh Sơn bị Vạn Thú Sơn cao thủ phong kín, hắn đã không có đường lui. Nếu như không thuận theo, vô cùng có khả năng cho Phiêu Miểu Sơn mang đến hủy diệt tính tai nạn. Lúc này, Tuyết Phiêu Linh cảm giác thế giới của mình hoàn toàn u ám. Thần Phong, ngươi đến cùng ở nơi nào? Chẳng biết tại sao, thân ham tuyệt cảnh Tuyết Phiêu Linh, trong đầu nhưng vẫn hiện lên Diệp Thần Phong thân ảnh. Suy nghĩ một chút, hai hàng nước mắt theo khoe mắt nàng chảy ra đến, nhuộm ướt hắn tuyệt mỹ mặt. Ngay toàn bộ Phiêu Miểu Sơn bị vẻ lo lắng bao phủ, Tuyết Phiêu Linh đám người rơi vào đến trong tuyệt vọng lúc, một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Linh Sơn ở ngoài. Mà cái này thân ảnh mơ hồ, chính là trải qua gần 3 ngày chạy đi, từ Bắc Tinh Thành bay đến Linh Sơn khu vực Diệp Thần Phong. Thật nhiều cao thủ, xem ra Phiêu Linh tỷ tình cảnh của bọn họ thật không tốt. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy ở Linh Sơn ngoại phát hiện rất nhiều cao thủ, đem Linh Sơn bao quanh bao vây, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Siêu! Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, quỷ mị vậy tiêu thất đang dần dần âm u phía chân trời. Thần không biết quỷ không hay tiến vào Linh Sơn trong, căn cứ linh hồn nhận biết, rất nhanh phát hiện Tuyết Phiêu Linh. Người nào? Nhìn xa vời mặt trời chiều ngây người, Tuyết Phiêu Linh đột nhiên cảm giác được sinh ra khí tức tới gần, nhất thời ở khóc thảm trong tỉnh lại, cảnh giác. Nhưng sau một khắc, Tuyết Phiêu Linh phảng phất bị một đạo sấm sét bổ trúng, sống ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Tuy rằng khí tức tuyệt nhiên bất đồng, nhưng thấy Diệp Thần Phong đệ nhất nhân, Tuyết Phiêu Linh tiểu 100% xác định, người trước mắt tuyệt đối là Diệp Thần Phong. Chỉ bất quá hôm nay Diệp Thần Phong, thiếu vài phần non nớt, nhiều một chút năm tháng tăng thương. Thật là hắn, Thần Phong hắn thực sự đã trở về. Nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, Tuyết Phiêu Linh ánh mắt đã ướt nước, nước mắt rơi như mưa. Cái này hơn 2 năm qua hắn thừa nhận áp lực thật lớn, bị các loại hủy khuất toàn bộ xông lên đầu. Phiêu Linh tỷ, ta đã trở về. Nhìn lệ như suối trào, nhuộm thấp mặt Tuyết Phiêu Linh, Diệp Thần Phong đột nhiên có một loại cảm giác đau lòng, ôn nhu nói. Thần Phong. Bên hai vang trở lại Diệp Thần Phong thanh âm ôn nhu, Tuyết Phiêu Linh chẳng biết tại sao sinh ra một loại muốn nhào vào trong ngực hắn cảm giác, cắn chặt một chút ướt tát môi, bước nhanh chạy tới. Nhìn chạy như bay đến Tuyết Phiêu Linh, Diệp Thần Phong vô ý thức trương khai cánh tay. Nhưng nghĩ tới Tuyết Phiêu Linh thân phận, nghĩ đến bản thân đối với nàng kính ý, Diệp Thần Phong cánh tay ở nửa đường ngừng lại. Nhưng lúc này, Tuyết Phiêu Linh thân thể mềm mại lại chủ động đầu nhập vào ngực của hắn trong, song trưởng dường như Linh xà vậy, thật chặt quấn ở Diệp Thần Phong trên thân thể, số lớn nước mắt không bị khống chế chảy ra đến. Bởi Tuyết Phiêu Linh dùng quá sức, hắn thân thể mềm mại hầu như dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được rõ ràng trước ngực nàng hai luồng cao ngất mềm mại cùng tiếng tim đập, một cảm giác khác thường ở Diệp Thần Phong trong lòng sản sinh. Phiêu Linh tỷ, ngươi! Thần Phong, không cần nói, nhượng ta ôm ngươi một hồi. Tuyết Phiêu Linh khóc thút thít nói rằng, phảng phất muốn ở Diệp Thần Phong ấm áp trong ngực, đem bản thân những năm gần đây bị sở hữu hủy khuất, sở hữu thống khổ tất cả đều phát tiết ra ngoài. Nghe Tuyết Phiêu Linh nỉ non thanh, cảm thụ được hắn hơi phát run thân thể, Diệp Thần Phong từ từ đặt xuống rừng ở giữa không trung cánh tay, ôm lấy Tuyết Phiêu Linh thân thể mềm mại, tùy ý hắn lên tiếng khóc lớn. Giờ khắc này, sơn lâm mọi âm thanh không tiếng động, vắng vẻ một mảnh, Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh, đây đối với bản không nên có quan hệ thân mật hai người, ở an tĩnh trong núi rừng chăm chú ôm nhau, hai khỏa mềm mại lòng cũng vào giờ khắc này. Đụng vào nhau. Số tử, 1887. Chương 698, Diệp Thần Phong đồng ý. Khu, hai người các ngươi ôm đủ chưa? Đột nhiên, một đạo tiếng ho khan phá vỡ vắng vẻ hoàn cảnh, cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức, Tuyết Tùng Cầm cùng Tuyết Thiên Chỉ ở âm u trong núi rừng đi ra. Sư phụ, Thái Thượng Trưởng Lão. Nghe được Tuyết Tùng Cầm thanh âm, Tuyết Phiêu Linh tinh xảo gương mặt của trên lập tức hiện lên lau một cái dạng mây đỏ, cấp tốc ly khai Diệp Thần Phong ấm áp ôm ấp, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ thẹn thùng. Thần Phong bái kiến hai vị tiền bối. Diệp Thần Phong rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, hướng về phía Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Thiên Chỉ thật sâu bái một cái, được rồi đệ tử lễ. Lục cấp nghịch thú vương, Thần Phong, ngươi quả nhiên so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong thân thể tán phát khí tức bén nhọn, Tuyết Tùng Cầm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng: "Thần Phong, mấy năm nay ngươi đi nơi nào, lại đã trải qua cái gì?" Tuyết Thiên Chỉ mở miệng hỏi. "Năm đó ta bị Ma Phong Vân truy sát, đi qua một cái truyền tống trận, chạy trốn tới Tây Đại Lục. Diệp Thần Phong đem chạy trốn tới Tây Đại Lục trải qua chuyện đơn giản nói đi ra. Thần Phong, cái này hơn 2 năm qua, ngươi ở đây Tây Đại Lục đã trải qua nhiều như vậy, Tây Ma Tông thực sự bị ngươi bị diệt. Nghe xong Diệp Thần Phong giảng thuật, Tuyết Tùng Cầm ba người nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, các nàng thật không ngờ, Diệp Thần Phong thực sự yêu nghiệt như thế, đan thương thất mã hủy diệt Tây Ma Tông. Ừ, Tây Ma Tông đã bị ta hủy, bất quá Ma Phong Vân thực lực quá mạnh mẽ, ta không thể giết chết hắn. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Thần Phong, lấy ngươi thực lực trước mắt, có thể không đối kháng ba cấp chiến thú hoàng cao thủ. Tuyết Phiêu Linh có chút mong đợi hỏi, nếu như Diệp Thần Phong có thể đối kháng thú Liệt Vân, vạn thú sơn uy hiếp đem chưa đủ vi theo. Ta bị diệt Tây Ma Tông lúc, Ma Phong Vân đã đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, thực sự, Tuyết Phiêu Linh đôi mắt to xinh đẹp trong toát ra nồng nặc vẻ vui mừng, kích động nói rằng, Phiêu Linh tỷ, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, vạn thú sơn nếu như không biết sống chết khi dễ các ngươi, ta không ngại để cho bọn họ bộ Tây Ma Tông dập khuôn theo, giết bọn họ. Diệp Thần Phong mỉm cười, bá đạo vô cùng nói, hảo hảo. Nghe được Diệp Thần Phong tự tin nói, Tuyết Phiêu Linh chờ trong lòng người tảng đá lớn rơi xuống đất. Phiêu Linh tỷ, ngươi có thể hay không đem Khuynh Tuyết, Hy Nhã tìm đến, ta có lễ vật cho các ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, tốt, ta đây phải đi hô các nàng. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, nói rằng, một chút thời gian, kích động không nói nên lời cùng cơ Khuynh Tuyết cùng Bạch Hy Nhã theo khôi phục cung dung tư thái Tuyết Phiêu Linh. Đi tới vắng vẻ khe núi trong, gặp được đang cùng Tuyết Tùng Cầm nói chuyện Diệp Thần Phong. Thần Phong. Nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, hai nữ lập tức nước mắt băng, vội vàng chạy tới, nhào vào Diệp Thần Phong trong lòng. Nhìn chăm chú ôm Diệp Thần Phong hai nàng, Tuyết Phiêu Linh nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, vừa vi Diệp Thần Phong rộng mở nội tâm lại lén lút đóng lại. Đến, ta có lễ vật đưa cho mọi người. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng an ủi một hồi hai nữ, từ càn khôn trong kính lấy ra 5 món vũ khí, phân biệt đưa cho Tuyết Phiêu Linh 5 người. Đây là thượng phẩm thiên khí. Cảm giác được trong tay thủy lam sắc thiên kiếm trong lộ ra nước đạo ý, cơ Khuynh Tuyết nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Diệp Thần Phong đưa cho Bạch Hy Nhã vũ khí, cũng là một thanh thượng phẩm thiên kiếm, điều này làm cho Bạch Hy Nhã yêu thích không buông tay. Kích động mặt cười đỏ bừng. Bất quá một bên Tuyết Phiêu Linh ba người, lại chưa lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này ba người hoàn toàn bị Diệp Thần Phong đưa cho các nàng vũ khí kinh ngạc đến ngây người, tay thổi phồng chuẩn đạo khí ngực lớn kiếm, rơi vào đến trạng thái đờ đẫn trong. Thần Phong, thanh kiếm này là cực phẩm thiên khí. Cảm giác được ngực lớn kiếm trong lộ ra túc sát khí, Tuyết Phiêu Linh hơi có chút kích động hỏi. Nếu như hắn có thể được đến một thanh cực phẩm thiên khí, công kích của nàng lực có thể để thăng hơn 10 lần, thật to để thăng lực chiến đấu của nàng. Không, cái này ngực lớn kiếm không phải là cực phẩm thiên khí, mà là chuẩn đạo khí, là ta ở một chỗ hiểm địa lấy được. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, chuẩn đạo khí, Tuyết Phiêu Linh ba người giống như bị làm định thân thuật vậy, ngây người như phong sững sờ ở tại chỗ. Lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Ngoại trừ cái này 5 món vũ khí, ta còn có một chút đan dược tặng cho người khác. Diệp Thần Phong từ càn khôn trong kính lấy ra số lớn linh đan rượu dược, trong đó còn có 5 khỏa ngụy đạo đan, mà những này vô giá đan dược, đều là Diệp Thần Phong cướp sạch Tây Ma Tông tàng bảo kho lấy được. Cái này, đây là ngụy đạo đan. Tuyết Tùng Cầm nghe ngụy đạo đan tản ra thấm người mùi thuốc. Thanh âm hơi có chút kích động nói rằng, ừ, những đan dược này là ta từ Tây Ma Tông giấu trong bảo khố lấy được, mượn những đan dược này, mọi người cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể phát sinh chất bay vọt. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Thần Phong, mấy thứ này đều quá chân quý. Tuyết Phiêu Linh cảm kích nói rằng, cái này chân quý, ta còn có càng vật chân quý tặng cho người khác. Nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra tính môn đạo kỹ ngọc giản, giao cho Tuyết Phiêu Linh. mà những ngọc giản này trong bao quát Đông Đại Lục đệ nhất thế lực Đông Hải Cung đệ nhất võ học Thủy Cấm Tam Tuyệt. Đạo kỹ, những thứ này đều là đạo kỹ. Tuyết Phiêu Linh cấp tốc xem một lần Diệp Thần Phong đưa cho nàng ngọc giản, phương tâm lần thứ hai run rẩy. Có thể nói đạo kỹ đại biểu cho một cái tông môn nội tình, càng tông môn truyền thừa căn cơ, giá trị không thể đo lường. Ừ, những thứ này đều là ta mấy năm nay đánh chết địch nhân hoặc là ở Đại Hung Chi địa lấy được, trong đó lam sắc trong ngọc giản khắc Thủy Cấm Tam Tuyệt, là Đông Đại Lục đệ nhất thế lực Đông Hải cùng truyền thừa đệ nhất võ học, đạt tới thượng phẩm đạo kỹ đẳng cấp. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Đông Hải Cung truyền thừa đệ nhất võ học, thượng phẩm đạo kỹ. Tuyết Phiêu Linh đám người cũng hít một hơi lương khí, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong liên tiếp tống xuất danh tác sở tiếc. Đông Hải Cung đó là cái gì tồn tại, đứng đầu nhất bát phẩm thánh địa, so với đang thịnh kỳ Phiêu Miểu Sơn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, mà Đông Hải Cung truyền thừa đệ nhất võ học giá trị càng không thể đo lường, tuyệt đối đuổi kịp và vượt qua cường đại đạo bảo. Thần Phong, ngươi là thế nào cho tới nước này Cấm Tam Tuyệt? Tuyết Tùng Cấm hít sâu một hơi, thở bình thường một chút nội tâm khiếp sợ, mở miệng hỏi. Làm sao làm đến xin thứ cho ta bảo mật, bất quá ta ở Đông Đại Lục, đồng thời đắc tội Đông Hải Cung, Nguyệt Gia, Cửu U Sơn Tam Đại Thánh Địa, mà ta lần này trở về, là muốn cho các ngươi mau ly khai Bắc Đại Lục, để tránh khỏi bị ta liên lụy, lọt vào Tam Đại Thánh Địa máu tanh trả thù. Bởi vì dính dáng phệ thần não, Diệp Thần Phong có ý định che giấu một ít tin tức trọng yếu, nhưng đem mình cùng Tam Đại Thánh Địa trong lúc đó xung đột nói đi ra. Đắc tội Tam Đại Thánh Địa. Nghe xong Diệp Thần Phong thuật, Tuyết Tùng Cầm đám người cũng hít một hơi lương khí, có thể nói Diệp Thần Phong vừa giảng thuật tất cả vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, để cho bọn họ có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bất quá Tuyết Phiêu Linh ba người biết được, Diệp Thần Phong cùng Tam Đại Thánh Địa trở mặt, là vì Nguyệt Nghê Thường lúc, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một tia đắng chát. Nhất là Cơ Khuynh Tuyết, càng toát ra hối hận vẻ, nếu như đương sơ không phải là hắn ánh mắt thiện cận, có lẽ chiếm Diệp Thần Phong trong lòng tối vị trí trọng yếu người sẽ là hắn. Thần Phong, Đông Đại Lục Tam Đại Thánh Địa thế lực thật đáng sợ, nếu như bọn họ muốn trả thù ta Phiêu Miểu Sơn. Toàn bộ đấu hồn đại lục sợ rằng không có ta Phiêu Miểu Sơn nơi sống yên ổn. Tuyết Thiên chỉ cảm nhận được sự thái nghiêm trọng, hít sâu một hơi nói. Kỳ thực đường lui ta đã cho mọi người muốn tốt, chờ giải quyết rồi Vạn Thú Sơn. Chúng ta lập tức ly khai Bắc Linh Vực, đi trước Bắc Hải, ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ta hướng chư vị bảo chứng, chờ một ngày kia chúng ta lại về Bắc Đại Lục. Ta nhất định nhượng Phiêu Miểu Sơn trở thành bát phẩm thánh địa, sừng sững cùng tứ đại lục đỉnh. Diệp Thần Phong hào hùng vạn trượng đồng ý nói. Số tử, 1970. Chương 699, Bạo đánh thú liệt vân. Sáng sớm, nhu hỏa quang ảnh xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp của mục, khuynh chiếu vào trong rừng, đem ở trong núi rừng tu luyện mọi người tỉnh lại. Luyện hóa Diệp Thần Phong tặng cho linh đan rượu dược. Tu luyện tới 3 cấp huyền thú tông cảnh giới Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã mơ hồ có đột phá dấu hiệu, mà Tuyết Phiêu Linh ba người thực lực cũng có rõ ràng để thăng. Thú liệt vân bọn họ tới, chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực cảm giác được hơn 20 danh cao thủ cưỡi cường đại thiên thú bay vào linh sơn trong, thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo ánh sáng lạnh, chậm rãi đứng dậy nói rằng. Tuyết Phiêu Linh. Hôm nay là ngươi kỳ hạn cuối cùng, nếu như ngươi cự tuyệt nữa ta, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác, huyết tẩy ngươi Phiêu Miểu Sơn. Triệu tập đến đầy đủ lực lượng, phong tỏa toàn bộ linh sơn, thú liệt vân trở nên càng thêm cuồng vọng, không chút nào che giấu trong lòng cùng nhiệt, phách lối gầm hét lên. Thần Phong, ta sau đó không hy vọng nghe được thanh âm của hắn. Nghĩ đến thú liệt vân mang đến cho mình khuất nhục. Tuyết Phiêu Linh tiểu hận đến hàm răng thẳng ngứa, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như không phải là Diệp Thần Phong đúng lúc tới rồi, thay đổi cục diện, bị buộc nhập tuyệt đường bản thân, tuyệt trốn không thoát thú liệt vân ma chảo, đến lúc đó mình hết thể đều đem bị hắn hủy, muốn sống không được. Yên tâm đi Phiêu Linh tỷ, hắn dám mạo hiểm phạm ngươi, ta tự nhiên sẽ nhượng hắn nỗ lực máu đại giới. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh từng đạo tàn khốc, sắc ý nghiêm nghị nói. Tuyết Phiêu Linh, ngươi suy tính thế nào, có đáp ứng hay không làm tiểu thiếp của ta? Thú Liệt Vân ánh mắt cực nóng nhìn Mặc Tuyết bạch sắc mổ lì yên la mềm xa, phu quang thắng tuyết, hai tròng mắt như một hoàng nước trong, rung động lòng người Tuyết Phiêu Linh, người gây sự hỏi. Bởi sự chú ý của hắn hoàn toàn ở khí chất cao nhã, mỹ lệ không thể tả Tuyết Phiêu Linh trên người, cũng không có chú ý tới trong đám người Diệp Thần Phong. Thú Liệt Vân, ngươi dẹp ý niệm này đi, ta sẽ không làm tiểu thiếp của ngươi. Tuyết Phiêu Linh lạnh lùng nói. Tuyết Phiêu Linh, ta đúng sự lựa chọn của ngươi rất thất vọng. Thú Liệt Vân lộ ra một tia cuồng vọng dáng tươi cười nói rằng, bất quá chuyện này không được phép ngươi tuyển trạch. Nếu như ngươi không muốn phiêu miểu sơn sinh linh đồ thán, ở Bắc Đại Lục tiêu thất, tiêu ngoan ngoan theo ta đi, bằng không đừng trách ta vạn thú sơn huyết tẩy ngươi phiêu miểu sơn. Khẩu khí thật là lớn. Thú Liệt Vân, ngươi thật cho là mình là đấu hồn đại lục chủ tể. Khoe mắt cơ thể kinh hoàng, sắc mặt âm trầm vô cùng Diệp Thần Phong chậm rãi đi ra, lạnh lạnh nói. Nghe được Diệp Thần Phong châm chọc nói, nổi trận lôi đỉnh Thú Liệt Vân vừa muốn phát tác, con ngươi lại đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, giống nói tất cả đều cắm ở tiếng nói mắt, nói không nên lời. Mẹ, ngươi coi là vật gì vậy, ở đây lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Một gã không biết Diệp Thần Phong vạn thú sơn hộ pháp lớn tiếng quát trách mắng, một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn phát ra, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Ở nghe được bản thân thuộc hạ quát thanh, Thú Liệt Vân sắc mặt đại biến, nhưng hắn nói vừa nói phân nửa, 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, mang theo chói tai tiếng xé gió, dường như thiểm điện vậy bay vụt mà đến. Phốc phốc phốc. Từng đạo huyết quang vẩy ra, tên này cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới vạn thú sơn hộ pháp không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị Diệp Thần Phong ngưng tụ 60 đạo kiếm đạo văn bắn thành cái sàng, nặng nề ngã xuống vũng máu trong bị mất mạng. Diệp Thần Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn Diệp Thần Phong không nói được một lời trước mặt mọi người đánh chết thuộc hạ của mình, Thú Liệt Vân rất là căm tức, bất quá hắn đối với Diệp Thần Phong thực lực có chỗ cố kỵ, không có làm chàng phát tác, lạnh lùng hỏi. Thú Liệt Vân, ta phát hiện ngươi so với Ma Phong Vân còn muốn cuồng vọng, ngày hôm nay để ta lĩnh giáo dưới, ngươi có cái gì cuồng vọng tư bản? Diệp Thần Phong ánh mắt vẻ lo lắng nhìn Thú Liệt Vân, trong cơ thể chiến ý tăng lên tới cực điểm. Không thể địch nổi khí thế lấy thân thể hắn làm trung tâm, tịch cuốn về phía Thú Liệt Vân đám người. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong thân thể phun tuân ra vô địch chiến ý, không ít vạn thú sơn cao thủ có một loại chuột thấy mèo cảm giác, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, không sanh được một tia chiến ý. Diệp Thần Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng, chọc tới ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Thú Liệt Vân không nghĩ tới Diệp Thần Phong nói động thủ tiểu động thủ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thẹn quá thành giận cảnh cáo nói. Ta chính là khinh người quá đáng, ngươi có thể là ta cái gì? Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng nói, trong nháy mắt dung hợp xong đầu huyết long vương, thiêu đốt long huyết mạch, biến thành nửa người nửa long thú hồn hình thái, biên độ sóng gấp 4 hồn lực. Siêu. Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, thiểm điện vậy xuất hiện ở Thú Liệt Vân trước người. Sau một khắc, Đế Thiên Kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay, xé rách không khí, một kiếm đâm về phía Thú Liệt Vân ngực. Trung phẩm đạo khí. Thú Liệt Vân đã sớm biết Diệp Thần Phong chính mình trung phẩm đạo khí, không có cứng rắn tiếc Đế Thiên Kiếm công kích, thân thể hơi lóe lên, đã nghi tránh. Thú Liệt Vân tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ công kích nhanh hơn, cổ tay hắn run lên, trong nháy mắt đâm ra 6636 nói thuấn sắc kiếm, phong kín Thú Liệt Vân tất cả tránh không gian. Vạn thú triều. Tránh không gian bị Đế Thiên Kiếm quang phong kín, Thú Liệt Vân lập tức biến thành mạnh nhất thú hồn hình thái, khống chế tính đại đạo ý, ngưng tụ ra một chỉ dữ tợn thú ảnh, chống đỡ Đế Thiên Kiếm quang công kích. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Thú Liệt Vân toàn lực phòng ngự, Diệp Thần Phong lực vô ích dựng lên, hướng về phía Thú Liệt Vân đánh ra huy lực đáng sợ phá diệt kiếm quang, ở giữa không trung để lại một đạo thật sâu vết kiếm, thế như vạn quân chém về phía Thú Liệt Vân. Thú cốt quyền trượng. Thời khắc nguy cấp, Thú Liệt Vân tế xuất cực phẩm thiên khí thú cốt quyền trượng chắn trước người mình, cứng rắn tiếp phá diệt kiếm quang công kích. Vâng! Phá diệt kiếm quang chém rụng, Thú Liệt Vân thân thể không gian chung quanh lập tức xuất hiện sụp đổ. Đáng sợ phá diệt lực ngạnh sinh sinh băng liệt thú cốt quyền trượng, đánh vào Thú Liệt Vân trong thân thể, trực tiếp đưa hắn chém bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Thật mạnh, thần phong thực lực đã vậy còn quá cường. Mắt thấy Diệp Thần Phong cứng rắn áp Thú Liệt Vân, đưa hắn đánh bay kích thương một màn, Tuyết Phiêu Linh đám người trợn to hai mắt, lộ ra nồng nặc chấn động vẻ. Hai đầu mũi nhọn xà, hắc cánh kim ưng. Linh giáo đến Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, thủ thương không nhẹ Thú Liệt Vân lập tức triệu hồi ra hai đại bát cấp thiên thú đẳng cấp ngự thú, vây công về phía Diệp Thần Phong. Mà Thú Liệt Vân thu phục cái này hai đại ngự thú không phải là thông thường thiên thú, mà là dị biến thiên thú. Hai đại thiên thú hợp đủ sức để uy hiếp được tứ cấp chiến thú hoàng, chúng nó cũng là Thú Liệt Vân lớn nhất con bài chưa lật. Kiếm linh khôi lỗi. Hai đại thiên thú gần người, Diệp Thần Phong không chút do dự đem còn lại 1/5 năng lượng kiếm linh khôi lỗi gọi ra, đánh về phía hai đại bát cấp thiên thú. Dung hợp số lớn hạ phẩm thiên tinh, kiếm linh khôi lỗi thực lực có thể so với lục cấp chiến thú hoàng, khi hắn toàn lực công kích xuống phía dưới. Hai đại dị biến thiên thú căn bản không đỡ được. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, hai đầu mũi nhọn xà, hắc cánh kim ưng đã bị kiếm linh khôi lỗi bị thương nặng, số lớn tiên huyết ở chúng nó thân thể cao lớn trong chảy ra đến. Dừng tay, Diệp Thần Phong, ngươi nhanh dừng tay. Thú Liệt Vân thấy Diệp Thần Phong đem đế thiên kiếm mượn cho kiếm linh khôi lỗi, nhất thời hoảng hồn, hướng về phía Diệp Thần Phong la lớn. Một khi hai đại thiên thú bị giết, Thú Liệt Vân thực lực đem giảm bớt nhiều. Thế nhưng Diệp Thần Phong đối hắn hô to thanh mắt điếc tai ngơ, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích. Ở kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm hung mãnh dưới sự công kích, hai đầu mũi nhọn xà cùng hắc cánh kim ưng rất nhanh bị chém nát thân thể, ngã trong vũng máu, kêu rên vài tiếng mệnh tang tại chỗ. Số tử, 1934. Chương 700, nguy cơ tái hiện. Diệp Thần Phong, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao giết ta lưỡng đại ngự thú? Nhìn mình tiêu hao cực đại tâm huyết khế ước hai đại dị biến thiên thú thi thể, Thú Liệt Vân rơi vào đến điên cuồng trong, trứng mắt màu máu đỏ mắt nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng gầm hét lên. Thú Liệt Vân, ngươi quả thực cùng ta không oán không cửu, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên khi dễ Phiêu Miểu Sơn. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Sắc ý nghiêm nghị nói, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, đi ra. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem hai đại thiên thú gọi ra, mệnh lệnh chúng nó nuốt hai đầu mũi nhọn xà, hắc cánh kim ưng yêu đàn cùng yêu tâm, phong kín vạn thú sơn các cao thủ đường lui. Bát cấp thiên thú, Thần Phong cũng thu phục hai đại bát cấp thiên thú. Cảm giác được hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư tán phát đáng sợ khí tức. Tuyết Tùng cầm chờ trong lòng người nhấc lên thao thiên đại lãng, các nàng càng phát ra cảm giác nhìn không thấu Diệp Thần Phong, hắn triển lộ các loại thủ đoạn vượt ra khỏi tưởng tượng. Hảo hảo hảo, nguyên lai đều là ta vạn thú sân lỗi, ta nguyện ý đem cái này Linh Sơn tặng cho Phiêu Miểu Sơn, cũng đáp ứng vĩnh viễn bất xâm phạm Phiêu Miểu Sơn. Tuy rằng Thú Liệt Vân rất là căm tức, nhưng hắn quả thực cố kỵ kiếm linh khôi lôi đáng sợ, phải thấp cao quý chính là đầu. Thấp giọng nói rằng, Thú Liệt Vân, ngươi thực sự là giỏi tính toán, cái này Linh Sơn vốn là ta Phiêu Miểu Sơn phát hiện trước, cùng ngươi vạn Thú Sơn có quan hệ gì đâu. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, Diệp Thần Phong, vậy ngươi muốn như thế nào? Thú Liệt Vân biệt khuất nói rằng, thân là Nam Đại Lục quyền uy lớn nhất người, hắn chưa từng bị bực này vô cùng nhục nhã. Hắn càng không nghĩ đến. Bản thân sẽ cắm đến Diệp Thần Phong trên tay, nếu như hắn sớm biết Diệp Thần Phong cùng Phiêu Miểu Sơn quan hệ, hắn tuyệt không sẽ sắc đảm bao thiên cưỡng bức Tuyết Phiêu Linh, đối phó Phiêu Miểu Sơn. Ngươi mạo phạm Phiêu Linh tỷ, mượn mệnh chuộc tội đi. Nói, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, tiếp tục đánh về phía Thú Liệt Vân. Thiên Bảo, Thú Kim Thạch. Diệp Thần Phong gần người, Thú Liệt Vân lập tức tế xuất một viên giống sư đầu kim sắc tảng đá, phóng xuất ra kinh thiên thú tiếng hô, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chu Tức Đỉnh, cho ta thu. Thú kim thạch kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức tế xuất Chu Tức Đỉnh, mở ra Chu Tức Đỉnh đáp, trực tiếp đem thú kim thạch thu vào trong đỉnh, rất nhanh luyện hóa. Ở Chu Tức Hồn luyện hóa dưới, thú kim thạch sức phản kháng càng ngày càng yếu, rất nhanh cùng Thú Liệt Vân mất đi liên hệ. Ngươi lấy đi tà thú kim thạch. Cảm giác mình cùng thú kim thạch mất đi liên hệ, Thú Liệt Vân trợn to hai mắt, lộ ra kỳ lạ mô dạng, bất an trong lòng càng thêm cường liệt. Thú Liệt Vân, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nhất định sử xuất ra đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Diệp Thần Phong, không biết ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định đáp ứng ngươi. Thấy được Diệp Thần Phong một số gần như thiên tay của người đoạn, Thú Liệt Vân thực sự sợ, hắn không muốn chết, chỉ có thể khuất nhục cầu xin tha thứ. Thú Liệt Vân, ngươi bức bách phiêu linh tỷ, áp bách phiêu miểu sơn thời gian, có nghĩ tới hay không mình cũng có ngày này. Đối mặt Thú Liệt Vân cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, lãnh khốc vô tình nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong từ kiếm linh khôi lỗi trong tay nhận lấy đế thiên kiếm, thế như trẻ che vậy tiếp tục hướng Thú Liệt Vân phát động công kích. Từng đạo chói mắt xí mục, hòa lẫn tính đại đạo ý kiếm quang quay thiên địa, sở hướng phi mị công kích tới Thú Liệt Vân, toàn lực gáp chế công kích của hắn. Ở Diệp Thần Phong một sóng cao hơn một sóng dưới sự công kích, Thú Liệt Vân trong tay cực phẩm thiên khí thú cốt quyền trượng bể nát, đáng sợ kiếm quang phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, ở bộ ngực hắn trên để lại một đạo thật sâu vết kiếm, số lớn tiên huyết giống suối phun tung tóe đi ra. Các ngươi đều lo lắng làm cái gì, còn không cho ta cùng nhau công kích. Không đỡ được Diệp Thần Phong hung manh thế tiến công, vết thương khắp nơi Thú Liệt Vân lập tức hướng về phía rơi vào khủng hoảng vạn thú sơn cao thủ la lớn. Giống giống, ai dám động thủ, lão tử cắn chết hắn. Thú Liệt Vân ngôn ngữ vừa dứt, hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng, hung tàn cảnh cáo nói. Nghe được hỗn độn thần thú cảnh cáo, từng tên một vạn thú sơn cao thủ nhất thời đàng hoàng lên, không ai tiến lên hỗ trợ, chỉ đem Thú Liệt Vân tức giận muốn thổ huyết. Diệp Thần Phong, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, Ma Phong Vân cùng Nguyệt Gia cao thủ đang ở trên đường chạy tới. Nếu như ngươi đồng ý thả ta, ta có thể giúp ngươi đối phó bọn họ, nếu không chờ bọn hắn tới, tử kỳ của ngươi cũng đã đến. Mệnh huyền một đường Thú Liệt Vân la lớn, muốn lợi dụng bí mật này đổi lấy một mạng. Quả nhiên, Ma Phong Vân muốn đi qua phiêu miểu sơn đối phó ta. Diệp Thần Phong chân mày cau lại, đi qua Thú Liệt Vân xác nhận suy đoán của mình. Mà Tuyết Phiêu Linh đám người nghe được Thú Liệt Vân hô to thành, lại sắc mặt đại biến. Bất an. Diệp Thần Phong, tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn Nguyệt Gia, chỉ cần ngươi đồng ý tha ta, ta có thể giúp ngươi đối phó bọn họ. Thú Liệt Vân hướng dẫn từng bước nói. Thú Liệt Vân, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, một cái lắc mình, cùng kiếm linh khôi lôi đang xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đón. Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lôi đang xuất thủ, lấy lôi đỉnh thế bị thương nặng Thú Liệt Vân, đem kinh khủng kêu to hắn khống chế được. Thiên đạo văn, cấm chế. Để phòng ngừa siêu hồn lúc Thú Liệt Vân tự bạo tâm mạch, Diệp Thần Phong khống chế bảy đạo thiên đạo văn phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, mạnh mẽ phong ấn lại tim của hắn mạch. Siêu hồn. Diệp Thần Phong quả đấm đặt tại Thú Liệt Vân trên đầu, khi hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói. Khống chế phệ thần não mạnh mẽ đối với hắn tiến hành siêu hồn. Quả nhiên, Ma Phong Vân bọn họ ở trên đường chạy tới, ngoại trừ Ma Phong Vân, Nguyệt Gia còn phái tam đại ma vệ. Diệp Thần Phong đi qua siêu hồn, ở Thú Liệt Vân trong đầu được biết không ít có giá trị tin tức. Phệ hồn quyết, phệ hồn. Thú Liệt Vân đã mất giá trị, Diệp Thần Phong không có lại lưu tình, vận chuyển phệ hồn quyết, trực tiếp cắn nuốt linh hồn thú của hắn. Làm vỡ nát linh hồn của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú, cho ta diệt bọn hắn. Đánh chết Thú Liệt Vân, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú, đánh về phía từng tên một rơi vào khủng hoảng, chạy trốn tứ phía trong vạn thú sơn cao thủ, đem theo thú liệt vân đến vạn thú sơn cao thủ toàn bộ giết chết. Đón, Diệp Thần Phong ra lệnh cho bọn họ xuất hiện ở linh sơn ngoại, huyết tẩy phong tỏa linh sơn vạn thú sơn cao thủ. Phiêu Linh tỷ, tình huống khẩn cấp, các ngươi rời khỏi nơi này trước, đi thuyền đi Bắc Hải Tam Tinh Đảo, ở nơi này chờ ta giải quyết rồi Ma Phong Vân cùng Nguyệt Gia Ma Vệ phải đi tìm các ngươi. Diệp Thần Phong không xác định ngoại trừ Ma Phong Vân, Nguyệt Gia Ma Vệ ngoại, hay không còn có cái khác Nguyệt Gia cao thủ theo đuôi mà đến, chuẩn bị trước hết để cho Tuyết Phiêu Linh đám người ly khai, bản thân ở tại chỗ này kéo dài thời gian. Thế nhưng Thần Phong ngươi, yên tâm đi Phiêu Linh tỷ, chỉ cần các ngươi ly khai, lấy thực lực của ta cùng con bài chưa lật, coi như lục cấp chiến thú hoàng cao thủ đến, cũng giết không chết ta. Diệp Thần Phong cắt đứt Tuyết Phiêu Linh nói, tự tin nói. Phiêu Linh, nghe Thần Phong, lấy thực lực của chúng ta không chỉ giúp không được gì, còn sẽ trở thành trói buộc. Ngươi nhanh triệu tập Phiêu Miểu Sơn đệ tử, chúng ta phân công nhau rời đi nơi này. Tuyết Tùng Cầm cảm thấy tình thế nghiêm trọng tính, mở miệng quyết định nói. Vậy được rồi, Thần Phong, ngươi bảo trọng, chúng ta ở Bắc Hải chờ ngươi. Tuyết Phiêu Linh thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, nhịn xuống lo âu trong lòng, lập tức triệu tập Phiêu Miểu Sơn đệ tử đi. Kim Tình Long huyết sư, hỗn độn, bảo hộ Phiêu Linh tỷ các nàng nhiệm vụ giao cho các ngươi, vô luận như thế nào, không thể để cho các nàng bị thương tổn. Cẩn thận nhìn kỹ, Diệp Thần Phong nhượng hai đại thiên thú bảo hộ Tuyết Phiêu Linh đám người ly khai. Yên tâm đi lão đại, có ta cùng lão sư ở, nhất định làm cho các nàng bình an chống đối Tam Tinh Đảo. Hỗn độn thần thú bảo đảm nói. Vì để tránh cho rút lui khỏi lúc ngoài ý, Diệp Thần Phong đem Tam Tinh Đảo hàng hải đồ cho Tuyết Phiêu Linh sau, làm cho các nàng phân tán rút lui khỏi. Thần Phong, nhất định chiếu cố tốt bản thân, chúng ta ở Tam Tinh Đảo chờ ngươi. Cơ Khuynh Tuyết không bỏ được nhìn Diệp Thần Phong, nhu tình nói. Yên tâm đi, đấu hồn đại lục vẫn chưa có người nào có thể giết ta, các ngươi yên tâm đi. Diệp Thần Phong kiệt ngạo nói. Thần Phong, bảo trọng, chúng ta chờ ngươi. Đơn giản vài, nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được Tuyết Phiêu Linh tâm ý. Nói xong, Phiêu Miểu Sơn đoàn người không có trì hoãn nữa thời gian, phân tán ly khai Linh Sơn, đi qua các loại con đường, lặng lẽ đi trước Bắc Hải Tam Tinh Đảo. Số tử, 2112.